Mấy ngày nay ta cũng suy xét một chút, hoa tươi đại gia nhận được thiếu, cho nên hoa khô có lẽ cũng là một cái thương cơ. Mễ Nguyên hơi hơi gật đầu, như vậy cũng là không tồi, ngươi cảm thấy ta đâu? Có thể làm điểm cái gì? Khai tiệm thuốc à, ta có thể cùng ngươi kết phường, ta giúp ngươi loại, ngươi cũng thấy rồi ta chỗ đặc biệt. Cùng chính mình bằng hữu, Viên Thiêu Lâu màu sắc tự vệ cũng không phải thực dày đặc, thứ gì Mễ Nguyên đều là biết đến. Mễ Nguyên nghiêm túc nhìn Viên Thiêu Lâu, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Cũng không phải là địa phương nào, đều có người tốt tồn tại à, ta vạn nhất lừa ngươi, ngươi khả năng đều tìm không thấy ta, ta cũng không phải nơi này người. Mễ Nguyên nói như vậy, kỳ thật cũng là rất nhiều người, đều cảm thấy lo lắng sự tình, chi nhân chi diện bất chi tâm. Viên Thiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, ta cảm thấy một chút áp lực đều không có, bởi vì ta không có gì để mất. Một lần nữa sống một lần, chính mình ở cái này địa phương sở hữu hết thảy, kỳ thật xét đến cùng đều là ban ân. Đều đã là như thế này, như vậy vô luận có cái dạng nào thu hoạch, đối Viên Thiêu Lâu mà nói đều là thực may mắn. Mễ Nguyên nhân phẩm, Viên Thiêu Lâu cũng là tuyệt đối tin được, Mễ Nguyên nếu là thấy tiền sáng mắt, cũng sẽ không cùng Viên Thiêu Lâu trở thành bằng hữu, càng không có khả năng lưu lại nơi này. Cho nên như vậy giả thiết là căn bản là sẽ không trở thành hiện thực. Cho nên đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nàng thật là không có gì có thể mất đi. Nhà ta trước nay nhà chỉ có 4 bức tường, bất quá ta nỗ lực, làm trong nhà tình huống tốt một chút, hiện tại làm buôn bán nói, cũng khẳng định là có dư tiền tài. Ngươi thật là lừa ta đối ta mà nói, cũng không có gì ghê gớm, bất quá là tổn thất tiền tài mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ngươi sẽ sao? Mễ Nguyên, ngươi cảm thấy chính mình sẽ lừa gạt ta sao? Mễ Nguyên nhìn chằm chằm Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn, thật là không thể không nói, người này cho chính mình mang đến quá nhiều kinh ngạc. Như vậy vô điều kiện tín nhiệm, khả năng căn bản là sẽ không tồn tại đi, Viên Tiêu Lâu thế nhưng chịu cho chính mình. Ta thua, hảo đi, ta là tuyệt đối không hồ lừa gạt ngươi, ta cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Ta liền biết ngươi là tốt nhất đại phu, ta tin tưởng nhất định nổi danh động thiên hạ, tuy rằng ngươi không nghĩ muốn như vậy. Mượn ngươi cắt ngôn, ta hiện tại chỉ là yêu cầu, hảo hảo sống sót. Rốt cuộc không có tiền nhật tử, là thật sự rất khổ sở. Ta tổng không thể đủ, vẫn luôn dựa vào các ngươi hỗ trợ đi, giống như là ngươi muốn kiếm tiền giống nhau, ta cũng muốn nỗ lực mới được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, như vậy chúng ta có thể bắt đầu hợp tác rồi, ta sẽ đi nhìn xem phụ cận một ít cửa hàng. Ta không nghĩ muốn ở Bạch Tề nơi địa phương, khai cái gì cửa hàng, chúng ta đổi một chỗ ngươi cảm thấy như thế nào. Mễ Nguyên đối điểm này, không thế nào để ý, xem ngươi ý tứ, ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Viên Tiêu Lâu cùng Mễ Nguyên thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là Mễ Nguyên kiên trì, nhất định phải coi như này đó tiền đều là mượn. Viên Tiêu Lâu biết, chỉ A-O là người đều là có chính mình kiên trì cùng tôn nghiêm, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Vậy như vậy định rồi, ta sẽ bắt đầu xuống tay đi làm, ngươi chỉ cần phụ trách nhận thức cùng bán ra là được. Mễ Nguyên ăn qua đồ vật, liền rời đi nơi này đi xử lý chính mình sự tình, chuẩn bị đi đến khám bệnh tại nhà. Viên Tiêu Lâu bên này, còn lại là hứng thú bừng bừng. Xử lý chính mình những lời này, mỗi một đóa nhìn đều đẹp. Thật xinh đẹp a, tỷ tỷ, ngươi như thế nào nghĩ đến, muốn loại nhiều như vậy hoa hồng. Ngươi cảm thấy hoa hồng sẽ có rất nhiều người thích. Mỗi một đóa hoa, đều không phải không có bất luận cái gì ý nghĩa, chờ đến đóa hoa dần dần bị người đã biết, như vậy đóa hoa ý nghĩa, cũng liền rõ ràng. Ta sẽ dần dần làm đóa hoa, trở thành một loại thực lãng mạn đồ vật. Viên Tiểu Hoa không hiểu nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, cái gì gọi là lãng mạn a? Đây là có ý tứ gì? Cái này có điểm khó có thể giải thích, hoa hồng là có thể dùng để hướng người mình thích biểu đạt yêu thích. Một người nam nhân thích một nữ nhân, liền có thể đưa cho nàng hoa hồng, báo đáp tâm tình của mình. Viên Tiểu Hoa thật đúng là chính là chưa từng nghe qua điểm này, không cấm kinh ngạc mở to hai mắt, thật vậy chăng? Hảo thần kỳ a. Đương nhiên là thật sự, tồn tại đồ vật là có chính mình ý nghĩa, bất luận cái gì đồ vật đều là. Hiên Viên Thần Du nhìn chằm chằm những cái đó hoa, đột nhiên có chút ý tưởng. Muốn đem cái này đưa cho người nào? Cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện, Hiên Viên Thần Du liền lập tức gáp xuống tới, hiện tại cũng không phải là tự hỏi này đó thời điểm. Mễ Nguyên mang theo này đóa hoa, đi tới đến khám bệnh tại nhà địa phương, Triệu gia người đều là thực hòa ái, lúc này đây là Triệu gia lão gia, được một loại rất khó xử lý bệnh tật, cho nên mới sẽ tìm được Mễ Nguyên, cũng là nghe nói Mễ Nguyên y thuật tinh vi. Cấp Triệu gia lão gia bắt mạch, Mễ Nguyên trong lòng, cũng liền không sai biệt lắm có một cái đại khái ấn tượng. Chỉ là thân thể có chút hư nhiệt, kỳ thật vấn đề không lớn, bất quá đồ bổ gì đó, liền tạm thời không cần dùng. Hiện tại thân thể hư bất thụ bổ, ta khai mấy phó dược các ngươi ăn thử xem, tình huống chuyển hảo có thể dùng ôn bổ phương thức. Triệu gia tiểu thư gật gật đầu, như vậy còn có cái gì, là chúng ta yêu cầu chú ý sao? Ngày thường không cần quá sốt ruột, ta cảm giác Triệu lao ra có chút nóng tính tràn đầy, kế tiếp tuyệt đối không thể sinh khí. Còn có chính là tuổi lớn lúc sau, tỳ vị bất hòa, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là ăn một ít dễ dàng cắn đồ vật. Cái này cũng không có gì vấn đề, mềm một ít đồ vật thì tốt rồi đúng không? Là cái dạng này Mễ Nguyên đại phu, chúng ta đều không phải thực hiểu biết, ta phụ thân tình huống, cũng căn bản không biết, hẳn là muốn xử lý như thế nào. Kỳ thật con hảo, gia phụ thân thể, xem như thực không tồi, cũng là tương đối anh lãng, chỉ cần một ít điều dưỡng. Là dược ba phần độc, vẫn là muốn ở cảm xúc, ẩm thực mặt trên nhiều điều dưỡng một chút, mới có thể có càng tốt kết quả. Triệu gia tiểu thư nhanh chóng làm trong nhà hạ nhân, dựa theo Mễ Nguyên phương thuốc, chụp tới dược, chiên hảo cấp Triệu lao ra uống. Mễ Nguyên chậm chạp không có rời đi, Triệu gia tiểu thư cũng phát hiện, Mễ Nguyên tựa hồ có chút lời muốn nói, chính là vẫn luôn chưa nói. Rốt cuộc đây cũng là Mễ Nguyên lần đầu tiên đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, chính mình hoàn toàn không biết, hẳn là từ địa phương nào bắt đầu là thật sự. Mễ đại phu, ngươi tựa hồ là có chuyện gì muốn nói với ta, nếu đúng vậy lời nói, thỉnh nói thẳng đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 18 không phải cái gì đều phải rõ ràng. Triệu tiểu thư cảm thấy có chút khẩn trương. Mễ đại phu, ngươi như vậy do dự, có phải hay không nhà ta người nào thân thể, có cái gì không đúng? Hoặc là nhà ta ăn đồ vật, mua dược có cái gì không đúng địa phương? Mễ Nguyên vội vàng xua tay, cái này không là vấn đề, ta là có một chút sự tình, không biết nói như thế nào mới hảo. Mễ Nguyên do dự một chút, đơn giản lấy ra tới chính mình mang theo hoa khô, bị Viên Tiêu lâu bao hảo hảo. Cái này là nhà ta hàng xóm, trồng ra đoá hoa, loại này hoa gọi là hoa hồng, tin tưởng tiểu thư không có gặp qua. Triệu gia tiểu thư thật đúng là chính là ái hoa, vừa thấy đến cái này hoa khô, nháy mắt đã bị hấp dẫn ở. Thật xinh đẹp a, này hoa ta trước nay đều không có nhìn thấy quá, gọi là hoa hồng phải không? Thật đúng là chính là dễ nghe tên. Mễ Nguyên đem này hoa khô đưa cho Triệu gia tiểu thư, ta hàng xóm là muốn hỏi hỏi Triệu gia tiểu thư, có phải hay không muốn mua một ít? Nàng hiện tại cũng là đang ở bán ra này đó đoá hoa, nàng sẽ kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi viết rõ ràng, này đó hoa chiếu cố hạng mục công việc. Viên Tiêu lâu phát hiện, chính mình gieo đoá hoa dễ dàng sống, người khác loại liền cơ hồ đều sẽ không sống. Hoặc là nói đến ai khác loại hoa, không phải thực dễ dàng nảy mầm, nhưng là chính mình trồng ra nói người khác chiếu cố vẫn là có thể. Chỉ cần chiếu cố thích hợp, này đó đoá hoa, liền sẽ không dễ dàng héo tàn, đương nhiên chiếu cố không hảo cũng là không được. Triệu gia tiểu thư si mê nhìn này đoá hoa, nàng chưa từng có nhìn thấy quá, loại này đỏ tươi mỹ lệ nhan sắc. Tựa hồ màu đỏ sẽ từ đoá hoa mặt trên nhỏ giọt xuống dưới giống nhau, cho người ta một loại phi thường bất đồng cảm giác. Này đóa hoa cấp Triệu gia tiểu thư cảm giác giống như là có thể nói giống nhau, làm người không thích đều không được. Cẩn thận nhìn này đóa hoa, cũng càng ngày càng muốn nhìn đến, này đóa hoa không có biến thành hoa khô bộ dáng. Người cái này hàng xóm có rất nhiều như vậy hoa sao? Ta đây muốn mua 30 bồn đi, bao nhiêu tiền một chậu? Mễ Nguyên cũng không nghĩ tới sự tình lại là như vậy thuận lợi, hắn nói ra lúc sau, cái này Triệu tiểu thư liền quyết định mua. Ta hàng xóm nói, 5 lượng bạc một chậu, nếu mua nhiều, vẫn là có thể có một ít ưu đãi. Cái này có thể ưu đãi nhiều ít. Không bằng đưa ta một chậu khác chủng loại nói, ta cũng bất hòa ngươi có kẻ mặc cả. Mễ Nguyên suy nghĩ một chút cảm thấy cái này hẳn là không thành vấn đề. Viên Tiêu lâu cũng nói, có thể nói rơi đến 3 lượng bạc. Như vậy ngươi có cái gì thiên hảo sao? Thích tố nhã một chút, vẫn là thích diễm lệ một chút. Vô luận là bộ dáng gì, nhà bọn họ đều có. Ta chưa từng có nhìn thấy quá đoá hoa, ở nhà bọn họ, đều là có thể tìm được. Thật sự như vậy sao? Ta đây nhất định phải đi nhìn xem, chẳng qua hiện tại, trong nhà tình huống ta cũng đi không khai. Mễ Nguyên cũng có tươi cười, vậy nói như vậy định rồi, ta trở về cùng ta hàng xóm nói một tiếng. Đây là 10 lượng bạc tiền đặt cọc, hoa đều lấy lại đây, ta sẽ cho các ngươi một nửa kia tiền. Như vậy dễ như trở bàn tay, liền xoay 150 lượng, đối với Viên Tiêu lâu mà nói. Tựa hồ cũng chỉ là một ít thủy cùng chăm sóc. Mễ Nguyên thậm chí cảm thấy, Viên Tiêu lâu kiếm tiền, có chút thời điểm, cũng là ở hận thật sự dễ dàng. Dễ dàng như vậy. Ta đều cảm thấy kinh ngạc, đưa hai bồn hoa nhưng thật ra không thành vấn đề không có gì thiên tốt lời nói, cái này cùng cái này, ngươi đều mang theo qua đi đi. Hồ Điệp Lan, cái này gọi là chén liên, lại đưa cho nàng một chậu thứ mân đi. Đưa nhiều như vậy nói, không thành vấn đề sao. Bất quá ta cũng nhìn ra được tới. Triệu tiểu thư thật là thích này đó. Thích cũng dễ làm thôi, có người thích mới có người đi mua, đây là khẳng định, ta đây ngày mai đưa qua đi. Nghĩ đến chính mình lại là một lần kiếm lời nhiều như vậy, Viên Tiêu lâu không có bị lạc, càng kiên định chính mình khai cửa hàng quyết tâm. Cách vách huyện thành vừa lúc cũng là Triệu gia sở tại, Viên Tiêu Lâu tính toán, liền ở nơi đó tìm một cái thích hợp địa phương. Nơi đó cũng là thuộc sở hữu hơn người kiệt quản lý, rốt cuộc hiện tại, cũng là một cái khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Ngươi cho rằng cái này địa phương thế nào? Ta cảm thấy cái này địa phương, giống như vẫn là thực thích hợp. Cũng không xem như hẻo lánh, nhưng là giá cũng không phải thực quý, nói tóm lại tính giới so vẫn là rất cao. Mễ Nguyên Như lọt vào trong sương mù nghe, vốn dĩ liền không phải thực minh bạch, còn nghe được thực xa lạ đồ vật. Cái gì gọi là tính giới so a? Cái này cao nói, sẽ có cái gì bất đồng địa phương sao? Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, vẫn là thực không thói quen a, mấy thứ này, chính mình trước kia cũng là thường xuyên nói. Tuy rằng đi vào nơi này đã nhiều năm, dưỡng thành thói quen, học tập từ ngữ vẫn là có chút khó có thể phát sinh thay đổi. Viên Tiêu Lâu cũng là kế hoạch thực hảo, ta tính toán làm tiểu hoa ở chỗ này xử lý, ta còn lại là ở trong nhà, phụ trách trồng trọt, còn có chế tạo. Chủ yếu sẽ bán một ít, hoa khô cùng hoa tươi, tạm thời cũng chỉ có vật như vậy, hoa tươi chế phẩm ngươi cảm thấy như thế nào. Sau đó cái này địa phương, liền cho ngươi làm tiệm thuốc, ngươi nếu năng lực rất cao, cũng có thể làm một ít thành phẩm dược, tỉ như kim xăng dược, bảo cùng hoàn linh tinh đồ vật, này đó cũng là tương đối dễ dàng, đạt được kích lợi. Cái này ta thật sự không hiểu, ta cảm thấy ngươi nói, giống nhau đều là không có vấn đề, ngươi quyết định là được. Đến nỗi ngươi nói này đó, đều không có vấn đề, như vậy chúng ta liền định ra tới nơi này. Mễ Nguyên là tính toán khai cửa hàng, chính là chính mình thật sự một chút đồ vật, cũng không biết, thậm chí không biết như thế nào mua cửa hàng. Hiện tại đều là Viên Tiêu Lâu chính mình một người, tự tay làm lấy, đột nhiên Mễ Nguyên cảm thấy người này thật là lợi hại. Viên Tiểu Hoa nghe được Viên Tiêu Lâu quyết định, hoàn toàn không thể tin được, tỷ tỷ, ngươi để cho ta tới làm lão bản. Tiểu Hoa, nữ hải tử tuy rằng không cần, có rất lớn năng lực cùng học vấn, chính là cũng yêu cầu hảo hảo tồn tại đi. Ta cảm thấy, nữ hải tử dựa vào chính mình là có thể đủ sinh hoạt, kia mới là thật sự, có bản lĩnh người. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Viên Tiểu Hoa, ta tin tưởng, nhà ta Tiểu Hoa nhất định là sẽ làm được thực hảo. Hơn nữa ta sẽ tìm một ít, tương đối đáng tin cậy việc, giúp ngươi xử lý mặt khác vấn đề, sẽ không làm ngươi có cái gì vấn đề. Hơn nữa Mễ Nguyên cửa hàng, liền ở chúng ta cửa hàng đối diện, ngươi tùy thời có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Mễ Nguyên ngây ngốc gật đầu, thậm chí cũng không biết, hai người kia rốt cuộc nói gì đó đồ vật. Viên Tiểu Hoa nhìn đến Mễ Nguyên bộ dáng, nháy mắt cười duyên ra tiếng, Mễ Nguyên đại ca, ngươi thật đúng là chính là cái gì đều nghe tỉ tỉ. Nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng tỉ tỉ, sẽ là phu thế đâu, Mễ Nguyên đại ca ngươi cảm thấy đâu. Mễ Nguyên nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào đi trả lời. Mễ Nguyên là cảm thấy Viên Tiêu Lâu thực hảo, chính là cũng chỉ là thưởng thức góc độ, chưa từng có bất luận cái gì muốn cưới nàng ý tứ. Đương nhiên cũng không phải nói, Mễ Nguyên cảm thấy Viên Tiêu Lâu, không thích hợp làm một cái thế tử, ai cưới đến nàng đều là phúc khí. Chỉ là Mễ Nguyên cho rằng, chính mình cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, làm vợ chồng nói thật đúng là chính là khiếm khuyết một ít đồ vật. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, đừng nói bừa, ngươi xem Mễ Nguyên cũng không biết như thế nào trả lời ngươi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, này có cái gì không biết, thích chính là thích à, không thích chính là không thích. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, trên thế giới, đương nhiên cũng không phải chỉ có này hai cái, thích cùng không thích, thật sự là quá tuyệt đối. Có chút đồ vật, là xen vào này giữa hai bên, thích cũng hảo không thích cũng hảo, không nhất định đều phải giành mạch. Rốt cuộc Viên Tiểu Hoa tuổi tác còn không lớn, rất nhiều chuyện, cũng không phải như vậy rõ ràng minh bạch. Ta không phải không thích, chỉ là không phải các ngươi tưởng cái loại này, ta giải độc nhị nàng sát thực hảo. Bất quá ta cũng thật sự không văn quá, muốn đem người này, coi như là thê tử của ta giống nhau suy xét. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Mễ Nguyên, đứa nhỏ này nói chuyện, thật đúng là chính là có chút quá mức trực tiếp. Hiên Viên Thần Du đem Viên Tiêu Lâu kéo qua đi, Tiểu Lâu là của ta, ngươi nhanh lên đi thôi, không chuyện của ngươi. Mễ Nguyên tán dương nhìn Hiên Viên Thần Du, còn xem như không tồi, hiện tại nói chuyện đều là có thể thực liên tục. Ta cảm thấy khoảng cách khôi phục, cũng nên không phải rất xa, không màng ta cảm thấy, hắn tựa hồ đối với ngươi thực để ý à. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, dưỡng ba cái hài tử, ta cũng cảm thấy kỳ thật rất có ý tứ, trong nhà cũng đủ náo nhiệt. Khai cửa hàng, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy, mua tới lúc sau, trang hoàng gì đó đều là yêu cầu thời gian. Nơi này trang hoàng đều là mọi người một chút, tích lũy ra tới kết quả, cho nên yêu cầu chờ đợi thời gian cũng rất dài. Hiện tại Viên Tiểu Thành, vẫn luôn là ở học tập. Cho nên Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa mới là trong nhà chủ yếu nhân lực. Hiên Viên Thần Du chỉ là nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu lời nói, Hiên Viên Thần Du sẽ không mua bất luận kẻ nào chướng. Mấy ngày trang hoàng xuống dưới, Viên Tiêu Lâu cũng là tính kế, chính mình còn dư lại dư khoản, cửa hàng rất nhiều đồ vật đều là phải bỏ tiền, làm buôn bán tiền để đầu tư, là rất cần thiết. Hai cái cửa hàng cùng nhau, kỳ thật đối với Viên Tiêu Lâu tới nói cũng là áp lực rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là, Mễ Nguyên cái gì đều mặc kệ, tỏ vẻ chính mình cái gì đều quản không được, chỉ có thể đủ chờ kết quả. Viên Tiêu Lâu tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng, cũng may Mễ Nguyên tiệm thuốc, cũng căn bản là không cần nhiều ít tinh xảo trang hoàng. Cuối cùng nửa tháng, Viên Tiêu Lâu cũng là đem chính mình, này hai lần kiếm được tiền, đều dùng thất thất bát bát. Cũng may hai cái cửa hàng, đều đã là bước lên quỹ đạo, có thể bắt đầu buôn bán, như vậy phía trước nỗ lực cũng là đáng giá. Viên Tiểu Hoa lần đầu tiên ở như vậy địa phương, bán ra này đó đóa hoa cùng hoa khô, kỳ thật cũng là thực không thói quen. Bất quá Viên Tiểu Hoa bên người có Viên Tiêu Lâu, như vậy hết thảy cũng đều trở nên thực nhẹ nhàng. Chỉ là ngày đầu tiên mở cửa làm buôn bán, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hồ không ai thăm, có người cũng chỉ là đi ngang qua nhìn xem mà thôi. Viên Tiểu Hoa xin giúp đỡ nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, nói như vậy, chúng ta có phải hay không bán không ra đi? Không quan hệ, chúng ta có thời gian chờ đợi, chậm rãi sẽ có người cảm thấy hứng thú, cái này không giống như là kẹo dễ dàng như vậy. Không thể đủ trông cậy vào, bất luận kẻ nào đều thích chính mình đồ vật, mới mẻ đồ vật xuất hiện, cũng không thể trông cậy vào ai đều tiếp thu. Cho nên cái này cửa hàng ban đầu, Viên Tiêu Lâu cũng không có thật sự khát vọng, có thể khách đến đời nhà, bán thực hảo. Nay chỉ là một cái bắt đầu, có một cái bình tĩnh bắt đầu, cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 19 khảo thí không khảo hảo. Ta cảm thấy bình tĩnh bắt đầu khá tốt, ngươi liền chậm rãi chờ, tổng hội có người tới nơi này dò hỏi. Ngày đầu tiên không có tốt kết quả, Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, có thể là chính mình phương thức không đúng lắm. Chính là Viên Tiêu Lâu cũng là vẫn luôn bồi nàng, hẳn là sẽ không có vấn đề, Viên Tiểu Hoa không cấm có chút nhụt chí cảm giác. Viên Tiêu Lâu còn lại là dạy dỗ nàng, kỳ thật rất nhiều chuyện, bắt đầu đều là rất khó, này không thể nghi ngờ. Chỉ cần kiên trì đi xuống, vẫn luôn nỗ lực kinh doanh chính mình cửa hàng, một ngày nào đó, sẽ nhìn đến kết quả. Liên ở muốn đóng cửa thời điểm, có một cái gia đình giàu có tiểu thư, mang theo một cái nha hoàn vào. Các nàng tựa hồ đối nơi này đồ vật, phi thường tò mò, không biết nơi này là mua cái gì. Cửa hàng tên, thức dậy thực đặc biệt, gọi là Hương Mãn Viên, tổng cảm thấy giống như không phải cái gì hảo địa phương. Kỳ thật hai người kia cũng là cảm thấy rất tò mò, cho nên mới sẽ tiến vào nhìn xem, phát hiện nơi này đều là hoa. Các ngươi nơi này là bán gì đó? Ta như thế nào chưa từng có nhìn thấy quá, như vậy địa phương đâu? Chúng ta nơi này hôm nay mới khai trương, chủ yếu là bán một ít hoa tươi cùng hoa khô, không biết tiểu thư có phải hay không có hứng thú hiểu biết một chút. Bên này là hoa khô, bên này là hoa tươi, có bồn hoa cũng có hoa chi. Nữ hải tử kỳ thật đối đoá hoa, nhiều ít đều là có chút yêu thích cảm xúc. Có chút người còn lại là đặc biệt thích. Nữ hải tử nhìn đến mỹ lệ đồ vật, đều là sẽ động tâm, quan trọng làm đủ hảo, tổng hội có người thích. Tiểu thư có thể nghe nghe, cái này là hoa hồng, cái này là hoa sơn chi, cái này là hoa lan, hương vị đều là bất đồng. Hóa so sánh đạm, giống nhau đều là buồn hoa hoặc là hoa chi, không biết tiểu thư càng cảm thấy hứng thú loại nào đâu. Bên trái là hoa chi, bên phải còn lại là buồn hoa, ở bên trong quầy mặt trên, bày đủ loại hoa khô cánh. Mỗi loại hoa khô cánh đều có chính mình hương vị, làm mọi người cảm thấy tới nơi này, giống như tiến vào vạn bụi hoa giống nhau. Ta vẫn luôn cho rằng, thứ này chỉ là làm thuốc, ta có thể nhìn xem, không phải hoa khô bộ dáng sao. Chính là như vậy, nhan sắc trắng tinh, hơn nữa hương vị rất dễ nghe, tiểu thư khí chất ưu nhã, ta cảm thấy hoa lan cũng xứng đôi. Viên Tiêu Lâu lấy ra một chi hoa lan, cũng thật là tươi mát thanh nhã, rõ ràng có thể nhìn đến cái này tiểu thư thực thích. Bên cạnh nha hoàn, hít sâu một hơi, tiểu thư thơm quá à. Ta cảm thấy so với chúng ta dùng hân hương muốn dễ ngửi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hân hương giống nhau là dùng hương liệu xứng thành, cùng ta như vậy tự nhiên đóa hoa tự nhiên bất đồng. Tiểu thư nếu giấc ngủ không tốt lời nói, còn có thể tự ai chính mình trong khuê phòng mặt, phóng một chút hoa hoài hương, khí vị đạm nhiên, còn có thể yên giấc. Nha hoàng tuổi còn nhỏ, tự nhiên cũng tảng không được lời nói, tiểu thư, ngươi mấy ngày nay, không phải cảm thấy ngủ không hảo sao. Tiểu thư cũng cảm thấy có chút do dự, thật sự có hiệu quả sao. Ta mấy ngày nay xác thật là có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Cái này khó mà nói, ta có thể nói có yên giấc hiệu quả, nhưng là đối người, không phải đều giống nhau. Tiểu thư có thể thử xem, ta xem tiểu thư trong nhà, hẳn là cũng sẽ không đoàn tiền, không bằng liền thử xem. Đây là hoa hoài hương, cái này đơn chi tương đối đơn điệu, cho nên ta mới có thể nhiều loại một ít, xem qua đi đều là màu tím, cũng thật xinh đẹp không phải sao. Tiểu thư cũng có thể mua hai đóa hoa lan, mang ở chính mình đầu tóc thượng. Đóa hoa là chúng ta tốt nhất trang trí phẩm. Ngươi cái này muốn bao nhiêu tiền a? ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy bán hoa địa phương, có thể hay không giá cả rất cao. Loại này một đoá 50 văn, hoa vải hương bùn hoa liền quý một ít, muốn 2 lượng bạc, hoa chi là 200 văn. Vừa mới bắt đầu bán đồ vật, tự nhiên giá cả cũng không thể quá cao, nếu giá cả quá cao, thực dễ dàng bị bài xích. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút giá hàng, cũng suy xét đến phải làm cao cấp thương phẩm, đương nhiên cũng không có khả năng đem giá cả ép tới quá thấp. Thúy Hương, vậy ngươi liền trả tiền đi, muốn một chậu cái này cũng là giống nhau giá sao. Cái này muốn quý một ít, cái này một chậu 3 lượng bạc, bất quá cái này đoá hoa, tăng thêm chăm sóc, khẳng định sẽ khai rất khá. Ngươi xem hiện tại là nụ hoa, ngươi trở về hảo hảo chiếu cố, như vậy liền sẽ khai ra như vậy đoá hoa tới. Hồ Điệp Lan hiện tại thoạt nhìn, còn không phải đặc biệt rõ ràng, chờ đến trưởng thành, tự nhiên cũng liền rõ ràng rất nhiều. Vậy đều phải đi, Thúy Hương đưa tiền, không biết cái này, có thể hay không đưa đến nhà của chúng ta đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, Tiểu Thủy, ngươi đem đồ vật đưa về đến tiểu thư trong nhà. Vương Kim Thủy là Vương Hồng Hà nhà mẹ đẻ một cái cháu trai, cha mẹ thân cũng đều là thân thể không tốt, chiếu cố không được hắn. Năm nay mới 13 tuổi, liền phải chính mình ra tới mưu sinh sống, cũng là thật sự thực vất vả. Vương Hồng Hà tìm được Viên Tiêu Lâu, nghe nói Viên Tiêu Lâu khai cửa hàng sự tình, làm nàng mang theo đứa nhỏ này ra tới làm việc. Viên Tiêu Lâu sẽ không bạc đãi nhân gia, mỗi tháng cấp tam đồng bạc, còn có 2 phân khế ước, có thể nói rất có bảo đảm. Trong thôn người, khả năng một tháng mệt chết mệt sống, cũng bất quá là nhị đồng bạc tả hữu. Một cái tiểu hài tử, lớn như vậy tuổi tác, thủ công cũng không phải thực vất vả, liền có tam tiền, Vương Hồng Hà còn rắc quá nhiều. Viên Tiêu Lâu lưu trữ đứa nhỏ này, cũng muốn buổi tối ngủ ở nơi này, cho nên nhiều cấp một chút cũng là rất cần thiết. Cha mẹ có thể chiếu cố chính mình, lại cũng chỉ là thông thường sinh hoạt, có thể giải quyết mà thôi. Chiếu cố chính mình hài tử, là căn bản không có khả năng, hài tử ở tại bên ngoài, kỳ thật cũng coi như là một cái tương đối lưỡng toàn tình huống. Vương Kim Thủy vội vàng cầm đồ vật theo sau, đem này đó đưa đến nhân gia, sau đó dựa theo đường cũ phản hồi. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, Vương Kim Thủy là một cái thực kiên định người, cho nên mới sẽ cho như vậy cao tiền công. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực vừa lòng đứa nhỏ này, nỗ lực làm, về sau ngươi gặp qua đến càng ngày càng tốt. Chúng ta phải đi về, ngày mai lại qua đây. Ngươi hảo hảo ở chỗ này, ngàn vạn không cần nhóm lửa. Nơi này đều là đoá hoa, một phen hỏa khẳng định liền đều không có, cho nên nơi này là tuyệt đối không thể nhóm lửa. Viên Tiêu Lâu phân phó hảo, liền xoay người rời đi, Vương Kim Thủy cũng phô hảo tự mình đồ vật, chuẩn bị ngủ. Hiện tại thời tiết cũng không lạnh, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng, ngủ ở nơi này sẽ cảm thấy lạnh vấn đề. Về nhà làm tốt ăn đồ vật, Viên Tiêu Lâu lại cùng Viên Tiểu Hoa nói rất nhiều, bởi vì ngày mai nàng liền bất quá đi. Hôm nay đi rồi một ngày, nhìn đến trong nhà tình huống, liền biết khẳng định là Hiên Viên Thần Du lại sinh khí. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu không ở nhà, hoặc là đi ra ngoài không mang theo hắn, Hiên Viên Thần Du liền khẳng định sẽ sinh khí. Ta nơi này khai một chuyến, hắn cứ như vậy, lại có 2-3 tranh, ta cảm thấy nhà chúng ta liền thật sự trở lại trước kia. Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, người này là thật sự nan giải quyết, sức lực đặc biệt đại không nói, còn căn bản là không nghe lời. Trừ bỏ Viên Tiêu Lâu lời nói, bất luận kẻ nào vô luận là nói cái gì, đối hắn đều là giống nhau. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy không yên tâm, chính là tỷ tỷ, ta sợ hãi, ngày mai ta chính mình cái gì đều bán không ra đi. Sinh ý thứ này, ngươi không có khả năng bảo đảm, ngay từ đầu liền có rất nhiều người lại đây, mua ngươi đổ vật. Hơi chút chờ một chút, ngươi sẽ được đến chính mình muốn, này bất quá chính là một cái, bình thường cửa hàng mà thôi. Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, chính mình hẳn là làm không tốt, cho nên cũng không dám. Làm Viên Tiêu Lâu rời đi. Viên Tiêu Lâu làm tốt cơm chiều, liền bắt đầu kế hoạch kế tiếp đồ vật, Tiểu Hoa cũng lớn, hẳn là tìm cái hợp tâm ý, đương nhiên chút thành tiểu hẳn là trước suy xét, ta liền không suy xét, ta cảm thấy ta cũng ngộ không đến chính mình thích. Mạch Ngọc, chờ ta có tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Nếu có thể nói, ta cho ngươi mua a. Không có, ta muốn Tiểu Lâu không cần đi rồi, một người ở trong nhà, ta cũng không biết làm cái gì. Ta giáo hội ngươi như thế nào làm đường a? Ngươi ở trong nhà có thể làm đường, về sau cửa hàng cũng có thể bán. Không cần, ta chỉ nghĩ muốn Tiểu Lâu cùng ta cùng nhau làm, ta liền làm, Tiểu Lâu không cùng ta cùng nhau liền không làm. Viên Tiêu Lâu đối người này là thật sự hoàn toàn hết chỗ nói rồi, như vậy dính người đại nhân, khả năng thật là không mấy cái. Hảo, ngày mai ta cũng lưu tại trong nhà, này đó đoá hoa hoa kỳ, chính là liên tục không được thật lâu. Mạch Ngọc, ngươi nói ta có phải hay không tướng đốc? Biết rõ đây là một cái. Cũng không tốt làm sinh ý, lại vẫn là khăng khăng phải làm. Hiên Viên Thần Du hì hì cười, Tiểu Lâu thích,

chính là liên tục không được thật lâu. Mạch Ngọc, ngươi nói ta có phải hay không thực đốc? Biết rõ đây là một cái, cũng không tốt làm sinh ý, lại vẫn là khăng khăng phải làm. Hiên Viên Thần Du hì hì cười, tiểu lâu thích, ta cũng cảm thấy hảo, tiểu lâu trồng hoa rất đẹp. Ta biết ta loại hoa hảo, chính là chỉ có như vậy, vẫn là không đủ, làm buôn bán khẳng định thực gian nan. Tính không nghĩ này đó, Mạch Ngọc, ngươi ngày mai cùng ta, cùng nhau giải quyết một chút nơi này địa phương vấn đề đi. Tạm thời như vậy hẳn là đủ rồi, chính là nếu thời gian quá dài, như vậy nơi này địa phương khẳng định không đủ. Viên Tiểu Thành tiến vào liền nghe được lời này, có chút không thể hiểu được, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì địa phương không đủ. Ta nói trồng hoa địa phương, chậm rãi khả năng không đủ, đương nhiên muốn sinh ý làm đại tài hành, hiện tại là không hy vọng. Ta trước vây lên mấy khối địa, nhìn xem có phải hay không hữu dụng. Chút thành tiểu, ngươi hôm nay trở về đã khuya a, có phải hay không có chuyện gì chậm trễ? Không phải, là tiên sinh đột nhiên muốn khảo thí, ta khảo không phải thực hảo, tiên sinh lưu ta bối thư. Không có việc gì, khảo đến không hảo lần sau nỗ lực, chút thành tiểu cũng là rất có năng lực người, ta một chút đều không cảm thấy lo lắng. Viên Tiểu Thành vốn dĩ cho rằng, Viên Tiêu Lâu sẽ bởi vì chuyện này, mà cảm thấy có chút sinh khí. Này dù sao cũng là Viên Tiểu Thành lần đầu tiên khảo thí, kỳ thật cũng là khẩn trương, liền sợ khảo không tốt, thật đúng là không khảo hảo. Tỷ tỷ, ta không có khảo hảo a, ngươi sẽ không răn dạy ta sao? Ta là sẽ, chính là nhất thời không biết nói như thế nào. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Viên Tiểu Thành, đây là bình thường, kỳ thật nhân sinh luôn là muốn gặp phải rất nhiều khảo thí. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu làm, đơn giản chính là bình tĩnh đối mặt, tâm thái nhất định phải hảo, nhớ kỹ thế giới này không có không qua được điểm mấu chốt. Viên Tiểu Thành có chút do dự, chính là tỷ tỷ, ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ hảo hảo học tập. Viên Tiêu Lâu vô tội nhìn Viên Tiểu Thành, như vậy, ngươi có hay không hảo hảo học tập đâu? Chút thành tựu, ngươi làm việc, chỉ cần là không thẹn với tâm như vậy đủ rồi, ngươi nếu dụng tâm học tập là được. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 20 ám ảnh. Viên Tiểu Thành vội vàng nói, ta thực nỗ lực, lần này ta đều là sẽ, chính là nhất thời nghị không ra. Không có việc gì, ngươi không cần như vậy để ý, nhân sinh phải trải qua rất nhiều đồ vật, một lần thất bại không tính cái gì. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, ngươi chỉ cần nỗ lực, như vậy tỷ tỷ liền cảm thấy cao hứng. Đương nhiên tỷ tỷ hy vọng, ngươi có thể thi đậu công danh, chính là tỷ tỷ càng thêm hy vọng ngươi ở học tập trung, có điều thu hoạch. Được rồi. Không cần áp lực lớn như vậy, khảo không hảo cũng không có gì vấn đề, tiếp theo nghiêm túc một chút là được. Viên Tiêu Lâu cũng không có trách cứ Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành lại vẫn là cảm thấy, chính mình là lòng mang áy náy. Cũng chính là như vậy tâm thái, làm Viên Tiêu Lâu càng thêm kiên định, chính mình phải hảo hảo học tập mới được. Chút thành tựu, ta cho ngươi lưu cơm, ăn trước một chút lại học tập, bể học vô bờ, thi xong hảo hảo bổ một chút. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, tìm trong nhà đồ vật, cấp Viên Tiểu Thành làm hắn yêu nhất ăn xào trứng gà. Ăn nhiều một chút, đọc sách là thực vất vả, cũng không cần có áp lực quá lớn, tin tưởng chính mình là được. Chủ yếu là có thu hoạch, không cần quên lời nói của ta, ngươi cũng biết, hiện tại tỷ tỷ cũng có thể kiếm tiền dưỡng ra. Viên Tiểu Thành buồn đầu ăn rất nhiều đồ vật, tâm tình cũng coi như là tương đối hảo, bắt đầu dụng tâm đọc sách. Có tỷ tỷ chờ mong, Viên Tiểu Thành tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, lúc này đây không có làm hảo, càng làm cho hắn nỗ lực rất nhiều. Có chút thời điểm, thất bại kỳ thật càng dễ dàng làm mọi người biết nỗ lực đạt được thành công là cỡ nào quan trọng. Hiên Viên Thần Du nhìn đến Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Thành xào trứng gà, cảm thấy rất là không cao hứng, mấy ngày nay cũng chưa cho hắn đơn độc đã làm. Tiểu Lâu, ta cũng muốn ăn, ta muốn ăn rất nhiều, ngươi đều không có cho ta làm, ta cũng muốn ăn ngươi làm. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn hắn, ngươi không phải đều ăn qua sao? Ngươi buổi tối ăn rất nhiều a, ngươi nếu là lại ăn nói, khẳng định là không thoải mái. Hôm nay liền tính, ngày mai ta một ngày đều cùng ngươi ở trong nhà. Ta lại cho ngươi làm hảo sao? Chính là ta muốn ăn, ngươi đều cho hắn làm, ngươi cũng muốn cho ta làm, ngươi nói sẽ đối ta thật tốt. Hiên Viên Thần Du cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, hắn chính là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu phải đối hắn hảo. Thậm chí là nhìn đến Viên Tiêu Lâu đối Viên Tiểu Thành hảo, Hiên Viên Thần Du đều sẽ cảm thấy, phi thường không cao hứng. Cũng là thật sự bất đắc dĩ, Viên Tiêu Lâu đành phải cấp Hiên Viên Thần Du, cũng làm một ít ăn đồ vật. Sau đó liền như vậy kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần Du. Đem mấy thứ này, thế nhưng đều ăn luôn. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, đã khuya, các ngươi ăn qua lúc sau, hơi chút thu thập một chút, ta ngày mai lại tẩy thì tốt rồi. Ta đi trước ngủ, nếu như có chuyện gì giải quyết không được lời nói, liền đi kêu ta. Viên Tiểu Thành lưu loát đem đồ vật, đều thu thập hảo, tỷ tỷ ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình lộng là được. Suy nghĩ một chút Viên Tiêu Lâu vẫn là quyết định, trước tắm rửa một cái tương đối hảo, mệt mỏi một ngày, tắm rửa một cái cũng có thể thả lỏng. Thiêu nước tắm địa phương, cùng ăn cơm địa phương, khẳng định cũng không ở cùng nhau, Viên Tiêu Lâu đã thiêu hảo thủy. Chỉ là Viên Tiểu Thành đột nhiên trở về, Viên Tiêu Lâu lại vội một trận, vốn là không tính toán tắm rửa. Bất quá nếu đều thiêu hảo thủy, Viên Tiêu Lâu lại tưởng giặt sạch, liền đem thủy đều lộng tới trong phòng của mình. Ngâm mình ở trong nước, Viên Tiêu Lâu thật dài ra một hơi, sinh ý đã bước lên quỹ đạo, kế tiếp, chỉ cần chính mình hảo hảo kinh doanh, hẳn là cũng liền không có gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu tự hỏi, chính mình sinh sống. Đi vào nơi này đã nhiều năm, kỳ thật cũng không đi ra ngoài quá vài lần, tuy rằng nói kiếm tiền, cũng không có thật sự bắt đầu kiếm tiền. Hiện tại đệ đệ muội muội đều trưởng thành, chính mình kỳ thật không có gì kinh doanh đầu óc, đơn giản là sẽ trồng hoa mà thôi. Chờ đến chính mình cửa hàng bán hoa, cùng bên kia Mễ Nguyên tiệm thuốc, đều có thể đủ càng ngày càng tốt thời điểm, có thể suy xét đi ra ngoài. Tiểu địa phương sinh hoạt, rốt cuộc cũng là có hạn chế, ở như vậy một cái gì đều so phát đạt địa phương là như thế này. Tẩy suy nghĩ, Viên Tiêu Lâu liền dần dần ngủ rồi, này không phải lần đầu tiên, mỗi một lần đều sẽ bởi vì chuyện này cảm mạo. Hiên Viên Thần Du ăn cơm xong, ngoan ngoãn mà đem chính mình đồ vật, đều thu thập thỏa đáng, đột nhiên cảm thấy không có việc gì để làm. Thời gian này, Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn ngủ không được, cho nên hắn liền lựa chọn ở phụ cận đi một chút. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một cái hắc y hề nhân đi tới Viên ra ngoài cửa, chủ tử, trưởng lao thúc giục ngươi trở về. Ta khẳng định không thể quay về, ít nhất tạm thời là tuyệt đối không thể quay về, ngươi trực tiếp nói như vậy là được. Như thế nào không có ta, trong nhà còn không thể bình thường vận chuyển. Nói cho bọn họ chậm rãi chờ đợi. Hắc y hề nhân hơi hơi gật đầu, là, chủ tử, ta sẽ thuật lại ngươi nói, chủ tử, ngươi có phải hay không thích cái này cô nương? Hiên Viên Thần Du như mày, lắm miệng, ta muốn làm cái gì? Cùng ngươi không quan hệ, thực hiện ngươi chức trách là được. Hắc Y Liễu nhân vội vàng túi đầu, chủ tử chu tội, ta chỉ là cảm thấy rất tò mò, cái này cô nương, tựa hồ là không giống nhau. Chính là chủ tử, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, không đi ra lời nói, như thế nào đoạt lại nguyên bản thuộc về chính ngươi đồ vật. Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, ám ảnh, ngươi thật sự là quản được quá nhiều, ta tùy thời đều có thể đổi đi ngươi. Không cần ở chỗ này, tự cho là đúng nói cái gì, ta quyết định ngươi chấp hành thì tốt rồi. Ta là đê mê rất dài thời gian, chính là ta cũng biết, chính mình hẳn là muốn cái gì, ám ảnh, ngươi chỉ là một cái ám vệ, dù cho ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không thể thay đổi điểm này. Vĩnh viễn đều không cần nghi ngờ ta, đây mới là ngươi hẳn là phải làm sự tình, nhớ kỹ sao. Ám ảnh vội vàng quỳ xuống tới, đúng vậy, ám ảnh đã biết, chủ tử, không biết có cái gì mặt khác phân phó. Đã không có, trở về nói cho mấy cái trưởng lão, không cần quá trưng dương. Chúng ta hiện tại còn không thích hợp quá trưng dương. Ám ảnh gật gật đầu, cần tuân chủ tử phân phó, những lời này ám ảnh đều sẽ đưa tới, hy vọng chủ tử quá hảo. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, còn có ngươi lúc này đây làm như vậy, vẫn là tương đối không tồi. Về sau cũng là chọn lựa một cái, mọi người đều an tĩnh thời gian lại qua đây, không cần luôn là động bất động xuất hiện, ở bên cạnh nhìn ta hành động. Hiên Viên Thần Du ngẫu nhiên một phiết, phát hiện Viên Tiêu Lâu phòng, còn sáng lên, này có chút không quá thích hợp. Viên Tiêu Lâu chính là trước nay đều không có, đèn sáng ngủ thói quen, cho nên tình huống như vậy là không nên. Chủ tử, có phải hay không có cái gì vấn đề? Phu cận có cái gì nguy hiểm sao? Vẫn là ta bị phát hiện. Phát hiện Hiên Viên Thần Du như mày, ám ảnh vội vàng nhìn chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Không có gì, ngươi đi trước đi, ta có một số việc muốn đi xử lý, nhớ rõ không cần bại lộ ta thân phận. Như vậy thuộc hạ cáo lui, chủ tử. Làm ơn tất bảo trọng thân thể của mình, hơn nữa chủ tử ngươi là độc nhất vô nhị. Hiên Viên Thần Du không kiên nhẫn phất phất tay, ám ảnh mấy cái lên xuống biến mất không thấy, toàn bộ sân, lại một lần trở về bình tĩnh. Hiên Viên Thần Du chậm rãi tới gần Viên Tiêu Lâu phòng, tò mò nhìn tình huống nơi này. Kết quả vừa thấy không quan trọng, Hiên Viên Thần Du thiếu chút nữa đem chính mình, hoảng sợ, Viên Tiêu Lâu thế nhưng ở tắm rửa. Lúc này, Hiên Viên Thần Du thực do dự, tổng cảm thấy chính mình trong lòng, có hai thanh âm đang nói chuyện. Một thanh âm nói, hắn hiện tại nên muốn tiếp tục nhìn, một thanh âm lại nói hắn hẳn là phải rời khỏi. Ở bên ngoài đãi một hồi lâu, chính là không thấy được Viên Tiêu Lâu nhúc nhích, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy có chút không yên tâm. Hiên Viên Thần Du do dự một chút đi vào, Tiểu Lâu, ngươi như thế nào còn không ngủ được a? Ta đều phải ngủ. Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì đáp lại, cũng chính là an an tĩnh tĩnh, như vậy nằm ở trong nước. Hiên Viên Thần Du không quá yên tâm, chậm rãi tới gần, tim đập như mệt. Thật sự là không biết chính mình làm như vậy có phải hay không đối. Hiên Viên Thần Du tổng cảm thấy, chính mình như vậy tới gần, đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, là thực quá mức sự tình. Chính là Hiên Viên Thần Du lại tại thuyết phục chính mình, khẳng định là bởi vì tình huống hiện tại tương đối làm người không yên tâm. Hiên Viên Thần Du đã chuyển tới mặt bên, thấy được làm hắn cảm thấy tim đập lợi hại hơn cảnh sắc. Đột nhiên Viên Tiêu Lâu mở to mắt, Hiên Viên Thần Du giật nảy mình, thiếu chút nữa liền thật sự nhảy dựng lên. Ta ngủ rồi. Khẳng định là ngủ rồi, quá lạnh. Mạch Ngọc, ngươi như thế nào ở cái này địa phương A? Viên Tiêu Lâu căn bản là không có đem người này, coi như là một cái bình thường tình huống đối đãi, tổng cảm thấy hắn cùng hài tử giống nhau. Một cái hài tử, kỳ thật cũng không cần để ý nhiều, Viên Tiêu Lâu cũng liền cái gì đều không có kiêng dè, trực tiếp đứng lên. Ta như vậy thói quen thật đúng là thật không tốt, về sau phải chú ý, quả nhiên không có đồng hồ báo thức chính là không được. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, nhanh lên đi ngủ đi, ngày mai ta cho ngươi làm ăn ngon. Hiên Viên Thần Du không biết, chính mình rốt cuộc là như thế nào trở về, tóm lại cả người đều là mơ hồ trạng thái. Về tới chính mình địa phương lúc sau, Hiên Viên Thần Du như cũng là đã lâu đều ngủ không được, nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ xuất hiện Viên Tiêu Lâu bộ dáng. Xuất hiện chính mình nhìn đến kia một bức mỹ nhân xuất dục đồ, nói không rõ rốt cuộc trong lòng cái gì cảm giác. Cố tình ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu vẫn là cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, chỉ có Hiên Viên Thần Du một cái buồn rầu. Mạch Ngọc ngươi làm cái gì đâu? Ta làm ngươi giúp ta lấy điểm nước lại đây, ngươi đứng ở nơi đó nhìn ta làm cái gì? Hiên Viên Thần Du phục hồi tinh thần lại, Tiểu Lâu muốn thủy làm cái gì? Tiểu Lâu không cảm thấy, này đó hoa không khát sao? Này đó hoa là không thể thiếu thủy, chờ đến khác, liền thật là đã khuya, cho nên yêu cầu xác định địa điểm tưới nước. Hiên Viên Thần Du qua đi cấp Viên Tiêu Lâu lấy thủy, đến gần rồi Viên Tiêu Lâu bên người, tựa hồ có thể ngửi được trên người nàng mùi hương. Viên Tiêu Lâu tuy rằng không cần hương hương, chính là nàng không có lúc nào là không ở đùa nghịch này đó đóa hoa, cho nên trên người cũng là thơm ngào ngạt. Liên tính là ở cái này ở nông thôn, Viên Tiêu Lâu tình huống như vậy, cũng không có gì quá nhiều biến hóa. Giờ phút này Hiên Viên Thần Du, cảm thấy chính mình trong lòng thực loạn, hắn không biết chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 21 sớm có phòng bị. Chính là luôn là cảm thấy chính mình trong lòng, vắng vẻ không thoải mái, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể giải quyết đâu. Nhìn Viên Tiêu Lâu sườn mặt, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình lưu lại, thật là một kiện thực chính xác sự tình. Nhìn ta làm cái gì? Đói bụng sao? Muốn ăn chút cái gì? Ta nhìn xem trong nhà còn có cái gì? Không có tủ lạnh nhật tử thật là không hảo qua a, rất nhiều đồ vật, là căn bản phòng không được. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể tưởng một ít biện pháp, thậm chí cất vào hầm biện pháp, đều đã nghĩ ra được. Bất quá vẫn là hiệu quả không tốt lắm, nhưng là tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Không đói bụng, ta muốn hỗ trợ, nhưng là ta không biết chính mình có thể làm cái gì, ta giúp ngươi làm cái gì, đều là cho ngươi quấy rối. Thượng một lần nấu cơm, ngươi còn thu thập rất dài thời gian, ta không biết làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu an nguy vô vô Hiên Viên Thần Du bả vai, không có việc gì, chẳng qua còn không quen thuộc mà thôi. Chậm rãi học tập, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể học được, ta sẽ dạy ngươi. Viên Tiêu Lâu trấn an Hiên Viên Thần Du, lại bắt đầu nhìn chính mình này đó hoa. Cần thiết muốn đem này đó đều chiếu cố hảo. Mạch Ngọc, cái này không thể ăn, này đó phải hảo hảo phóng, mới có thể đủ cho chúng ta thu hoạch rất nhiều. Hiên Viên Thần Du cầm lấy một đóa hoa hồng đỏ, đưa cho Viên Tiêu Lâu, tặng cho ngươi, ta thích ngươi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, đem hoa hồng tiếp nhận tới cười khẽ, cảm ơn, ta cũng thích ngươi. Hảo vào đi thôi, này đó không thể chơi, một hai nhiều hái xuống còn hành, nhiều là tuyệt đối không được, còn trông cậy vào này đó kiếm tiền đâu. Hiên Viên Thần Du có chút thất bại, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, lại không rõ, này xem như cái gì. Viên Tiểu Hoa trở về thời điểm, là cao hưng phân chấn, tỷ tỷ, hôm nay có người hạ một cái đại đơn đặt hàng A. Hạ cái gì đại đơn đặt hàng, cho ngươi cao hưng thành như vậy, cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Hôm nay một người nam nhân lại đây, nói là muốn từ chúng ta nơi này định 50 bồn nói, tiền đặt cọc cũng cho ta. 20 lượng bạc tiền đặt cọc, liền như vậy đặt ở Viên Tiểu Hoa trong tay. Chính là ta còn là cảm thấy không yên tâm. Không có việc gì, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi, chút thành tiểu ngươi ngày mai không có khóa, như vậy liền ở chỗ này giữ nhà đi. Ta mang theo Mạch Ngọc vào thành đi, nói cách khác Mạch Ngọc khẳng định lại nếu không cao hứng, này đơn đặt hàng quá lớn, Tiểu Hoa xử lý không tốt. Viên Tiểu Thành gật đầu, dùng không cần ta cũng cùng nhau. Vạn nhất có người khi dễ các ngươi, ta cũng hảo giải quyết. Không có việc gì, Mễ Nguyên cũng ở đối diện, nếu có vấn đề, Mễ Nguyên cũng sẽ hỗ trợ. Không cần xem thường đại phu. Đại phu lực sát thương, kia tuyệt đối là thực khả quan, Mễ Nguyên là tuyệt đối không thể so những cái đó có công phu người kém nhiều ít. Ngày hôm sau đi vào cửa hàng, thấy được cái kia hạ đơn đặt hàng nam nhân, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy thực không thoải mái. Người nam nhân này nhìn này đó hoa ánh mắt, làm người căn bản nhìn không ra tới, bất luận cái gì thích. Cũng không có gì thưởng thức cảm giác, tựa hồ chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, cảm thấy còn không có trở ngại là được. Hoa ở bọn họ cái này địa phương, giá là không thấp, cũng là vì Nguyên Tiêu muốn đem nó làm thành hàng xa xỉ nguyên nhân. Như vậy cao giá cả, không cần hoặc là không thích người, là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc. Người nam nhân này bộ dáng, cấp Viên Tiêu Lâu gõ chuông cảnh báo, vừa không thích lại không cần, mua tới làm cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu lại vẫn là lễ phép, cùng khách nhân bộ một chút, không biết vị khách nhân này, yêu cầu chúng ta đưa đến địa phương nào. Là yêu cầu làm cái gì đâu, ta cũng có thể đối với ngươi có đề cử, bài trí cùng làm yến hội trang trí, tất nhiên là bất đồng. Nếu là làm yến hội, cũng muốn phân ra tới là cái dạng gì yến hội. Nếu là thành thân nói, ta đây cũng có thực tốt đề cử, chủ yếu vẫn là cho rằng cái gì sử dụng. Đương nhiên nếu chỉ là muốn dưỡng nói, chọn lựa một ít chính mình thích là được, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi, này đó nuôi dưỡng phương thức. Nam nhân đánh giá một chút Viên Tiêu Lâu, ở nàng nói chuyện thời điểm, đôi mắt cũng vẫn luôn đều không có dừng lại. Đối với hoa không có gì cảm thụ, ngược lại là đối Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa càng thêm có hứng thú, này liền có chút không thích hợp. Viên Tiêu Lâu là thích hoa, bởi vậy nàng có thể cảm thụ ra tới, người có phải hay không thật sự thực thích hoa. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, từ người nam nhân này vừa tiến đến liền biết, người nam nhân này tuyệt đối không phải hướng về phía hoa tới. Là cái dạng này, ta yêu cầu người đưa đến nhà ta đi, không biết lão bản có phải hay không có thời gian đâu. Cái này không thành vấn đề, khách nhân mua nhiều như vậy, chúng ta cũng nên muốn đưa về đến nhà đi. Như vậy thật là phiền toái lão bản, ta có điểm cấp, cho nên yêu cầu một lần đều đưa qua đi mới được. Cái này cũng không thành vấn đề, tiểu thủy, đi theo vị khách nhân này cùng nhau, đem đồ vật đều đưa đến nhân ra trong nhà. Vương Kim Thủy từ bên ngoài đi vào tới, đối với người nam nhân này gật gật đầu, nam nhân rõ ràng là đem nên đón một chút. Vương Kim Thủy khách sáo, người này cũng một chút đều không có phản ứng, tựa hồ đối Vương Kim Thủy thực ghét bỏ. Nghe vị cô nương này nói, cái này cửa hàng là nàng tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng cái này cửa hàng, chỉ có các ngươi hai cái đâu. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta ngày thường cũng không có phương tiện đưa hóa gì đó, cũng là cần phải có người hỗ trợ. Nam nhân hơi hơi buông xuống con mắt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, như vậy có thể thỉnh vài vị, đều giúp ta đưa qua đi sao? Chúng ta là có xe bò, tiểu thủy một cái là được, bảo đảm hôm nay, khẳng định đều có thể đủ đưa xong. Ta cũng mang theo xe ngựa lại đây, không bằng các ngươi cũng đều cùng ta đi một chuyến đi, ta còn là hy vọng một chuyến là có thể đưa đến. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua tiểu hoa, tổng muốn lưu lại cá nhân xem cửa hàng. Không bằng ta đi theo ngươi hảo. Tiểu Hoa lưu lại xem cửa hàng, nếu tới khách nhân, cũng hảo tiếp đón một chút, ta đi theo ngươi, đi nhanh về nhanh. Nam nhân nhìn Viên Tiêu Lâu gật đầu đồng ý, lại phát hiện Hiên Viên Thần Du, cũng muốn cùng nhau qua đi. Không biết vị này chính là. Không bằng làm hắn xem cửa hàng, ngươi cùng ngươi muội muội cùng nhau cùng ta qua đi đi. Đây là ca ca ta, làng ốc, xem cửa hàng là trông cậy vào không thượng hắn, nói nữa trừ bỏ ta cùng Tiểu Hoa không ai sẽ bán đồ vật. Chúng ta ba người qua đi, cũng là đã vậy là đủ rồi, vì không chậm trễ chuyện của ngươi liền nhanh lên đi thôi. Hiên Viên Thần Du ở mọi người nhìn không tới địa phương, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tổng cảm thấy người này thực chán ghét. Ba người đi theo người nam nhân này, đi tới một cái thực hẻo lánh tòa nhà, nơi này bên cạnh đều không có hộ gia đình. Viên Tiêu Lâu cũng không phải là một cái đứa nhỏ ngốc, liền tính là biết nơi này nguy hiểm tương đối thiếu một chút, khá vậy không tỏ vẻ nhất định không thành vấn đề. Người nam nhân này đi vào nơi này, vừa thấy liền biết không phải tới mua hoa, đến nỗi rốt cuộc làm cái gì nàng cũng không biết. Bất quá nghe này nam nhân nói, tựa hồ mục tiêu là Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, Viên Tiêu Lâu cảm thấy cần thiết nhìn xem. Càng đi càng là hẻo lánh, này phòng ở thật đúng là chính là một chút đều không giống như là, có người cư trú bộ dáng. Này ba cái phòng, đều là đặt này đó địa phương, phòng này, yêu cầu quay chung quanh phòng bãi một vòng. Phòng này, còn lại là yêu cầu bãi đầy, còn có cái này. Như thế nào đẹp liền như thế nào bày biện là được. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua này ba cái phòng, này không có vấn đề, tiểu thủy, ngươi tới bãi hai cái phòng. Cái này hơi chút có điểm khó khăn, ta tới là được, vị này lao ra ngươi là muốn làm cái gì đâu. Ta cũng hảo hơi chút cho ngươi kế hoạch một chút. Cái này cũng không có gì, chỉ là cảm thấy, ngày thường nhiều nhìn xem mấy thứ này, thật là cảnh đẹp ý vui. Hiên Viên Thần Du có thể nhạy bén phát hiện, chung quanh nhưng tuyệt đối là không ngừng như vậy vài người. Ở chỗ này dừng lại sẽ có nguy hiểm. Đi thôi Tiểu Lâu, ta đói bụng, ta phải về nhà ăn cơm đi, này đó bãi cái gì, đều là giống nhau. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, bất quá cũng cảm thấy, đây là một cái mau rời khỏi biện pháp. Lập tức, ta dọn xong liền đi, không dùng được dài hơn thời gian, ngươi ở chỗ này nhìn ta, ta bảo đảm sẽ không đi. Hiên Viên Thần Du tăng thêm chính mình trên tay sức lực, ta không thích nơi này, ta không cần lưu lại nơi này. Đi thôi, tiểu lâu trở về cho ta làm tốt ăn đồ vật, còn có rất nhiều hoa muốn chiếu cố đâu. Hảo Mạch Ngọc không cần náo loạn, ta đây cũng là thực mau thì tốt rồi, hơi chút chờ một lát là được. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu nói như vậy, chính là cũng vẫn là cảnh giác chung quanh hoàn cảnh, chỉ là nàng cảnh giác không ai biết. Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có khả năng sốt ruột, Viên Tiêu Lâu không đi, hắn cũng không có khả năng rời đi cái này địa phương. Huống chi người nam nhân này, rõ ràng là hướng về phía Viên Tiêu Lâu tới, chính mình ly không rời đi khả năng tình huống cũng chưa biến hóa. Nam nhân an an tĩnh tĩnh lui ra ngoài, thấy được một ít, ở bên ngoài chờ đợi mọi người, mỗi người đều thực an tĩnh. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ cho các ngươi một cái ám chỉ, các ngươi tái xuất hiện, đến lúc đó đem nữ nhân bắt được liền trực tiếp chạy. Cái này so với phía trước cái kia tuổi lớn hơn một chút, hoàn toàn nảy nở, cũng đẹp rất nhiều, bảo đảm có thể bán cái giá tốt. Nam nhân lạnh lùng cười cười, thật đúng là chính là mới mẻ đồ vật, thế nhưng cũng chỉ có như vậy hai người khai cửa hàng. Tiểu cô nương, đại cô nương, nếu tổng hội có người tìm phiền thoái, chúng ta không bằng mang theo các nàng rời đi. Vô luận là cái dạng gì thời điểm, làm buôn bán loại chuyện này, rơi xuống nữ nhân trên người đều là thực gian nan. Đặc biệt là như vậy một cái, nữ nhân không có gì địa vị, một chồng nhiều vợ thời đại bên trong, càng là như thế. Hiên Viên Thần Du vừa định muốn nói gì, đã bị người nào cấp trảo đi ra ngoài, này nhóm người cũng thực cẩn thận. Biết Hiên Viên Thần Du khả năng khó đối phó, cho nên ra tay cũng là ổn chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp liền đem người cấp kéo ra ngoài. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có nghe được, cái gì vật lộn thanh âm, cũng không có nghe được Hiên Viên Thần Du thanh âm. Bất quá chính là như vậy, kỳ thật mới là nhất không thích hợp, bởi vì Hiên Viên Thần Du không có khả năng không nói lời nào. Quả nhiên không đợi chính mình, buông tam buồn hoa, đột nhiên một khối khăn tay liền hướng về phía cái mũi của mình lại đây. Nếu là không có bất luận cái gì phong bị, tự nhiên mà vậy sẽ trúng chiêu, vấn đề là Viên Tiêu Lâu đã sớm biết điểm này. Cho nên người này lại đây thời điểm, trên thực tế Viên Tiêu Lâu đã làm tốt, phản kích chuẩn bị. Một chậu hoa trực tiếp quăng ngã ở đối phương trên đầu, Viên Tiêu Lâu trực tiếp buôn trọng điểm bộ vị đã đi, một chút đều không lưu tình. Tuy rằng hiện tại xuyên đều là dày vải, lực sát thương chính là một chút đều không nhỏ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 22 xem người rất quan trọng. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu khuynh tận toàn lực, cho nên lần này, trực tiếp đem người cấp đá đến ngất đi. Viên Tiêu Lâu mới vừa chạy ra đi, liền thấy được bên kia, tất cả đều bị Hiên Viên Thần Du cấp giải quyết rớt. Vương Kim Thủy dọn xong này đó hoa ra tới, phát hiện trong viện thế nhưng nằm nhiều người như vậy, cũng cảm thấy giật mình. Lão bản, đây là làm sao vậy? Ta còn không phải là bãi trong chốc lát hoa sao, như thế nào còn đánh nhau rồi? Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, cái này kêu làm tự làm bậy. Vốn dĩ cũng là không có hảo ý một khi đã như vậy, kia có cái gì, yêu cầu chúng ta để ý. Tiểu Thủy, đem chúng ta hẳn là bắt được tiền lấy ra tới, chúng ta đi rồi. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, cẩn thận nhìn nhìn, trong lòng nổi lên một mảnh sắc ý, này nhóm người thật không hiểu nguy hiểm a. Không có việc gì, Mạch Ngọc có phải hay không dọa tới rồi, không có quan hệ, ta biết này nhóm người lòng mang ý xấu. Chưa chừng là muốn, đem ta cùng Tiểu Hoa bán đi đi, rốt cuộc chúng ta lớn lên cũng vẫn là có thể. Nếu chúng ta không còn nữa, cái kia cửa hàng bán đi, cũng là có thể có không ít tiền lấy. Hiên Viên Thần Du trong lòng thực không cao hứng, người này nếu đều biết, như thế nào còn muốn mạo hiểm đâu. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây là Tiểu Hoa, lần đầu tiên tiếp thu đại đơn tử, nếu là có vấn đề, thực dễ dàng đánh mất nàng tính tích cực. Nói quá phức tạp ngươi cũng không hiểu, nói ngắn lại như vậy Tiểu Hoa liền sẽ vui vẻ. Vương Kim Thủy ở hôn mê nhân thân thượng, tìm được rồi một ít tiền tài, tổng cộng là 100 lượng bạc. Lão bản, chính là nếu lần này như vậy nguy hiểm, chúng ta đây lần sau hẳn là phải làm sao bây giờ a? Cho nên ngươi muốn trưởng thành a, cùng chút thành tiểu học hai chiều, đủ ngươi dùng là được, về sau gặp được nguy hiểm cũng không cần hoảng loạn. Trên thế giới này có người tốt, liền nhất định có người xấu, bị người thương tổn, kỳ thật đều là không thể tránh được. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi nhớ rõ bảo hộ Tiểu Hoa là được, có bất cứ chuyện gì tìm Mễ Nguyên giải quyết. Vương Kim Thủy nghiêm túc gật đầu, lão bản, ngươi là làm sao thấy được? Những người này là có ý xấu. Ta như thế nào một chút không thấy ra tới đâu. Bất quá cái này địa phương, đích sắc cũng thật là quá hẻo lánh một chút. Viên Tiêu Lâu này dọc theo đường đi, cũng liền trực tiếp cùng bọn họ nói một chút, có chút thời điểm, người cảm thấy hứng thú cái gì thực dễ dàng nhìn đến. Dù sao mặc kệ như thế nào, các ngươi chỉ cần biết, đối đãi người xấu nhân từ nương tay, chính là cho chính mình thêm phiền toái. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà lôi kéo Viên Tiêu Lâu, nếu hắn không ở, người này còn sẽ như vậy chuyện trò vui vẻ sao? Viên Tiêu Lâu bên ngoài nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngươi có phải hay không bị dọa tới rồi? Ta thật là không có việc gì. Ta đều biết này nhóm người sẽ làm cái gì, cho nên ta cũng thực dễ dàng, làm được phải làm sự tình. Này nhóm người không biết, ta đã rõ ràng bọn họ tình huống, cho nên tự nhiên mà vậy, đối ta thả lỏng cảnh giác. Bọn họ một khi thả lỏng cảnh giác, như vậy liền càng tốt làm, đừng lo lắng ta, ta biết thế nào, ở như vậy thời điểm bảo hộ chính mình. Viên Tiêu Lâu đối với Hiên Viên Thần Du cười khẽ, huống chi, ta không phải còn có ngươi ở ta bên người sao. Trong nháy mắt kia, Hiên Viên Thần Du chỉ cảm thấy, chính mình tâm tràn đầy, tựa hồ có cái gì muốn tràn ra tới giống nhau. Viên Tiểu Hoa nhìn đến này đó tiền thời điểm, cả người đặc biệt vui vẻ, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên bán ra đồ vật. Tiếp tục nỗ lực, lúc này đây khách nhân không tốt lắm, cho nên ta cảm thấy, tiếp theo, chúng ta cũng yêu cầu chọn lựa khách nhân. Viên Tiểu Hoa khẩn trương nhìn Viên Tiêu Lâu, làm sao vậy? Có phải hay không này nhóm người, nói gì đó không tốt lời nói. Kia đảo cũng không có, dù sao ngươi phải biết rằng, cái dạng gì khách nhân là đáng giá giao lưu, cái dạng gì khách nhân là không nên giao lưu. Bất luận cái gì thời điểm, xem người đều là làm buôn bán rất cần thiết một cái kỹ năng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, tuy rằng kích thích Viên Tiểu Hoa tự tin là rất quan trọng, chính là đồng dạng cũng yêu cầu làm nàng biết thấy thế nào người. Làm buôn bán xem người là rất quan trọng, nếu sẽ không xem người, như vậy thực dễ dàng gặp được một ít nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du sắc mặt không tốt, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chuyện này khả năng cũng không phải Viên Tiêu Lâu nói được đơn giản như vậy. Viên Tiểu Hoa là Viên Tiêu Lâu một tay dạy dỗ ra tới, cho nên Viên Tiểu Hoa cũng là một cái, thực khôn khéo cô nương. Hiên Viên Thần Du sẽ như vậy không vui, trên cơ bản cũng chỉ là bởi vì, Viên Tiêu Lâu xuất hiện cái gì vấn đề. Tỷ tỷ, ta một người, vẫn là cảm thấy không quá hành, không bằng tỷ tỷ thường thường mà, liền tới đây nơi này nhìn xem đi. Tình huống như vậy, kỳ thật ta cũng là có chút kinh hồn táng đảm, không biết như thế nào cho phải, tiếp không tiếp giống như đều không tốt. Liên tính là Viên Tiểu Hoa không nói, mấy ngày kế tiếp, cũng là nhất định phải cẩn thận một chút. Bọn họ đánh đám kia người, cũng không biết đám kia người, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, có thể hay không lại đây trả thù. Chỉ có Viên Tiểu Hoa một cái ở chỗ này, Viên Tiêu Lâu có thể yên tâm mới là lạ, đám kia người cũng không phải là thế đơn lực mỏng. Người bình thường sẽ lựa chọn, tạm thời quan cửa hàng, hoặc là làm Viên Tiểu Hoa, ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tránh cho kế tiếp, khả năng sẽ phát sinh hết thể nguy hiểm, giống nhau người nhà, khả năng sẽ lựa chọn làm như vậy. Chính là Viên Tiêu Lâu không phải như vậy cho rằng, người nhà cũng hảo, bằng hữu cũng hảo, ái nhân cũng hảo, không có khả năng cả đời, một tấc cũng không rời ở bên cạnh ngươi. Cho nên ai đều phải chính mình học được đi đối mặt bất đồng khó khăn. Viên Tiểu Hoa còn không có đối mặt suy sụp, chỉ là một không cẩn thận, đừng người khác theo dõi mà thôi, căn bản không tính đại sự. Như vậy liền bắt đầu trốn tránh nói, cũng không có đầu, sinh hoạt chính là còn muốn tiếp tục. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu quyết định, liền phi thường không tán đồng, đám kia người vạn nhất đã trở lại nhưng làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình đã có chút muốn rách nát góc áo, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta không phải nói mang ngươi đi sao. Ngươi như vậy bắt lấy ta làm cái gì a? Ngươi cùng ta cùng đi, ta sẽ không làm ngươi một người ở trong nhà. Hiên Viên Thần Du như cũng là không chịu buông tay, vẫn là lôi kéo Viên Tiêu Lâu quần áo, nói cái gì đều không cho người rời đi. Viên Tiểu Thành nhíu mày, từ nhỏ bọn họ đều thực thích quấn lấy tỷ tỷ, chỉ là biết, tỷ tỷ muốn xử lý rất nhiều chuyện, cho nên chậm rãi áp lực chính mình thói quen. Chính là hiện tại tỷ tỷ trưởng thành, bọn họ cũng trưởng thành, cũng không thích hợp dính tỷ tỷ. Kết quả Viên Tiểu Thành phát hiện, nhặt về tới người nam nhân này, thật là đặc biệt chán ghét, mỗi ngày bá chiếm tỷ tỷ. Ngươi nếu là còn như vậy, cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau lưu tại trong nhà, ta sẽ không làm tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du là sẽ không quản nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là tuyệt đối không cho người này rời đi trong nhà. Ở chỗ này tuy rằng rất nhiều người đều không thích bọn họ, bất quá tổng thể tới nói, an toàn vẫn là với bảo đảm. Nếu là đi huyện thành, như vậy thật đúng là chính là rất khó tìm đến, có thể giúp đỡ bọn họ người. Cho nên mấy ngày nay, đương nhiên vẫn là ở trong nhà tương đối hảo, sau khi ra ngoài ai biết sẽ phát sinh cái gì. Viên Tiêu Lâu cũng thật là bất đắc dĩ, Mạch Ngọc, người rốt cuộc là muốn làm cái gì, người đến là cùng ta nói á ách ngữ ta cũng thật chính là một chút đều không thể hiểu, hơn nữa ngươi như vậy lôi kéo ta, cái gì hành động đều không có, ta cũng không có cách nào suy đoán a. Hiên Viên Thần Du vẫn là không nói một lời, Viên Tiêu Lâu cũng là lo lắng xuông, không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Lan lộn một nén nhang thời gian, Viên Tiêu Lâu thật sự là mệt mỏi, ngươi nếu là còn như vậy, ta nhưng sinh khí. Viên Tiêu Lâu lúc này đây, là thật sự cảm thấy có điểm sinh khí, tính tình lại hảo, có chuyện cũng không thể bị chậm trễ a. Người này luôn là như vậy lôi kéo chính mình, một câu cũng không có, Viên Tiêu Lâu căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Hiên Viên Thần Du như cũng là không cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, hình như là Viên Tiêu Lâu làm sai sự tình gì giống nhau. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, là chính ngươi làm sai, ngược lại trách ta. Ta muốn đi công tác, ta không kiếm tiền, ngươi ăn cái gì uống cái gì. Mạch Ngọc, ngươi nghe ta nói, buông ra bên kia cây cột còn không được sao. Mạch Ngọc, ta biết ngươi không yên tâm, chính là tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hiên Viên Thần Du ủy khuất nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy mềm lòng, kỳ thật người này cũng là vì nàng hảo. Không phải mỗi ngày đều là có nguy hiểm, nếu chúng ta luôn là lo lắng, như vậy như thế nào ra cửa đâu. Viên Tiêu Lâu nắm Hiên Viên Thần Du tay, trong mắt một mảnh ôn hòa, Hiên Viên Thần Du cũng là nhịn không được mềm lòng. Nếu không cẩn thận bại lộ, như vậy lại giải thích thì tốt rồi, nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, căn bản không có biện pháp kiên trì đi xuống. Ngươi đi theo ta, ngươi bảo hộ ta hảo đi, không cho người khác khi dễ ta là được, qua đi này một thời gian liền hảo. Tới Mạch Ngọc, chúng ta đi rồi, hôm nay chúng ta sớm một chút trở về hảo sao. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ta. Kỳ thật bên này Viên Tiểu Thành, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, chẳng qua bởi vì Viên Tiêu Lâu không nói, cũng không hảo suy đoán. Bất luận cái gì suy đoán đều không có Viên Tiêu Lâu nói, tới càng thêm chân thật, nếu nàng không nói chứng minh cũng không quá nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu chính mình có thể giải quyết vấn đề, Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình có năng lực lúc sau hỏi lại tương đối hảo. Mễ Nguyên không sai biệt lắm cũng biết, có người qua bên kia định rồi rất nhiều hoa, rốt cuộc chỉ là câu đối hai bên cánh cửa môn tình huống. Bên kia vẫn đi ra ngoài nhiều như vậy đóa hoa, không có khả năng, bên này Mễ Nguyên sẽ một chút đều không biết tình. Các ngươi ngày hôm qua đi theo cùng đi kia đám người, ta tổng cảm thấy thực biến hữu, nhìn không quá thích hợp tha hơn nữa ta tựa hồ còn ngửi được, có chút người trên người, mang theo một cổ, thực đặc biệt dược vị. Dù sao cũng là một cái đại phu, đối với dược vật hương vị, Mễ Nguyên vẫn luôn là nhạy bén nhất một cái. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, đã giải quyết, tiểu hoa bị người nào theo dõi, khả năng cũng là không có cảnh giác. Tuy rằng Viên Tiểu Hoa có thể đem trong nhà, đều sửa sang lại thực hảo, chính là cũng không tỏ vẻ, nàng cái gì đều có thể làm. Viên Tiểu Hoa rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, rất nhiều chuyện, là căn bản nhìn không ra tới. Nhân tâm hiểm ác, không phải chúng ta đơn thuần một mặt, là có thể đủ nhìn ra được tới, cho nên cũng không thể nói Tiểu Hoa sai rồi. Mễ Nguyên cũng biết, nếu Viên Tiêu Lâu yêu cầu dựa vào lực lượng của chính mình, làm trong nhà hảo lên, như vậy người khác cũng không giúp được gì. Cho nên Mễ Nguyên đối với Viên Tiêu Lâu, bất luận cái gì giải quyết phương thức đều không có nói cái gì muốn nói. Dù sao nếu là có cái gì vấn đề, trực tiếp làm Tiểu Hoa tới tìm ta là được, ta liền ở chỗ này. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 23 gặp Lưu Bảo. Mễ Nguyên phía trước cũng là suy xét quá, khi nào Viên Tiểu Hoa sẽ đến nơi này, khi nào trở về. Cho nên trên cơ bản, chính mình dược phòng cũng là chạy đến thời gian kia, phương tiện cùng bọn họ cùng nhau đi. Viên Tiểu Hoa rốt cuộc cũng là tuổi con nhỏ, Viên Tiêu Lâu yên tâm đem muội muội giao cho Mễ Nguyên chiếu cố, Mễ Nguyên tự nhiên phải dùng tâm. Ngày hôm qua chúng ta đi kêu hộ nhân ra, những người đó tựa hồ là muốn bắt ta đi bán, ta suy xét muốn hay không báo quan. Chỉ là ta từ nơi đó chạy ra tới, cho người ta cảm giác thật sự là quá dễ dàng, có thể hay không chọc phải phiền toái càng lớn hơn nữa thật đúng là khó mà nói. Còn có một chút tương đối quan trọng, chính là nơi này cũng là hơn người kiệt quản lý, đi tìm hắn, nhiều ít đều có chút không có phương tiện. Hơn người kiệt cùng Bạch Tề, thật sự là đi được thân cận quá, bất luận cái gì tình huống, đều thực dễ dàng bị Bạch Tề phát hiện. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu muốn không chọc phiền thoái, kia vẫn là tốt nhất không cần tiếp xúc Bạch Tề. Kỳ thật vì phong ngựa, chính mình đi vào nơi này lúc sau, quên nơi này có chuyện, Viên Tiêu Lâu cố tình viết xuống tới nhìn mấy lần. Là mấy thứ này đều nhớ kỹ trong lòng, Viên Tiêu Lâu cũng là có thể xảo diệu, tránh đi không cần thiết phiền thoái. Hiện tại Bạch Tề xuất hiện, hơn nữa chính mình cũng ngoài ý muốn không có chết, còn bị Bạch Tề quấn lên, này cũng không phải là chuyện tốt nhi. Một tháng Bạch Tề đi một lần, cũng đã là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thực không nghĩ muốn tiếp xúc. Cái kia Bạch Tề, ta thấy đến quá một lần, ta tổng cảm thấy hắn xem ngươi ánh mắt, có chút kỳ quái a. Nếu là cái loại này, đơn thuần tâm duyệt, cũng không nên là như vậy một ánh mắt, thật làm người xem không hiểu. Cái này lại nói tiếp liền có điểm phức tạp, Bạch Tề nói cảm thấy ta rất giống là hắn một cái gì cố nhân. Này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, dù sao chính ngươi suy xét là được, mặc kệ là sự tình gì, ta tin tưởng ngươi đều có thể giải quyết hảo. Ta vừa lúc xứng một ít đồ vật, đây là tân, còn không có người dùng quá, cũng không biết hiệu quả thế nào. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa cùng nhau, xử lý cái này địa phương đồ vật, làm một đại đơn, có thể nghỉ ngơi. Kế tiếp cũng không cần nhiều nỗ lực, chỉ cần bảo trì, mỗi ngày đều có tiền tiên trướng, bọn họ hẳn là ngắn hạn nội là lợi nhuận. Viên Tiêu Lâu cũng biết, một cái cửa hàng lợi nhuận, dùng làm khai chi nhánh là tốt nhất, đáng tiếc hiện tại làm không được lớn như vậy. Bởi vì hiện tại bọn họ, là không có cách nào thừa nhận, tổn thất quá lớn, chỉ có thể đủ tạm thời như vậy duy trì. 3 ngày lúc sau, không ai tìm phiền toái, Viên Tiêu Lâu cũng liền chi thức mỗi ngày giữa trưa tả hưu thời điểm lại đây một chút. Đem Viên Tiểu Hoa tiếp về nhà, Viên Tiêu Lâu cũng là có thể đủ yên tâm, nói vậy những người đó, cũng lo lắng sẽ chọc tới phiền toái đi. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu không biết chính là, ngày đó Hiên Viên Thần Du động thủ lúc sau, rất nhiều người không phải ngất xỉu mà là đã chết. Cũng chính là bởi vì, Hiên Viên Thần Du ra tay quá nặng, cho nên này nhóm người cảm thấy, bọn họ không dễ chọc. Giữa trưa tiếp thượng Tiểu Hoa về nhà, Hiên Viên Thần Du cố tình muốn đi bờ sông, vài người cũng liền bởi vậy chậm trễ một ít thời gian. Ngươi là Viên Tiểu Lâu. Thật đúng là chính là nữ đại 18 biến A, ngươi so khi còn nhỏ khả xinh đẹp nhiều. Viên Tiêu Lâu kỳ quái quay đầu, ngươi là ai A? Ta nhận thức ngươi sao, ngươi giống như là nhìn thấy quá ta. Nói cái gì đâu, đều là một cái thôn, ta sao có thể không quen biết ngươi. Ta là Lưu Bảo A, ngươi không nhớ rõ, chính là khi còn nhỏ, thường xuyên khi dễ các ngươi cái kia. Bất quá kia đều là khi còn nhỏ sự tình, ta cũng trưởng thành. Lưu Bảo lớn lên còn xem như không tồi. Cho người ta một loại thực có khả năng cảm giác, là nông dân cái loại này rắn chắc. Viên Tiêu Lâu như vậy mới hơi chút, có một chút ấn tượng, chính là ta cầm dao phay đuổi các ngươi lần đó. Đều qua nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn nhớ rõ a? Ta khi đó cũng là vì tuổi còn nhỏ. Tiểu hài tử đều như vậy, ngươi gần nhất thế nào, ta xem các ngươi, tựa hồ cũng quá đến không tồi a. Lưu Bảo hàm hậu cười, chính là người như vậy, kỳ thật mới là thật sự, rất có mê hoặc tính cái loại này. Lưu Bảo nếu thật là cái loại này, thực hàm hậu tính cách, ban đầu thời điểm, cũng sẽ không mang theo một đám hải tử lại đây. Loại này thoạt nhìn thực thành thật, trên thực tế rất có chủ ý người, càng thêm làm người cảm thấy phòng không được. Viên Tiêu Lâu tuổi tác, chính là đã không nhỏ, hơn nữa này nhóm người, cũng đều là ở trong thôn lớn lên, liền tính là thật sự tâm nhắn hư, lại có thể hư đi nơi nào đâu. Viên Tiêu Lâu thật là bởi vì, phía trước phát sinh sự tình không cao hứng, nhưng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, người này vui cười cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn có thể đủ thế nào đâu. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng liền tượng trưng tính, hơi chút khách sáo vài câu, bên kia Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiểu Hoa cũng đều xảo phải đi về. Chúng ta về trước ra, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau, bất quá ta cảm thấy ngươi tìm ta cũng không có gì sự tình. Lưu Bảo nhìn rời đi Viên Tiêu Lâu, cao hứng cười cười, trong thôn mặt, như vậy mỹ nhân tuyệt đối không nhiều lắm. Viên Tiêu Lâu lớn lên thực thanh tú. Hơn nữa không thế nào trải qua dại nắng dầm mưa, cả người cũng là trắng nõn. Lưu Bảo cũng là tới rồi, hẳn là muốn cưới vợ tuổi tác, thấy được Viên Tiêu Lâu lúc sau, khó tránh khỏi cảm thấy tâm ngứa. Viên Tiểu Hoa là thực không thích Lưu Bảo, tỷ tỷ, ta xem cái kia Lưu Bảo, cũng không phải cái gì thứ tốt. Về sau chúng ta không cần cùng người này giao tiếp đi, không chuẩn người này còn sẽ khi dễ chúng ta đâu. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nhiều để ý, không có việc gì, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, ai cũng khi dễ không được ngươi. Ca ca cũng rất lợi hại, đánh cái này Lưu Bảo, tuyệt đối là không nói chơi, tuyệt đối không ai dám khi dễ chúng ta. Từ nhỏ bắt đầu, Viên Tiêu Lâu sẽ giáo dục Viên Tiểu Hoa, muốn người khác không khi dễ chính mình, liền phải trở nên cường đại lên. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn ghi nhớ này đó, ở chính mình còn không có cũng đủ cường đại thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc thị phi. Tỷ tỷ, hiện tại nhà của chúng ta sinh ý, dần dần làm đi lên, tỷ tỷ ngươi có phải hay không sẽ rời đi à? Tỷ tỷ còn có thể đi chỗ nào đâu? Nếu tỷ tỷ không có gặp được phu quân, về sau các ngươi thành thân, ta cũng đi theo các ngươi. Các ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, ta chính mình không có biện pháp quản chính mình thời điểm, các ngươi muốn chiếu cố ta. Viên Tiểu Hoa đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ nói cái gì, chúng ta sao có thể mặc kệ ngươi. Ta chính là không hy vọng tỷ tỷ rời đi, tỷ tỷ muốn vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, mặc kệ về sau thế nào. Ta sẽ, chỉ cần ta bất tử, ta liền nhất định sẽ vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, ta bảo đảm. Viên Tiểu Hoa lúc này mới vừa lòng cười cười, kết quả Viên Tiêu Lâu không đợi vào nhà, đã bị Hiên Viên Thần Du kéo lại. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Hiên Viên Thần Du, ta đã biết, ngươi không đi nói, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tiểu hài tử là muốn hống, như vậy hắn mới có thể cùng ngươi hảo, mới có thể nghe ngươi lời nói, đương nhiên nghiêm khắc giáo dục thi thố, cũng là rất cần thiết. Chẳng qua Viên Tiêu Lâu cảm thấy, còn không có sự tình gì, yêu cầu đối Hiên Viên Thần Du nghiêm khắc. Tỷ tỷ, các ngươi hôm nay trở về. Tựa hồ có chút văn à, ta đã dán bánh bột ngâu ngao đồ ăn. Bọn họ hai cái một hai phải đi bờ sông chơi trong chốc lát, liền hơi chút chậm trễ, có phải hay không cảm thấy đói bụng. Như thế không có, chỉ là lo lắng các ngươi gặp cái gì phiền thoái, ta không đi theo đi cảm thấy không yên tâm. Viên Tiểu Thành đem đồ vật đều làm ra tới, nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút không rất cao hứng Hiên Viên Thần Du. Đây là làm sao vậy? Không phải đi bờ sông chơi sao? Theo lý mà nói Mạch Ngọc hẳn là cảm thấy vui vẻ. Viên Tiêu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du, khả năng bởi vì chúng ta gặp được Lưu Bảo đi, ta chỉ là khách sáo hai câu mà thôi. Viên Tiểu Hoa nhấp miệng nhìn Hiên Viên Thần Du hơn nửa ngày, kỳ thật nếu Mạch Ngọc không phải ngốc tử, dựa theo tỷ tỷ ân tình, như thế nào cũng nên lấy thân báo đáp đi. Hơn nữa Mạch Ngọc đẹp như vậy, cũng là xứng đôi tỷ tỷ, sức lực cũng đại, có thể giúp trong nhà làm việc. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, nói cái gì đâu, các ngươi đều là người nhà của ta. Bởi vì đều là người nhà, cho nên huyết thống kỳ thật cũng không quan trọng, có phải hay không một cái cha mẹ cũng không quan trọng. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua phía sau người, Hiên Viên Thần Du cũng là ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, giống như nàng là toàn bộ thế giới. Như vậy cảm giác, làm Viên Tiêu Lâu không cấm ngây người, kỳ thật đối diện người nam nhân này, là cái gì cũng tốt. Ngốc không ngốc, cũng không có gì ghê gớm, Hiên Viên Thần Du như vậy nghe Viên Tiêu Lâu nói, nàng còn cảm thấy rất thỏa mãn. Ăn cơm trước đi, buổi chiều đi xem muốn mua cái gì, trong nhà đồ vật, cũng nên có rất nhiều đều khuyết thiếu. Ta vốn đang nghĩ, kết quả lại quên mất, xem ra đi xuống là không thể nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, ngươi luôn là như vậy chiếu cố chúng ta, cũng nên muốn nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại cũng nên chiếu cố ngươi. Buổi chiều ta đi mua đồ vật là được, ta cũng trưởng thành, ta cũng muốn chiếu cố cái này ra a. Viên Tiêu Lâu vui mừng nhìn Viên Tiểu Hoa, nhà của chúng ta Tiểu Hoa trưởng thành, như vậy hiểu chuyện thật sự rất tuyệt. Kia buổi chiều chút thành tiểu các ngươi cùng đi đi, thuận tiện hỏi một chút, Mễ Nguyên có hay không cái gì, quên mua đồ vật. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, tỷ tỷ cái kia Lưu Bảo, ta cảm thấy thực không thích, tỷ tỷ về sau cũng không cần tiếp xúc. Con người của ta chính là thực mang thù, đối ta không người tốt, ta cũng sẽ ký ức cả đời. Đặc biệt là lúc ấy, bỏ đá xuống giếng, ta sao có thể sẽ cảm thấy thích đâu, cho nên chỉ là đơn giản hàn huyên một chút, rốt cuộc xem như nhận thức. Khi còn nhỏ, Lưu Bảo mang theo những người đó, thiếu chút nữa đem ca ca đánh chết, ai theo chân bọn họ nhận thức ca. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, Hiên Viên Thần Du còn lại là tò mò, nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ người này quá thật sự gian nan. Cho tới nay, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, Viên Tiêu Lâu hẳn là quá thật sự khó, lại không nghĩ rằng trước kia càng thêm khó. Mạch Ngọc ngươi đây là cái gì biểu tình, chúng ta đều từ lúc ấy lại đây, khi đó nhà chỉ có 4 bức tường cũng không hề. Hiên Viên Thần Du không chế được chính mình biểu tình, gần nhất một đoạn này thời gian, hắn đích xác làm rất nhiều không nên sự tình. Như vậy hắn bại lộ nguy hiểm, kỳ thật vẫn là rất lớn, chính là đối Hiên Viên Thần Du mà nói, chính mình như vậy, cũng tuyệt đối là sẽ không hối hận. Có thể bảo hộ người này liền hảo, có thể nhìn người này lộ ra tươi cười liền hảo. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 24 Thái tử thân thế. Tỷ tỷ, ta xem bên cạnh phòng ở, tựa hồ có người thu thập, có thể là có người muốn trụ vào đi. Viên Tiểu Thành cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ này phụ cận, rất ít sẽ có người muốn cư trú lại đây. Có người chuyển đến cũng là bình thường, chúng ta cùng hàng xóm nếu ở chung không tốt, chúng ta cũng chuyển nhà là được. Trong thôn địa phương, vẫn là khá lớn, muốn đi chỗ nào ở, cũng không phải không có khả năng. Nếu cùng chính mình hàng xóm, ở chung không tốt, như vậy cũng có thể quyết định, đi chỗ nào tiếp tục cư trú. Viên Tiêu Lâu cùng trong thôn người, là rất ít lui tới, hiện tại người, đối với rất nhiều đồ vật đều tin tưởng không nghi ngờ. Nếu nhận định, Viên Tiêu Lâu là một cái khắc chết chính mình cha mẹ người, như vậy liền thật sự rất ít sẽ có người tới gần. Qua không mấy ngày, liền có người trụ vào được, đây là một nhà họ Hồ nhân gia, cũng là vừa chuyển đến nơi này không lâu. Bởi vì vẫn luôn không tìm được thích hợp địa phương, phía trước cũng đều là ở tại thôn tận cùng bên trong pha miếu. Sau lại nghe nói Viên Tiêu Lâu ra bên cạnh, có rảnh dư phòng ở, là trước một hộ nhà lưu lại, này tốt nhất bất quá. Đương nhiên, gia nhân này cũng là nghe nói, trong thôn đối với Viên Tiêu Lâu đánh giá, cũng không phải hoàn toàn không ngại. Chẳng qua hiện tại không có chỗ ở, liền tính là để ý, cũng không có cách nào nói, không ở nơi đó. Đối với chính mình hàng xóm mới, Viên gia là thật sự không có gì cảm thấy có thể để ý, bởi vì sở hữu hàng xóm đều không sai biệt lắm. Đối với Viên Tiêu Lâu bọn họ mà nói, có thể cùng Vương gia người một nhà hảo hảo ở chung, mới là quan trọng nhất. Cái này tân chuyển đến hàng xóm, đi vào nơi này liền không có cùng bọn họ, có bất luận cái gì giao lưu, cho nên vẫn là không giao lưu hảo. Các ngươi trên đường chậm một chút, không nên gấp gáp, Tiểu Hoa nếu là có bất cứ chuyện gì, đi tìm Mễ Nguyên. Viên Tiểu Hoa gật đầu, ta sẽ tiểu tâm một chút, tận lực không cho sự tình phát sinh, thượng một lần là ta tạo thành phiền toái đi. Làm buôn bán, sao có thể một chút phiền toái đều không có đâu. Đây đều là bình thường, không có gì ghê gớm. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, liền nhìn đến có người tiến vào chính mình bên kia sân. Thời gian rất lâu này hai cái địa phương cũng chưa người cư trú, đột nhiên tiến vào người, Viên Tiêu Lâu bọn họ còn cảm thấy thực không thói quen. Bất quá đi vào nơi này những người này cũng giống nhau đều không có bất luận cái gì hành động, thậm chí một câu cũng chưa nói. Viên Tiêu Lâu nhìn theo chính mình muội muội rời đi, cẩn thận nhìn bên kia hộ nhân gia, tựa hồ là Kim gia a. Chủ yếu là bởi vì Kim gia có một người phi thường nổi danh, Kim Hà là xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân. Viên Tiêu Lâu là nhìn thấy quá một lần Kim Hà, cũng nghe quá người này tên, lúc này mới hơi chút có điểm ấn tượng. Kim Hà cũng tương đối hảo nhận, giữa mày một viên nốt chu sa, đây là Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên thật sự nhìn thấy người như vậy. Trước kia luôn là có thể nhìn đến, hình dung giữa mày mang theo nốt chu sa người, lúc này đây cuối cùng là gặp được, nhiều ít có chút kinh ngạc. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình bên người Hiên Viên Thần Du, Mạch Ngọc đôi mắt vẫn là lưu tại chính mình trên người. Mạch Ngọc, ngươi cảm thấy nhàm chán liền đi ra ngoài chơi đi, ta ở cái này địa phương, sửa sang lại một chút này đó hoa. Đại Cẩu, ngươi đi theo Mạch Ngọc qua đi đi, nhớ rõ phải bảo vệ Mạch Ngọc, không thể làm người thương tổn hắn. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu quần áo, không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta muốn bồi ngươi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Đại Cẩu ngươi đi nghỉ ngơi đi, mang theo Nhị Cẩu đi ra ngoài chơi cũng đúng, sớm một chút trở về. Không thể chạy loạn, nếu như bị người bắt đi đã có thể phiền toái. Mạch Ngọc ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi trồng hoa thế nào. Hiên Viên Thần Du thật sự là không hy vọng, đánh mất người này tính tích cực, chính là hắn thật sự cùng này đó vô duyên. Từ thật lâu phía trước bắt đầu, Hiên Viên Thần Du liền kỳ quái, chính mình có phải hay không vận mệnh có cái gì vấn đề. Sau lại tính một lần mệnh, nói là hắn mệnh trung mang theo kim sắc khí, cho nên cùng cỏ cây là bất hòa. Viên Tiêu Lâu tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, động tác dừng một chút, ngươi vẫn là bên cạnh hãy chờ xem. Hiên Viên Thần Du không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự là lộng không hiểu, như thế nào đột nhiên Viên Tiêu Lâu thay đổi ý tưởng. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du không biết chính là, ở Viên Tiêu Lâu trong ấn tượng, hắn đã là người chết rồi, ngoài ý muốn mới sống sót. Viên Tiêu Lâu cấp này đó hoa rót một ít thủy, nhìn này đó hoa đã bắt đầu muốn đánh nụ hoa, cảm thấy thật cao hứng. Mạch Ngọc ngươi biết không? Ý nghĩ của ta chính là, làm mọi người đều biết ta hoa, nhưng là không phải ai đều mua nổi. Ta muốn cho đóa hoa trở thành một loại xa xỉ tồn tại, không biết ta cái này ý tưởng có phải hay không có thể thực hiện. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình cái này tiểu hoa phố, tuy rằng như vậy tiểu, chính là cái này vườn hoa bên trong có chính mình hy vọng. Hiên Viên Thần Du nhìn nàng lấp lánh sáng lên mặt, kia một khắc quyết định, vô luận người này muốn làm cái gì, chính mình đều phải giúp nàng làm được. Ở chung thời gian dài như vậy, Viên Tiêu Lâu nhất cử nhất động, tựa hồ đều khắc ở Hiên Viên Thần Du trong lòng. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du ngồi xuống, Mạch Ngọc, ngươi nghĩ tới ngươi là từ đâu nhi tới sao? Ngươi muốn trở lại, chính mình hẳn là trở về địa phương sao? Ngươi muốn chính ngươi, có thể được đến đồ vật sao? Hiên Viên Thần Du phi thường khiếp sợ, hắn tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu, tựa hồ là biết cái gì, chính là lại không biết là cái gì. Viên Tiêu Lâu ôn nhu sửa sang lại Hiên Viên Thần Du đầu tóc, ngươi không thuộc về nơi này, về sau tổng hội rời đi. Hiên Viên Thần Du một phen giữ chặt Viên Tiêu Lâu thủ đoạn, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cũng là như vậy hy vọng, nhưng là ta cảm thấy, ngươi vẫn là sẽ đi. Mạch Ngọc ngươi không thuộc về nơi này, ngươi là nhân trung Long Phượng, ngươi hẳn là phải có càng rộng lớn sân khấu mới được, này đối với ngươi mà nói, ở chỗ này chỉ là tạm thời dừng lại. Ngươi cho rằng nơi này hẳn là hắn. Kỳ thật hắn cái gì cũng không phải, ngươi ít nhất vẫn là vương tộc A. Hiên Viên Thần Du càng thêm chấn kinh rồi, người này nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng tựa hồ biết chính mình thân phận. Chính là Hiên Viên Thần Du có thể xác định, chính mình những việc này, trừ bỏ đơn giản người không ai biết. Viên Tiêu Lâu nhìn không chung, ta à, vẫn luôn cảm thấy, rất nhiều sự tình, buồn không nên như vậy phức tạp. Kết quả không thể hiểu được, rất nhiều đồ vật đều trở nên, phi thường phức tạp, Mạch Ngọc ngươi hy vọng có cái gì. Hiên Viên Thần Du như cũng là lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ta hy vọng có ngươi, Tiểu Lâu, ta chỉ có thể đủ có ngươi. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, ta cuộc đời này nguyện vọng, chính là ăn no chờ chết. Thực đáng tiếc à, vẫn luôn không có cơ hội như vậy. Phía trước vội vàng đi học, hiện tại vội vàng kiếm tiền, tựa hồ cả đời này đều ở bận rộn. Hiên Viên Thần Du hoàn toàn không biết, người này rốt cuộc nói cái gì nữa, như thế nào nghe đều thực phức tạp. Viên Tiêu Lâu duy đọc hôm nay, nói rất nhiều chính mình căn bản là nghe không hiểu đồ vật, Hiên Viên Thần Du cảm thấy này bắt đầu thực hảo. Ban đêm buông xuống, mọi người đều ngủ rồi, ám ảnh lại một lần lại đây, nói những người đó xử lý phương thức. Chủ tử. Những người đó đối chủ tử động thủ sao? Ta tra được, cùng bọn họ phía sau chủ tử có quan hệ hết thảy. tuân ra tới, bất luận cái gì đồ vật đều tuân ra tới, dám thương tổn ta người bên cạnh, vậy phải làm hảo vẻ mặt huyết chuẩn bị. Lúc này đây cũng thật là dọa tới rồi tiểu lâu, các ngươi tìm vài người lại đây, bên người không ai là thật sự không được. Ám ảnh trong lòng vui vẻ, bọn họ vẫn luôn đều như vậy khuyên bảo, chính là Hiên Viên Thần Du chính là không đồng ý. Hiện tại bởi vì Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình, đảo cũng là một chuyện tốt nhi. Ám ảnh nhìn nhìn còn ở lượng đèn phòng, chủ tử, cái này có phải hay không tương lai nữ chủ nhân a? Hiên Viên Thần Du sắc mặt trở nên thực ôn hòa, ta là như vậy hy vọng, cũng không biết nàng ý tứ. Chủ tử như vậy ưu tú, ta tin tưởng Viên tiểu thư nhất định cũng sẽ tiếp thu, chỉ là chủ tử ngươi muốn trang bao lâu? Ta chỉ có như vậy, tiểu lâu đối ta mới có thể tốt một chút, nhập cổ ta là người bình thường, liền không thể lưu lại nơi này. Ta phân phó các ngươi sự tình, liền tự nhiên đều hảo hảo xử lý một chút, ta bên này vấn đề, tạm thời không cần lo lắng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hiên Viên Thần Du phân phó ám ảnh, cha cha thái tử sự tình, ta phải biết rằng hết thảy. Ám ảnh hơi chút ngây ra một lúc, điều tra thái tử sự tình. Chủ tử ngươi chỉ chính là cái gì? Ta hoài nghi, thái tử không phải phụ hoàng hài tử, nếu thật là như vậy, so với ta tội lỗi chính là lớn hơn. Lúc ấy Viên Tiêu Lâu lời nói, không có khả năng một chút ý nghĩa đều không có, vô luận là cái gì, tuyệt đối đều là cùng thái tử có quan hệ. Nếu thái tử cái gì cũng không phải, như vậy thái tử căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thái tử thân thế. Ta lập tức phái người đi tra, nếu thái tử không phải hoàng thượng hài tử, như vậy chủ tử, kỳ thật ngươi càng có cơ hội đi. Bất quá mặt khác hoàng tử, tựa hồ cũng đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, ta lo lắng có người tìm tới nơi này. Lần này không có chờ Hiên Viên Thần Du đi vào, Viên Tiêu Lâu liền ra tới, chỉ là khoác một kiện áo đơn. Mạch Ngọc, ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc ai đang nói chuyện, chính ngươi một người, ở chỗ này nói cái gì đâu. Nếu không phải nơi này như vậy an tĩnh, khả năng Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không nghe được thanh âm, cố tình buổi tối như vậy an tĩnh. Không có, ngươi xuyên hảo thiếu, nhanh lên vào đi thôi, buổi tối như vậy lạnh, không thể lại bên ngoài cảm lạnh. Viên Tiêu Lâu kéo một chút quần áo, không có việc gì, nhanh lên đi ngủ đi, ngươi gần nhất như thế nào đều ngủ thật sự vãn. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi vào, cấp ở trên cây người sử một cái ánh mắt, ám ảnh vội vàng rời đi. Đại cẩu đột nhiên kêu một tiếng, Hiên Viên Thần Du mắt trợn trắng, vội vàng đem Viên Tiêu Lâu cấp đẩy mạnh đi. Đại cẩu kêu to đâu, ta đi xem rốt cuộc sao lại thế này, thật sự không ai nói, đại cẩu là sẽ không kêu to. Ta đều xem đã nửa ngày, đương nhiên không ai, có người nói ta sao có thể không biết đâu. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nghiêng nghiêng đầu, phải không? Vậy ngủ đi, đại cẩu ngươi cảnh giác một chút ha. Rời đi nơi này ám ảnh, vỗ vỗ chính mình ngực, thiếu chút nữa bọn họ đã bị phát hiện. Ám ảnh cảm thấy, nếu chính mình không cẩn thận, bại lộ Hiên Viên Thần Du thân phận, Hiên Viên Thần Du rất có thể giết hắn. Chương 25 xảo đi lên. Ngày hôm sau buổi sáng, Hiên Viên Thần Du nhìn nhìn phụ cận hai hộ nhân gia, thật đúng là không nhà bọn họ náo nhiệt. Sáng sớm lên, này nhóm người liền phải uy heo uy gà, đến nỗi nhà bọn họ, Viên Tiêu Lâu là chưa bao giờ nuôi heo, dưỡng cẩu cùng con thỏ, gà cũng rất ít sẽ dưỡng. Rốt cuộc có chút động vật, thật sự là hương vị quá lớn, Viên Tiêu Lâu lười đến xử lý, cảm thấy tốt nhất không cần dưỡng. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du rửa mặt, lại cho hắn bôi lên nồi hôi, trong nhà nồi hôi vẫn là thực cấm dùng. Kỳ thật Viên Tiểu Thành thật sự là không biết, người này rốt cuộc cái gì, một hai phải che giấu lên. Tỷ tỷ, nếu lần sau còn muốn nói như vậy, ta cảm thấy tốt nhất liền không cần rửa mặt đi, nhiều nước thải a. Viên Tiêu Lâu vừa lòng nhìn nhìn, đỉnh vẻ mặt dơ ngủ, nhiều không thoải mái a, nếu không phải gia hỏa này quá đẹp, ta cũng sẽ không làm như vậy. Không biết người này, rốt cuộc khi nào mới có thể đủ khôi phục lại. Viên Tiểu Thành ăn khẩu đồ vật rời đi, tỷ tỷ, ta hôm nay có khảo thí, khả năng trễ chút trở về. Không có việc gì, ta chờ ngươi ăn cơm, tận khả năng sớm một chút trở về, hôm nay muốn ăn cái gì? Ta cảm thấy tỷ tỷ làm cái gì, đều là ăn ngon nhất, bất quá tỷ tỷ làm đồ ăn nắm là ăn ngon nhất. Vậy cho ngươi làm đồ ăn nắm, ngươi thích cái gì, ta liền làm điểm cái gì, đừng có áp lực, nỗ lực thì tốt rồi. Viên Tiểu Thành rời khỏi sau, Lưu Bảo liền tới đây, mấy ngày nay Lưu Bảo tổng hội lại đây, Hiên Viên Thần Du cũng thực không cao hứng. Lưu Bảo ý tứ, cũng là đã thực rõ ràng, mỗi lần lại đây đều là nói cái gì hỗ trợ làm việc, chính là trong nhà căn bản không cần hắn hỗ trợ. Hiên Viên Thần Du thực dễ dàng, liền nhìn ra tới Lưu Bảo ý tưởng, tuyệt đối là đối Viên Tiêu Lâu có ý tứ. Biết điểm này, Hiên Viên Thần Du sao có thể, đồng ý Lưu Bảo ở cái này địa phương, giúp đỡ Viên Tiêu Lâu làm việc đâu. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực nhìn người này, ngươi có thể hay không không cần lại đến. Ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Con người của ta là thực mang thù, ta nhớ rõ đồ vật, giống nhau là rất khó bông, ngươi ở lòng ta, không có bất luận cái gì địa vị. Lưu Bảo cũng không thực để ý, ta là thích ngươi, ta cũng hy vọng cưới ngươi làm lão bà, cho nên ta lại ở chỗ này. Dù sao đều là khi còn nhỏ sự tình, ngươi là của ta người nhà, ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ, trông cậy vào nam nhân còn không bằng trông cậy vào ta này hai điều cẩu, huống chi ta chính mình càng tốt. Mấy ngày nay người này luôn là lại đây, chọc đến chung quanh hai nhà, đều là tò mò nhìn bọn họ. Viên Tiêu Lâu là không thế nào, để ý chính mình thanh danh, chính là luôn là bị chính mình người đáng ghét cuốn lấy, này cũng thật chịu không nổi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình đã tới rồi cực hạn, kế tiếp Viên Tiêu Lâu tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhẫn mại. Hiên Viên Thần Du cẩn thận nhìn Lưu Bảo, muốn cái gì không có gì, còn dám cùng chính mình tranh. Này không phải tìm chết sao. Lưu Bảo như cũng là bám giết không tha, mỗi lần đều là ở cái này địa phương, tìm một ít nên làm sự tình. Nói rất nhiều lần người chính là không đi, Lưu Bảo như vậy lại xuống dưới, trường học lộ còn có thể đủ thế nào đâu. Hồ ra một tiểu nha đầu, tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu vườn hoa, tỉ tỉ, ngươi này đó đều là cái gì a? Là hoa tươi a, đều là từ trong đất mặt mọc ra tới, phi thường xinh đẹp đi, ngươi thích sao? Viên Tiêu Lâu hái xuống một đóa hoa lan, đưa tới tiểu hài tử trong tay, tặng cho ngươi, nghe nghe xem có phải hay không rất thơm. Này đó đóa hoa, đều là từ như vậy dơ bùn đất bên trong, hảo hảo mọc ra tới, có phải hay không thực thần kỳ a? Tiểu nha đầu gật gật đầu, vui dạo dực nhìn này đóa hoa, hiếm lạ không được, tiểu hài tử tâm tư chính là đơn thuần. Nói chuyện chi gian bên kia ra tới một người, hơn 40 tuổi phụ nhân, đem đứa nhỏ này kéo vào đi. Đừng cùng người này nói chuyện, người này là người xấu, khắc chết chính mình cha mẹ, không cần cùng người này chơi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chính mình nhưng chưa từng nghĩ tới, ở cái này địa phương, chính mình sẽ bị người nào đãi thấy. Có một cái mê nguyên, làm chính mình bằng hữu, đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, đã là rất khó đến một việc. Viên Tiêu Lâu tiếp tục chăm sóc chính mình đóa hoa, trên thế giới này có rất nhiều đều là giả, duy độc tiền là chân thật. Đặc biệt là ở cái này địa phương, chính mình không có cái gọi là thật sự tình cảm, nếu còn không có tiền, vậy thật là quá thảm một chút. Vương Hồng Hà cầm đêm thỏ lại đây, ngươi thúc ngày hôm qua đánh, ta đã quên cho ngươi đưa lại đây. Thím, không cần như vậy phiền thoái, nhà ta cũng gì cũng không thiếu, lần sau lưu trữ chính mình ăn là được. Đúng rồi thím, ta làm một ít hoa khô, ngươi cầm cấp tẩu tử cùng tỷ tỷ, làm túi tiền gì đó đi. Vương Hồng Hà nhìn này đó hoa khô, đủ mọi màu sắc, còn tản ra hương khí, cũng cười ra tới. Người nhà quê, nào có nhiều như vậy chú ý. Còn làm túi tiền, cũng chính là không ra cửa cô nương thích mang theo. Hiện tại trong thành, thật nhiều phu nhân cũng đều mang theo, thím ngươi cũng mang theo một cái bái, người trong nhà nhiều, ngươi cũng không cần làm việc nhà nông, mang theo cũng không có gì không tốt. Ta cho ngươi cái này là hoa hoài hương, cái này còn có thể yên giấc đâu. Viên Tiêu Lâu vẫn là khăng khăng, làm nàng đem này đó làm thành túi tiền, đúng rồi, thím, ngươi dạy ta thêu hoa đi. Vương Hồng Hà ngây ra một lúc, ngươi chừng nào thì, muốn thêu hoa. Ngươi không phải không thích này đó sao? Đột nhiên muốn cấp hài tử, cấp mạch ngọc cùng chính mình, làm điểm đồ vật, tổng muốn sẽ một chút đi. Ta học xong, cũng có thể đủ giáo một chút tiểu hoa, nữ hài tử học điểm cái này, sẽ chỗ hữu dụng. Vương Hồng Hà cười đồng ý tới, cái này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi muốn học liền cùng ta nói, ta liền tới đây. Đúng rồi nhà ngươi này phụ cận, có phải hay không có hai người ra dọn lại đây? Ta mấy ngày nay nhìn đến nơi này người, cũng là càng ngày càng nhiều. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, giống như là Hồ Gia cùng Kim Gia, Hồ Gia là lúc sau, chuyển đến chúng ta thôn. Kim Gia vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta cùng nhà bọn họ trước nay đều không quen biết. Vương Hồng Hà nhìn xem này hai bên, Kim Gia điều kiện thực hảo, Kim Hà lại là rất có danh mỹ nhân. Hồ Gia ta không quá hiểu biết, bất quá nói không hảo ở chung, ai biết được. Dù sao ngươi tiểu tâm một chút. Mấy năm nay như vậy vẫn luôn ở chung, Vương Hồng Hà vẫn luôn cảm thấy, này mấy cái hài tử cùng chính mình hài tử giống nhau. Viên Tiêu Lâu còn thực hiểu chuyện, thực tốt chiếu cố chính mình đệ đệ muội muội, này thật là rất khó được. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn Hồ Gia phương hướng, cái này ta cũng không biết, dù sao không ai muốn tiếp xúc ta. Ngươi là một cái hảo hài tử, chỉ là mọi người đều không nghĩ muốn hiểu biết ngươi, có việc nhi tìm thím. Đã biết thím, nhà ta không có gì sự tình, đúng rồi thím, ta ở trong thành khai cái cửa hàng. Nếu thím có thời gian, có thể qua đi nhìn xem, kỳ thật cũng không có bán thế nào đi ra ngoài đồ vật, tạm thời duy trì đi. Ngươi là một cái làm đại sự, ngươi khi còn nhỏ ta liền biết điểm này, ta tin tưởng ngươi có thể càng ngày càng tốt. Làm buôn bán đương nhiên không có khả năng, ngay từ đầu liền kiếm tiền, cũng sẽ không vẫn luôn không kiếm tiền, kiên trì đi xuống đi. Viên Tiêu Lâu lên tiếng, Vương Hồng Hà buông thỏ hoang liền rời đi, mới vừa ra khỏi cửa, thiếu chút nữa bị Hồ gia tức phụ bắt một thân thủy. Ngươi nhưng thật ra nhìn điểm a, này còn có người qua đi đâu, ta đây là quần áo mới, ngươi làm dơ làm sao bây giờ? Hồ gia tức phụ mắt trợn trắng, ta vui, ngươi không từ cửa nhà ta quá, không phải không có như vậy sự. Vương Hồng Hà đôi tay một chống nạnh, ngươi này nói vẫn là ta sai, chính là ngươi không trường đôi mắt, không thấy được ta. Ta liền không thấy ngươi làm sao vậy, ngươi cũng không xem ngươi lớn lên nhiều khái sầm, ta xem ngươi làm cái gì. Vương Hồng Hà lập tức muốn há mồm khai mắng, Viên Tiêu Lâu vội vàng đem người giữ chặt, được rồi thím, không cần cùng không liên quan người chấp nhận. Cha mẹ không giáo hảo, đây là bọn họ tổn thất, chúng ta cha mẹ đều là có giáo dưỡng người. Vương Hồng Hà vừa nghe lời này, lập tức liền nguôi giận, bên kia Hổ gia tức phụ không làm, đây là mắng nàng đâu. Ngươi này tang môn tình, nói cái gì đâu, kia mới là có nương sinh không nương giáo dã nha đầu, khắc chết cha mẹ tang môn tình. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý chuyện này, bởi vì này lại không phải chính mình sai, sinh tử ai đều không thể khống chế. Ta là tang môn tình, nhưng là ta cũng biết, cái gì gọi là cơ bản giáo dưỡng, mà không phải ở chỗ này làm người đàn bà đánh đá. Thím, ngươi mau về nhà đi, nữ nhân tới rồi nhất định tuổi lúc sau, bởi vì khuyết thiếu quan ái, sẽ thực táo bạo. Tiểu tang môn tinh, ngươi hôm nay đụng tới ta Chu Anh, ta cùng ngươi nói chính là đụng phải văn sát. Ta chính là không ai có thể ồn ào đến quá, cùng ta cãi nhau ngươi còn nộ điểm, lớn như vậy tuổi còn không có gả đi ra ngoài, xem ra cũng là không ai dám muốn a. Cô nương gia không ở nhà giúp chồng dạy con, thế nhưng còn đi ra ngoài khai cửa hàng, thật là không biết xấu hổ. Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Anh, ta không biết xấu hổ a, muốn mặt làm cái gì có thể ăn sao. Chu Anh nháy mắt ngây ra một lúc, bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, ngươi nhưng thật ra mồm mép lợi hại a. Ta xem không ai muốn ngươi, hơn phân nửa là bởi vì ngươi như vậy có thể nói đi, khả năng ngươi là khắc phu. Muốn thật là như vậy, liền quá thảm một chút, ta không nên nói như vậy ngươi, không chỉ là tang môn tinh a. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, kia không bằng ta gả cho nhà ngươi đi, ta nhớ rõ nhà ngươi còn có một cái nhi tử không cưới vợ đâu, ta vừa lúc cũng giúp các ngươi giải quyết một chút, đứa con trai này nhân đạo hủy diệt vấn đề. Thuận tiện khắc chết ta cha mẹ chồng, ngươi cảm thấy như thế nào a? Chu Anh là thật sự không nghĩ tới, người này còn có thể theo chính mình nói, ngược lại không biết như thế nào nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, Chu Anh, ta đâu, cảm thấy cái gì đều không sợ, ngươi như thế nào mắng ta đều được. Nhưng là nếu ngươi thương tổn ta người bên cạnh, vậy chớ có trách ta, trở mặt vô tình. Chu Anh xem thật sự là nói bất quá, sốt ruột liền phải động thủ, Viên Tiêu Lâu một cái lắc mình trốn rồi qua đi. Viên Tiêu Lâu trực tiếp trở tay chính là một cái tát, đương nhiên người khác đánh ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Viên Tiêu Lâu mới sẽ không quản ngươi là ai, chỉ cần có phải hay không chính mình người nhà, ai đối nàng động thủ, nàng liền sẽ còn trở về. Ai đều là giống nhau, chỉ cần là đối nàng động thủ, liền làm tốt tùy thời bị trả thù chuẩn bị. Vương Hồng Hà kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng không sai biệt lắm đều quên mất, đứa nhỏ này rất lợi hại. Chương 26 thiếu chút nữa động đao. Chu Anh bị đánh ngây ngẩn cả người. Người này động tác, thật đúng là chính là so với chính mình, mau nhiều. Ta là không thế nào thích cùng người nào cãi cọ, bất quá nếu thật sự muốn nói, ngươi chưa chắc có ta nói rất đúng. Chu Anh A, con người của ta thực mang thù, cho nên nhớ rõ ngàn vạn không cần chọc ta, bằng không ta sẽ tức giận. Viên Tiêu Lâu là thực bình tĩnh, vẫn luôn không ai đến gây chuyện nàng, không chỉ là bởi vì sợ hãi, mà là thật cảm thấy không thể trêu vào. Hiên Viên Thần Du lại đây, kéo một chút Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu cùng Vương Hồng Hà từ biệt lúc sau, xoay người đi trở về. Chu Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu ra môn, hư một tiếng cũng về nhà, đương nhiên loại này mất mặt sự tình tuyệt đối không thể nói. Tuy rằng là không nói, chính là Chu Anh đi trở về, nghĩ như thế nào đều cảm thấy phiền lòng, chính mình thế nhưng cãi nhau thua. Chu Anh như thế nào đều tưởng bất quá đi, một hai phải tìm một cơ hội, hảo hảo tổn hại người này, mới có thể giải hận. Buổi tối Viên Tiểu Thành trở về tương đối trễ. Ở cửa nhà, gặp hướng tới chính mình ra vườn hoa nhìn Hồ Nguyệt Cúc. Ngươi ở cửa nhà ta, nhìn cái gì đâu? Có phải hay không muốn trộm đồ vật? Ngươi là ai a? Ta là bên cạnh Hồ Nguyệt Cúc, ta chỉ là cảm thấy, nhà ngươi loại hoa khá xinh đẹp, xem vài lần mà thôi. Nhìn đến Viên Tiểu Thành bộ dáng, Hồ Nguyệt Cúc không cấm có chút mặt đỏ, Viên Tiểu Thành cũng thật là trưởng thành. Khi còn nhỏ Viên Tiêu Lâu huấn luyện, khởi tới rồi rất lớn tác dụng, hiện tại Viên Tiểu Thành, đủ để mê đảo toàn bộ trong thôn cô nương. Viên Tiểu Thành nhíu mày, ngươi ngăn trở ta lộ, ngươi như vậy sẽ bị người trở thành là trộm nhi. Hồ Nguyệt Cúc miễn cưỡng cười cười, ta chỉ là tò mò nhìn xem, thật sự không vang quá trộm đồ vật. Viên Tiểu Thành mở cửa đi vào, tỷ tỷ, thơm quá a, cho ta làm cái gì ăn ngon. Cho ngươi làm đồ ăn nắm, ngươi không phải muốn dùng bữa nắm sao? Còn có ngươi thích ăn tiểu kê hầm nấm. Tỷ tỷ thật tốt, ta hôm nay khảo thí, tiên sinh cho ta một cái giáp đẳng, nói ta thực mau là có thể thi khoa cử. Sang năm ta tính toán đi khảo thí, không biết có thể hay không, không cô phụ tỷ tỷ ngươi hy vọng. Ta nói, quan trọng là có thu hoạch, không cần tổng cảm thấy có áp lực, ngươi khảo cái dạng gì đều được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn Viên Tiểu Thành, thu thập một chút ăn cơm, ngươi vừa rồi cùng người nào nói chuyện đâu? Là hàng xóm ra, nói là gọi là cái gì tới? Hình như là họ Hồ một cái, không quen biết. Viên Tiểu Thành rửa tay, quản những thứ này để làm gì, ăn cơm đi, quản hắn là ai đâu, dù sao ta cũng không tính toán nhận thức. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, chính là, hôm nay Chu Anh còn nói Tiểu Lâu, làm Tiểu Lâu cấp mắng đi rồi. Viên Tiểu Thành nhíu mày, tỉ tỉ, Hồ gia người lại đây tìm phiền phải sao? Ngày mai ta không đi học, ta ở chỗ này đi. Nếu là bọn họ tìm phiền thoái, ta cũng hảo giải quyết một chút, động thủ nói ta liền càng không sợ. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cần, bất quá là một nữ nhân, ta là có thể quá thực tốt giải quyết. Ngươi là phải làm sự người, ở trong nhà cũng muốn hảo hảo niệm thư, đương nhiên yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ta không chủ trương chết, ngươi cảm thấy cao hứng là được, ta là ngươi, là hy vọng ngươi sau này có đường ra. Có văn hóa người, tất nhiên so với kia chút, cái gì cũng không biết người, phải có bản lĩnh một ít. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên kia sân, đến nỗi những cái đó phiền thoái, này đều thực dễ dàng liền giải quyết. Hiên Viên Thần Du xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn nhìn bên kia sân, thế nhưng còn có người dám đối Viên Tiêu Lâu động thủ. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gắp đồ ăn, nhìn nàng vui vẻ ăn, liền cảm thấy thực không sao cả. Chỉ là cái này địa phương, thật sự thích không thích hợp Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu như thế nào cũng muốn có lớn hơn nữa một cái phát triển địa phương, hẳn là phải có càng tốt hàng xóm, càng tốt hết thảy. Mà không phải ở cái này địa phương, bị nhiều như vậy sơn giã thôn phụ, mở miệng chèn ép, cái gì khó nghe, những người này thật sự liền sẽ nói cái gì. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Anh nói cái gì cũng muốn cùng Viên Tiêu Lâu, nói, không có xảo thắng nhân ra, đây chính là Chu Anh cảm thấy, thực thất bại một việc. Nhìn Viên Tiêu Lâu, ra tới chiếu cô này đó hoa, Chu Anh một chậu nước, trực tiếp bắt qua đi. Viên Tiêu Lâu vừa lúc đưa lưng về phía hồ ra vị trí, bị này buồn thủy đổ ập xuống bắt xuống dưới, cũng may không ảnh hưởng này đó hoa. Như vậy một lộng, Viên Tiêu Lâu là thật sự sinh khí, này đó hoa chính là đều là chính mình tâm huyết. Nếu này đó thủy, thật là bắt lại đây, chỉ là xử lý này đó, liền yêu cầu tiêu phí rất lớn công phu. Viên Tiêu Lâu xoay người về nhà, trực tiếp sao giao phay cứu ra, ngươi muốn làm gì? Ta liền hỏi ngươi muốn làm gì? Chu Anh hoảng sợ. Lần đầu tiên gặp được người như vậy, Chu Anh nếu không phải lóe đến mau, thật đúng là chính là làm chém nhằm. Tang Môn Tinh, ngươi cũng thật sự quá độc ác, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, nhà của chúng ta báo con sao? Ta chính là bát cái thủy, ngươi muốn thật là chém ta, ta cũng tuyệt đối không hồ thiện bãi cam hưu, ta cảm thấy làm ngươi ăn lao cơm. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, vậy ngươi cứ việc nói, ta cùng huyện Thái gia là nhận thức, xem ngươi mặt mũi tập thể mặt mũi đại. Ta muốn chết không thừa nhận, ngươi xem ai thấy được, có thể cho ngươi làm chứng. Tưởng cao ta. Ngươi cũng muốn thử xem. Viên Tiêu Lâu xoay người vào nhà, Chu Anh ở chỗ này đứng hơn nửa ngày, hung hăng mà phun ra nước bọt, không biết giận rời đi. Viên Tiêu Lâu thở phì phì, đem đồ vật buông xuống, này rốt cuộc sao lại thế này a? Một hai phải nhằm vào ta. Hiên Viên Thần Du cũng là vẻ mặt không cao hứng, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn nhận chuẩn người, ai nhiều không thể khi dễ. Bất quá là một cái hương giã thôn phụ, thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm sao. Đáng tiếc hiện tại chính mình không thể bại lộ. Nếu chính mình khôi phục, liền căn bản không có khả năng, ở cái này địa phương, cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du ở bên ngoài chờ, cũng tự hỏi như thế nào giải quyết, cái này hàng xóm vấn đề. Viên Tiêu Lâu đi vào thay quần áo, cũng thuận tiện hơi chút rửa sạch một chút chính mình, nơi này thật là không thế nào phương tiện. Bạch Tề vừa vào cửa, liền thấy được trên mặt đất thủy, tới gần vườn hoa vị trí, này nhưng không bình thường a. Bạch Tề cũng là dưỡng hoa người. Bạch Tề rất rõ ràng biết, thích dưỡng hoa người cỡ nào quý trọng chính mình này đó hoa. Viên Tiêu Lâu như vậy thích này đó đóa hoa, sao có thể không hảo hảo đối đãi này đó đóa hoa đâu. Tiểu Lâu à, làm sao vậy đây là, trên mặt đất nhiều như vậy thủy, có thể hay không ảnh hưởng đến này đó hoa à. Nghe được Bạch Tề thanh âm, Hiên Viên Thần Du cũng liền có chủ ý, Bạch Tề khẳng định tương đối có hiệu quả. Hiên Viên Thần Du bắt đầu chuẩn bị cáo trạng, vừa rồi hàng xóm khi dễ Tiểu Lâu, ta không biết như thế nào giải quyết. Viên Tiêu Lâu vội vàng đi ra, còn nói cái gì đâu. Đều đi qua, không có gì ghê gớm. Bạch Tề nhíu mày nhìn nhìn hồ ra phương hướng, ta liền nói ngươi không cần ở nơi này, ngươi cùng ta đi trong thành trụ không phải khá tốt sao. Ngươi xem ngươi ở chỗ này, còn bị người chèn ép, ngươi nói ngươi hà tất đâu. Thế giới này, ai đều sẽ đối ai có ý kiến, chẳng lẽ ta muốn, để ý người khác đối ta cái nhìn sao? Ta chỉ là vì ta chính mình tồn tại, nếu bởi vì cái này, ta sẽ có cái gì đó ý tưởng, kia mới là thật sự không nên. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, hơn nữa ta cảm thấy, gia nhân này, ta cũng là có thể thực tốt khống chế. Hiện tại Viên Tiêu Lâu, đã đối những người đó thực phụ trách, thiếu chút nữa liền làm cái gì quá kích sự tình. Bất quá Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao mặc kệ thế nào, chính mình tổng hội có biện pháp giải quyết này đó sốt ruột sự. Bạch Tế Như cũng là cho rằng, đem người đưa tới trong thành là tốt nhất, ngươi vẫn là cùng ta đi trong thành trụ đi, ta nghe nói, ngươi gần nhất có một cái cửa hàng khai trương. Cố tình ngươi không khai ở ta địa phương, ngươi rõ ràng là trốn tránh ta. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Bạch Tề đi vào, ta thừa nhận, ta là ở trốn tránh ngươi, cho nên đâu? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Tề, ta là ta, tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ ngươi, ta cùng nàng không thể nào là một người, ngươi phải biết rằng điểm này. Không thể bởi vì ta lớn lên như là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền đối ta tốt như vậy làm ta cũng rất có gánh nặng. Bạch Tề vừa muốn nói gì, bị Viên Tiêu Lâu ngăn trở, ta hy vọng, ngươi có thể biết ta ý nghĩa. Ta chỉ là Viên Tiêu Lâu, ta biết ngươi cảm thấy ta thực không tồi, cũng rất muốn cùng ta, làm bằng hữu. Chính là Bạch Tề, nếu này thành lập ở ta bộ dáng cơ sở thượng, như vậy ta thật sự không có cách nào tiếp thu. Cho nên lúc này đây, ta có thể giải quyết ta bên người sự tình, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhìn đến, ta cũng đủ năng lượng bảo hộ ta chính mình, không dựa vào bất luận kẻ nào. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, ta không phải nói, ngươi yêu cầu dựa vào người nào, ta biết ngươi có thể bảo hộ chính mình. Ta chỉ là cảm thấy, có người có thể đủ bảo hộ ngươi, đối với ngươi an toàn, đối với ngươi hết thể đều càng tốt. Hiên Viên Thần Du ngay từ đầu là không hy vọng, Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề đi được thân cận quá, hiện tại tắc không như vậy cho rằng. Kim gia cùng Hồ gia, lần lượt dọn đến nơi đây tới, có khả năng đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, chính là phiền toái đã đến. Hiện tại Hiên Viên Thần Du, cũng không phải thực phương tiện bảo hộ Viên Tiêu Lâu, ám vệ đã đến, cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo làm cái gì. Nếu là nguy hại đến sinh mệnh, ám vệ khẳng định sẽ lập tức xuất hiện, chính là không nguy hại đến Viên Tiêu Lâu sinh mệnh, ám vệ chỉ sợ là sẽ không xuất hiện. Sốt ruột sự tình, chút nào không thể so những cái đó, nguy hại sinh mệnh sự tình, càng thêm dễ dàng giải quyết. Bạch Tề ít nhất có năng lực, làm Viên Tiêu Lâu tạm thời rời đi này đó, sốt ruột sự tình, đây là tốt nhất. Thật sự không cần, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, ta cảm thấy như vậy liền rất hảo, ta trụ thực hài lòng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Bạch Tề. Giữa trưa lưu lại ăn cái gì đi, ta không nghĩ muốn hiện tại liền trương dương lên. Trương dương là yêu cầu tư bản, nếu ban đầu không có biện pháp cường đại lên, trương dương cũng là không hề ý nghĩa. Viên Tiêu Lâu một khi đã như vậy kiên trì, Bạch Tề cũng thật sự khó mà nói cái gì, chỉ có thể đủ gật đầu lấy cái ghế dựa đi ra ngoài. Bạch Tề xuất hiện, cũng làm Chu Anh biết, Viên Tiêu Lâu chưa chắc chính là một cái, có thể tùy ý khi dễ người. Hơn nữa hôm nay Viên Tiêu Lâu hành động, còn có Viên Tiêu Lâu nói, Chu Anh cũng biết. Muốn khi dễ người này, chính là phải nghĩ kỹ. Bạch Khởi giữa trưa là lưu lại ăn cơm, vài người liền ở trong sân ăn, hòa thuận vui vẻ. Bạch Tề thường thường mà, nhìn bên kia sân, nói thật Tiểu Lâu, ngươi vẫn là không tính toán rời đi sao. Chương 27 mới bao lớn A. Ta muốn xông ra một mảnh, chính mình thiên địa, ta mới không hy vọng chính mình dựa vào bất luận cái gì người. Viên Tiêu Lâu bình tĩnh ăn đồ vật, trên thế giới này, rất nhiều đồ vật đều là dựa vào không được. Bạch Tề vẫn là cảm thấy. Như vậy Viên Tiêu Lâu không khỏi thật sự là quá vất vả, nếu ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể đi tìm ta. Ngươi hiện tại là làm buôn bán, ta cũng có thể giúp ngươi à, ngươi không phải hy vọng ngươi đoá hoa, bị càng nhiều người biết không. Cái này đề nghị, thật là làm Viên Tiêu Lâu hơi chút có chút tâm động, làm buôn bán cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu có Bạch Tề hỗ trợ, như vậy sự tình khẳng định càng thêm đơn giản, Bạch Tề chính là lớn nhất một cái chỗ dựa. Mấy năm nay đi qua, Bạch Tề năng lực cũng hảo thanh danh cũng hảo. Đều là làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu cũng hơi chút cảm thấy có chút động tâm, nếu chính mình dựa vào Bạch Tề, đem thanh danh đánh ra đi cũng hảo. Chính là hiện tại thực hiển nhiên Bạch Tề giúp chính mình, là cảm thấy chính mình, lớn lên như là hắn thích cái kia tỷ tỷ. Chính là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nhất không thích, chính là bị người coi như là người khác đối đãi. Hiện tại ở người khác túi ra bên trong, đã là thực không thoải mái sự tình, nếu còn phải bị coi như là mặt khác người, liền càng khó chịu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một bữa cơm thời gian, quyết định không tìm kiếm trợ giúp. Ta chính mình có thể, sự tình gì bắt đầu đều là thực khó khăn, cần thiết phải trải qua này đó. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, Bạch Tề, ngươi tọa ủng thiên hạ tài phú, chính là ngươi thật sự vui sướng sao. Ngươi là nỗ lực, chính là ngươi khởi điểm bản thân cũng đã rất cao, cho nên ngươi không biết cỡ nào đáng quý. Dừng một chút, chuyện này Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa ta biết, ngươi vẫn luôn không có thể gặp được thích người. Tiền tài cố nhiên là quan trọng, chính là nếu không có người mình thích làm bạn, liền tính là có tiền lại như thế nào. Bạch Tề có chút khiếp sợ, nhìn chính mình trước mặt cái này, so với chính mình tuổi còn nhỏ rất nhiều cô nương. Như thế nào người này, giống như cái gì đều biết giống nhau, hơn nữa Viên Tiêu Lâu thế nhưng biết, hiện tại Bạch Tề có thể nói là tọa ủng thiên hạ tài phú. Viên Tiêu Lâu vô vô Bạch Tề bả vai, kỳ thật ta cũng cảm thấy, ngươi là một cái không tồi nam nhân, không bằng thả lỏng lại, nhiều đi một chút nhìn xem, ngươi nhất định sẽ biết, trên thế giới này có rất nhiều người không có nhìn đến qua phong cảnh. Nói thật Bạch Tề, ngươi tính hạ tâm tới, xem qua chính mình bên người phong cảnh sao. Chứ bỏ kiếm tiền chuyện này, ngươi còn nghĩ tới khác sự tình gì sao? Nếu chỉ là nghĩ kiếm tiền, ngươi sinh hoạt cũng sẽ khuyết thiếu rất nhiều lạc thú. Tìm cái người mình thích, đi một cái chính mình thích địa phương không hảo sao? Bạch Tế nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý, chính mình đích sắc cũng là vẫn luôn vội vàng kiếm tiền sự tình. Bất quá Bạch Tế nghĩ lại tưởng tượng, ngươi như vậy nỗ lực, còn không phải là vì kiếm tiền, ngươi cũng không có nghĩ tới này đó à. Ta còn chưa tới thời điểm đâu, ta còn trẻ à, ngươi xem ngươi đều bao lớn số tuổi, lại không suy xét liền già rồi. Bạch Tề khỏe miệng chịu chịu, tổng cảm thấy chính mình không thể hiểu được, bị người khinh thường, vẫn là bị một cái tiểu hài nhi. Hiên Viên Thần Du cẩn thận suy xét, Viên Tiêu Lâu nói những lời này, kỳ thật cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Chỉ là Hiên Viên Thần Du nhìn bên người Viên Tiêu Lâu, có người này tại bên người như vậy đủ rồi. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du gấp một ít đồ ăn, người ăn nhiều một chút, phát cái gì lăng đầu. Tiểu Lâu, người này không phải ngươi huynh đệ đi, ta tựa hồ là nhìn thấy quá hắn, cảm giác giống như thực quen mắt ta. Viên Tiêu Lâu thân thể cứng đờ, nhưng thật ra quên mất, hai người kia giống như là nhận thức, hẳn là muốn tách ra bọn họ mới đúng. Chính là hôm nay Bạch Tề tới tương đối đột nhiên, trong nhà cũng không có gì người, chỉ có bọn họ hai cái. Bằng không nói, còn có thể làm Hiên Viên Thần Du đi theo Viên Tiêu Lâu, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút gì đó. Sao có thể đâu, đây là ta nhặt được một người, bởi vì bị kích thích, cho nên vẫn luôn đều không thế nào thông minh. Nếu là ngươi nhận thức người, sao có thể lại ở chỗ này, mà ngươi hoàn toàn không biết đâu. Bạch Tề tưởng tượng cũng đối, kia hẳn là liền không phải, ta nhận thức người, thật là không có mất tích. Có cái gì tin tức chia sẻ một chút sao? Ngươi nhìn thấy đồ vật nhiều, ngươi khẳng định có một ít việc thú vị nói. Hào ngoạn sự tình, này thật đúng là chính là không có, thái tử muốn phong một cái cung nữ làm thái tử phi tính sao? Cung nữ làm sao vậy? Chỉ cần là thái tử thích, liền tính là lao thái thái, lại có thể thế nào đâu. Nay liền có điểm quá khoa trương, thái tử tuy rằng thích cung nữ, nhưng là lao thái thái vẫn là không thể nào. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du gấp một ít đồ ăn, ai thích ai, này nhưng không nói không tốt, duyên phận tới, tất nhiên chắn cũng ngăn không được. Dù cho đối phương là ngốc, mù, người què vẫn là kẻ điếc, có chút thời điểm chính là như vậy thần kỳ. Bạch Tề một tay chống cằm, cười hì hì nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, ngươi thật sự chỉ có mười mấy tuổi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta có thể là khoác ra người yêu tinh. Dù sao ngươi thấy thế nào đều được. Tiểu Lâu, ta tìm được hay không, người mình thích, kỳ thật không quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Bởi vì người này, cùng chính mình tỷ tỷ bộ dáng quá giống, ở Bạch Tề trong mắt, đây là chính mình tỷ tỷ giống nhau. Tỷ tỷ của ta, là vì một người nam nhân chết, cho nên ta thề, ta đời này, nếu muốn tìm được một cái cô nương, liền tuyệt đối không cô phụ nàng. Nếu không có tìm được, ta quyết định cả đời không cô phụ cái kia cô nương, ta liền không thành thân. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, đến bây giờ mới thôi, ta vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp người, cho nên ta chỉ có thể kiếm tiền. Viên Tiêu Lâu nhớ rõ, nguyên bản thư chung Bạch Tề, là một cái không tồi nam nhân, chính là xuất hiện xuất diễn cũng không rất nhiều. Cho nên Bạch Tề cuối cùng, vẫn là độc thân một người, Bạch Tề cùng thái tử quan hệ giống nhau, tự nhiên cũng không có gì kết quả. Như vậy hiện tại đâu? Bạch Tề thật sự có thể tìm được một cái người mình thích. Viên Tiêu Lâu cũng không biết. Viên Tiêu Lâu nhìn Bạch Tề ánh mắt, làm Bạch Tề cảm thấy chính mình thực đáng thương, không cấm có một loại cảm giác không rét mà run. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không phải thực đáng thương đi, ta chỉ là còn không có gặp được một cái hảo cô nương mà thôi. Chờ ta gặp, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, bất quá ngươi ngàn vạn không cần, bởi vì nam nhân ủy khuất chính mình. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, đáng giá ta ủy khuất chính mình, cũng sẽ không làm ta cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất. Bạch Tề thâm chấp nhận, điều này cũng đúng, chỉ có thể bảo hộ chính mình nữ nhân người, mới xem như có năng lực. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên ăn cơm đi, Bạch Tề, ngươi về sau đừng tới như vậy cần mẫn đi. Trước kia vẫn là một tháng qua một chuyến, hiện tại trực tiếp dăm ba bữa liền tới một chuyến, có điểm quá thường xuyên. Bạch Tề cười khẽ, ta đương ngươi là của ta muội muội, ngươi tuy rằng này không như vậy tưởng, chính là ở ta trong mắt, ngươi chính là ta muội muội. Ta tới nơi này xem ngươi, liền tương đương với nhìn xem ta chính mình muội muội mà thôi, này có cái gì không được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính là ngươi tồn tại, với ta mà nói, thật sự là quá bối rối. Sao có thể đâu? Ta cái gì đều có thể giúp ngươi, sao có thể cho ngươi tạo thành cái gì bối rối? Hiên Viên Thần Du nhấp miệng thực không cao hứng, hắn chính là không thích, Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu dựa vào thân cận quá. Bạch Tề dù cho là nói như vậy, ai biết có thể hay không bởi vì lâu ngày sinh tình, cảm tình đã xảy ra cái gì biến hóa đâu. Hiên Viên Thần Du đã là nhận định người này, liền khẳng định sẽ không để cho người khác, đem Viên Tiêu Lâu từ chính mình bên người cướp đi. Lúc này đây Bạch Tề xuất hiện, cũng làm đám kia người cẩn thận một chút, Viên Tiêu Lâu cũng không phải là dễ chọc. Hiên Viên Thần Du cùng Bạch Tề nói như vậy, chỉ là hy vọng Bạch Tề cấp Viên Tiêu Lâu, càng tốt một cái che chở, mà không phải làm hắn tới lôi kéo làm quen. Nhìn Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu hai cái, chuyện cho vui vẻ, nói một ít chính mình căn bản không thể nói sự tình. Hiên Viên Thần Du càng ngày càng không vui, Viên Tiêu Lâu tốt như vậy, khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều người ánh mắt. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra hy vọng, người này vẫn luôn lưu tại như vậy một cái tiểu địa phương, cái gì đều không làm. Chính là Viên Tiêu Lâu phải đi rất xa, hơn nữa hắn hy vọng cấp Viên Tiêu Lâu, càng tốt nhật tử. Viên Tiêu Lâu chú ý tới, bên cạnh Hiên Viên Thần Du, giống như là hứng thú không cao, luôn có một loại cảm xúc hạ xuống cảm giác. Ta ở chỗ này đâu, ta chính là cùng người khác nói hai câu lời nói, không cần luôn là không cao hứng, ta ở học tập làm túi tiền. Chờ ta có thể độc lập làm ra tới, ta cho ngươi làm cái túi tiền thế nào. Ngươi thích cái dạng gì hoa khô? Viên Tiêu Lâu một phen lời nói, nháy mắt làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, ngực vị trí nóng hầm hập. Ta nói Tiểu Lâu, ngươi biết túi tiền ý nghĩa là cái gì? Ngươi cấp một người nam nhân làm túi tiền, không tốt lắm đâu. Bạch Tề phóng nhẹ thanh âm, ai biết bên cạnh hàng xóm, có thể hay không như vậy nhàm chán, nghe bọn hắn nói chuyện. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, nếu là có tâm người, đưa cái gì còn không đều là giống nhau. Nếu chỉ là một cái đồ vật, không tỏ vẻ thứ này, nhất định là đại biểu cái gì, Bạch Tề ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Bạch Tề một ngụm thủy, trực tiếp phun tới rồi bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, người này thật sự có ý tứ. Ta thích hoa hồng, ta muốn hoa hồng, màu đỏ hoa hồng hoa khô. Đồ án ta muốn nguyên ương, chính là Tiểu Lâu ngươi không phải sẽ không sao. Ta không có nhìn đến quá, ngươi đã làm nữ hồng A. Viên Tiêu Lâu nhớ kỹ, cho nên mới là muốn học tập sao, ta thật là chưa làm qua nữ hồng. Hiên Viên Thần Du ánh mắt ôn nhu, nhìn trước mặt người này, liền cảm thấy chính mình có thể có bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là nói cho hắn làm túi tiền, Hiên Viên Thần Du cũng đã cảm thấy thỏa mãn, có lẽ đây là thích. Ăn cơm xong lúc sau, vài người không hề lưu tại trong viện, rốt cuộc thai vách mạch rừng, ở chỗ này vẫn là thực không có phương tiện. Tốt nhất vẫn là ở trong phòng mặt, cũng càng thêm dễ dàng, nói một ít tương đối phương tiện đồ vật. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy hôm nay Hiên Viên Thần Du trở nên thực bất đồng. Bạch Tề cùng chính mình nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Thần Du ánh mắt, Viên Tiêu Lâu cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Chương 28 cái gì đều không sợ. Viên Tiêu Lâu ánh mắt, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, phi thường bất an, giống như bị phát hiện cái gì giống nhau. Mạch Ngọc ngươi đi trước nơi đó, ta cùng Bạch Tề đơn độc nói điểm sự tình, ngươi cảm thấy được không? Không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta muốn vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau, ta cũng muốn nghe các ngươi lời nói. Bạch Tề cảm thấy tên này vẫn là rất có ý tứ, ngươi cấp người này lấy được tên sao? Mạch Ngọc tên này, cảm giác vẫn là thực không tồi. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến, muốn lấy như vậy một cái tên? Mạch Thượng Nhân như Ngọc, công tử thế vô song sao, tên cũng liền như vậy, tự nhiên mà vậy ra tới. Trường Học Lộ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, người này, từ nhặt được nhà ta, liền vẫn luôn đặc biệt dính ta. Ta xem là muốn cưới ngươi đi, xem hắn nhìn ngươi ánh mắt, chính là nhìn chính mình nương tử ánh mắt. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, có một loại thực mạc danh cảm giác, nói không rõ, chỉ là trong lòng cũng có chút chờ mong. Bạch Tề chỉ là một câu vui đùa lời nói, chính là Viên Tiêu Lâu đem lời này thật sự, như suy tư gì nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du. Người này sẽ thích chính mình sao? Kỳ thật như vậy một cái, dính chính mình người, nếu thật là thích chính mình, đảo cũng không tồi. Người này chỉ là nghe chính mình nói, người này có khả năng rốt cuộc trở về không được, lưu lại chưa chắc liền không phải một chuyện tốt nhi. Hạ Thu Ly cúi đầu, tự hỏi rất nhiều đồ vật, cũng chỉ là tại đây thực ngắn ngủi thời gian. Bạch Tề vươn tay, ở nàng trước mặt huy động một chút, ngươi làm gì vậy đâu? Tưởng cái gì như vậy mê mẩn? Ngươi sẽ không thật sự tính toán, cùng người này ở bên nhau đi. Ngươi lúc này mới nhận thức vài người à, khẳng định xem không hoàn toàn, sau khi ra ngoài liền không giống nhau. Hiên Viên Thần Du thấy thế nào, đều không phải người thông minh, một cái ngốc tử, sao có thể xứng đôi Viên Tiêu Lâu đâu. Viên Tiêu Lâu phục hồi tinh thần lại, không có, ta chỉ là nghĩ, như thế nào làm ta này đó đóa hoa bán đi mà thôi. Đúng rồi, ta xem ngươi còn có màu trắng hoa hồng. Cho ta một chậu đi, ta còn không có nhìn đến quá đâu. Cái này tạm thời không thể cho ngươi, ta yêu cầu càng nhiều hoa hồng, cho nên liền yêu cầu cái này tự nhiên sinh trưởng. Kia chờ ngươi nhiều thời điểm, cho ta một chậu, cái này nhìn cũng khá xinh đẹp, ngươi như thế nào loại cái gì cũng tốt xem. Bạch Tề cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ở Viên Tiêu Lâu nơi này, tựa hồ không có gì, là loại không tốt. Bất luận cái gì đóa hoa, ở tay nàng chung đều có thể dưỡng tốt như vậy, Bạch Tề cảm thấy người này khả năng trời sinh chính là dưỡng hoa. Viên Tiêu Lâu kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, đây là tất nhiên, ta cũng cảm thấy đây là trời cao đối ta chiếu cố. Đúng rồi Tiểu Lâu, ta có một gốc cây thực thích đồ vật, bởi vì sơ với chiếu cố nửa chết nửa sống. Chính là ta không nghĩ muốn vứt bỏ, đây là tỷ tỷ của ta tặng cho ta, ngươi có thể giúp ta dưỡng mấy ngày sao? Nếu chỉ là giống nhau đồ vật, Viên Tiêu Lâu đảo cũng liền đồng ý, chính là nghe lời nghe âm, này cũng không phải là giống nhau đồ vật. Bạch Tề yêu cầu này, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực rồi dám, đáp ứng cũng không phải không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng nói này chính là sợ dưỡng không tốt, không đáp ứng nói, nhân gia đều nói như vậy, tựa hồ cũng không tốt lắm, rốt cuộc Bạch Tề giúp bọn hắn rất nhiều vội. Bạch Tề cũng là đã nhìn ra, cũng không hy vọng, Viên Tiêu Lâu bởi vậy có cái gì tương đối trọng tâm lý gánh nặng. Ta chỉ là hy vọng, ngươi giúp ta dưỡng mấy ngày mà thôi, dưỡng đến hảo dưỡng không tốt, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bạch Tề bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kia buồn hoa, đã chết, ta chỉ là vẫn luôn luyến tiếc vứt bỏ. Đây là mạo điệt lão nhân giống nhau, ở chậu hoa bên trong, kéo dài hơi tàn vẫn luôn không có thật sự chết đi. Viên Tiêu Lâu do dự một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy ngươi lấy lại đây, ta thử xem đi. Ta cũng không thể xác định, sẽ là cái gì kết quả, nếu thật sự dưỡng đã chết, ta cũng là không có biện pháp. Không có việc gì, dù sao đã chết, ta chỉ là hy vọng, ở sự thật mà thôi, được chưa cũng chưa quan hệ. Bạch Tề lấy lại đây này bồn hoa, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy không thể tưởng tượng, này thế nhưng là hoa thủy tiên. Ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến hoa thủy tiên bóng dáng, chỉ là hiện tại này cũng nhìn không ra bộ dáng. Cái này ta nếu là nuôi sống, ngươi có thể làm ta nhiều đào tạo một ít sao? Ta sẽ nghĩ cách đào tạo càng nhiều hoa. Nếu ngươi nuôi sống, đương nhiên là không thành vấn đề, chính là cái này có thể nuôi sống sao? Đều đã như vậy. Bạch Tề không biết cái này kêu cái gì, chỉ là chính mình tỉ tỉ, cho chính mình mang đến, cho nên hắn đặc biệt quý trọng. Đương nhiên đây cũng là Bạch Tề tỉ tỉ, cấp Bạch Tề cuối cùng giống nhau lễ vật, lúc ấy Bạch Tề, chỉ có 10 tuổi mà thôi. Bạch Tề nhìn màu trắng gốm sứ chậu hoa, mặt trên họa chính mình tỉ tỉ giống, hắn vẫn luôn đều luyến tiếc vứt bỏ. Ta thử xem đi, cái này kêu làm thủy tiên, ta cũng không xác định có thể hay không trồng ra, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, kỳ thật đã như vậy đóa hoa, như thế nào đi chiếu cố, nàng cũng là không biết. Thật sự muốn nói lưu lại, khả năng bón phân đều không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu chỉ là ở vườn hoa bên trong lộng một ít con giun. Mỗi ngày chỉ là đơn giản tưới nước, này đó hoa có thể trưởng tốt như vậy, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu chiếu cố cái này, cũng là cùng bình thường đóa hoa giống nhau, kết quả không biết sao lại thế này, này hoa thế nhưng liền chậm rãi sống. Viên Tiêu Lâu chính mình cũng không dám tin tưởng, có thể đem này buồn hoa cứu sống. Nay cũng quá thần kỳ một chút, ta tất nhiên là tưới nước, thế nhưng liền trực tiếp đem nó lộng sống. Viên Tiêu Lâu chính mình đều cảm thấy, chính mình vận khí thật tốt quá, bất quá như vậy, chính mình liền nhiều một cái tân chủng loại. Tỷ tỷ, đây là cái gì hoa a? Ta như thế nào trước kia trước nay không cùng nhìn thấy quá, đây là nhà của chúng ta. Đây là Bạch Tề mang đến, ta đem nó dưỡng ở bên trong này, trường hảo lúc sau, ta tính toán nhiều loại một ít. Tỷ tỷ, kia cái này tên gọi là gì a? Chúng ta cửa hàng, cũng sẽ có như vậy một cái tân chủng loại sao? Viên Tiêu Lâu đem này đó đều xử lý một chút, tiểu hoa, ta ngày mai đi trên núi nhìn xem, sẽ có cái gì càng tốt chủng loại. Chúng ta hiện tại chủng loại, vẫn là tương đối đơn điệu, tân chủng loại là rất cần thiết. Viên tiểu hoa cảm thấy, ở như vậy sự tình thượng, chính mình thật là hoàn toàn giúp không được gì, thực vô lực. Tỷ tỷ, ta hy vọng giúp ngươi, ngươi kêu ta nhận thức này đó hoa đi, về sau ta cũng có thể giúp ngươi phát hiện này đó. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng sẽ giáo ngươi chế tác hoa khô, về sau ngươi liền phụ trách chế tạo hoa khô. Viên tiểu hoa lập tức cao hứng cười ra tới, có thể giúp đỡ Viên Tiêu Lâu vội, nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Tỷ tỷ, ta nghe nói mấy ngày hôm trước, hồ gia người tìm ngươi phiền toái, mấy ngày nay ca ca cũng rất bận, tỷ tỷ ngươi một người ở trong nhà, có thể được không? Thật lâu không ai khi dễ chúng ta, ta đột nhiên còn có điểm không thể tiếp thu, chúng ta bị người khi dễ. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ai sẽ thói quen bị người khi dễ à, ngươi nhà đầu này. Không ai có thể khi dễ chúng ta, thật sự muốn khi dễ chúng ta, liền phải làm tốt bị lột ra chuẩn bị. Viên Tiêu Lâu trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta cái gì đều không sợ, cho nên cũng không cảm thấy chết nhiều nguy hiểm. Đối mặt một cái gì đều không sợ hãi người, ngươi cảm thấy ác nhân có phần thắng sao? Hoàn toàn không có. Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, từ cái này tỷ tỷ bắt đầu bảo hộ bọn họ thời điểm, thật giống như không quá giống nhau. Tuy rằng như vậy tỷ tỷ, đôi khi cho người ta một loại rất cường thế cảm giác, bất quá tổng thể mà nói, vẫn là thứ tốt. Viên Tiểu Hoa cũng là thâm chịu ảnh hưởng, Viên Tiêu Lâu nói qua, người muốn không bị khi dễ, vậy yêu cầu, để cho người khác đều biết nàng không dễ khi dễ. Viên Tiểu Hoa cảm thấy này thực chính xác, chỉ có không ai dám chọc người, mới sẽ không bị người khi dễ đi. Tiểu Hoa, cái này là ta xứng, ngươi mang ở trên người, để ngừa xuất hiện cái gì vạn nhất tình huống. Viên Tiêu Lâu đưa qua đi một cái chai, cho Viên Tiểu Hoa, gặp được nguy hiểm, liền đem cái này giải đến người nọ đôi mắt thượng. Viên Tiểu Hoa mở ra cái chai, thật cẩn thận nghe thấy một chút, một cổ thực gây mùi hương vị chuyển tới. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nữ hải tử chính mình một người, đơn đả độc đấu hành tẩu thời điểm khẳng định là sẽ bị người theo dõi. Đặc biệt ngươi tuổi như vậy tiểu, khẳng định là trở thành người khác mục tiêu, mấy thứ này mang theo, an toàn một chút. Viên Tiêu Lâu cũng không yên tâm, làm Viên Tiểu Hoa đi xử lý sinh ý, chính là trong khoảng thời gian ngắn chỉ có biện pháp này. Trồng hoa loại chuyện này, tạm thời chỉ có thể làm Viên Tiêu Lâu chính mình làm, Viên Tiểu Hoa là không có biện pháp giải quyết. Cho nên nếu muốn làm sinh ý càng tốt, muốn có quần quận không ngừng nguồn cung cấp, nhất định phải muốn nàng trồng hoa. Viên Tiểu Hoa sớm muộn gì sẽ trở thành Viên Tiêu Lâu trợ thủ đắc lực, như bây giờ rèn luyện, cũng là một cái tất yếu quá trình. Ngươi một người tới lui lui, đôi khi Mễ Nguyên không ở, ngươi chính là cần thiết phải cẩn thận. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải lần đầu tiên đi con đường này, sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi cũng nói, trên thế giới này không có gì đáng sợ, cho dù chết, cũng bất quá là không ai đều yêu cầu trải qua quá trình mà thôi. Hiên Viên Thần Du thật sự là không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là như thế nào giáo, chính mình này hai cái thân nhân. Có thể như vậy xem đến khai, thật đúng là chính là rất ít thấy, đặc biệt vẫn là một nữ hài tử. Viên Tiêu Lâu sờ sờ Viên Tiểu Hoa đầu tóc, còn có A Tiểu Hoa, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì nam nhân. Chứ bỏ người nhà, có lẽ không ai sẽ ở ngươi nhất gian nan thời điểm, đối với ngươi thực hảo, đối với ngươi người tốt chưa chắc không có mưu đồ. Chờ về sau nhà của chúng ta tình huống càng ngày càng tốt, bên cạnh ngươi nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân A-dua. Ta hiện tại cùng ngươi nói này đó, chính là hy vọng ngươi có thể đánh bóng hai mắt của mình, đem tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Viên Tiểu Hoa tuyệt đối là một cái hảo cô nương, Viên Tiêu Lâu nhưng không hy vọng, chính mình nuôi lớn muội muội bị lang ngầm đi. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc gật đầu, ta đã biết tỷ tỷ, ta nhất định sẽ dựa theo tỷ tỷ ý tưởng đi làm. Tỷ tỷ hy vọng ta cùng người nào cùng nhau, ta nhất định nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là đúng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể cho người như vậy vui lòng phục tùng A. Chương 29 là phúc khí của hắn. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du không biết chính là, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, nhất gian nan thời điểm, đều bị Viên Tiêu Lâu chiếu cố rất khá. Viên Tiêu Lâu làm hết thảy, đều là vì hai người kia sao có thể sẽ không biết đâu. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ta liền biết Tiểu Hoa là thông minh nhất, về sau cũng muốn như vậy. Đây là Hiên Viên Thần Du thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đi vào trên núi tìm đồ vật. Viên Tiêu Lâu hôm nay, xuyên chính là một thân quần trang, đây là Viên Tiêu Lâu nói, đương nhiên cũng là Hiên Viên Thần Du không có nhìn thấy quá. Hiên Viên Thần Du đi theo Viên Tiêu Lâu phía sau, người này chỉ là như vậy mảnh khảnh bả vai, lại có thể duy trì một cái da. Chiếu cố này hai đứa nhỏ lớn lên, lại nói tiếp dễ dàng, chính là đó là hai đứa nhỏ, không phải cái gì miêu miêu cầu cầu. Viên Tiểu Hoa hảo phong khéo léo, liền tính là so với kia chút tiểu thư khuê các diễn xuất, cũng một chút không thua kém. Đến nỗi Viên Tiểu Thành, càng là có thể văn có thể võ, tuy rằng chỉ là sẽ một ít đơn giản quyền cước, chính là người này so với kia chút nhà giàu công tử, còn muốn hấp dẫn các cô nương ánh mắt. Này hai đứa nhỏ, lớn lên ở trong thành đều là gia đình giàu có mới bồi dưỡng ra tới, huống chi là trong thôn. Viên Tiêu Lâu cũng không có tìm được chính mình muốn đồ vật, giữa trưa thời gian ở trên sườn núi mặt, trải lên đơn tử ngồi xuống. Nếu ra tới một chuyến, như vậy cũng muốn quá đến tốt một chút, nếu tới nên hảo hảo ở cái này địa phương chơi một chút. Hiên Viên Thần Du cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống, Tiểu Lâu, ta muốn ăn ngươi làm ăn ngon đồ vật. Này đó đều phương tiện mang theo, bất quá là màn thầu kẹp một ít đồ vật mà thôi, ngươi như thế nào như vậy thích. Viên Tiêu Lâu chỉ là cho rằng, như vậy tương đối phương tiện mang theo, mỗi lần đều là cho Tiểu Hoa Mễ Nguyên bọn họ làm một ít. Viên Tiểu Thành còn ở trường thân thể, ăn rất nhiều, cho nên thường thường mà sẽ cảm thấy rất đói bụng, Viên Tiểu Thành cũng sẽ mang theo một ít. Kết quả hiện tại ngược lại là Hiên Viên Thần Du thích nhất, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút không quá thích hợp. Bởi vì Tiểu Lâu làm ăn ngon, ta thích Tiểu Lâu làm gì đó, bất cứ thứ gì ta đều thích. Viên Tiêu Lâu ôn nhu nhìn Hiên Viên Thần Du, cũng thật là cảm thấy, nếu có thể nói, cùng người này ở bên nhau đi. Chỉ là Viên Tiêu Lâu còn không biết, chính mình có phải hay không có thể thích người này, bất quá không thể nghi ngờ chính là, người này là thích chính mình. Có lẽ chỉ là một loại, sùng vật cùng tiểu hài tử đối Viên Tiêu Lâu thích, dù sao cảm giác không xấu là được. Viên Tiêu Lâu nhìn trước mặt người này sẽ cùng chính mình cùng nhau sao? Vĩnh viễn ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình tâm, truyền đến một loại không tầm thường thanh âm, không thuộc về chính mình ban đầu thanh âm. Bị Viên Tiêu Lâu như vậy nhìn, Hiên Viên Thần Du đặc biệt thỏa mãn, giờ khác này rất nhiều đồ vật đều không quan trọng. Viên Tiêu Lâu thu hồi chính mình ánh mắt, một lần nữa đem chính mình lực chú ý, đều đặt ở nơi này ăn mặt trên. Mạch Ngọc, ngươi nói ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Mỗi ngày ta ngủ thời điểm, đều sẽ tự hỏi, ta nếu trở về không được, ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, đó là phải đi đến tối cao chỗ, vẫn là muốn ẩn cư ở chỗ này đâu. Viên Tiêu Lâu chậm rãi nằm xuống tới, này xác thật là một cái, thực nghiêm túc vấn đề, làm nàng bối rối thật lâu. Hiên Viên Thần Du liền biết, người này có rất nhiều chính mình không có phát hiện đồ vật, chính là cụ thể là cái gì đâu. Này đó bí mật đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, có thể là quan hệ trọng đại, thậm chí nàng đệ đệ muội muội cũng không biết. Chính là Hiên Viên Thần Du muốn biết, thực bức thiết muốn biết, rốt cuộc này đó bí mật là cái gì. Vận mệnh chú định Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chỉ có biết này đó bí mật, mới có thể đủ thật sự hiểu biết người này. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, gắt gao cầm, ngươi cảm thấy đâu? Lựa chọn cái gì tương đối hảo? Viên Tiêu Lâu ánh mắt, làm Hiên Viên Thần Du thậm chí không nghĩ muốn chứa đi, trực tiếp thẳng thắn chính mình tình huống. Bất quá ở Viên Tiêu Lâu tín nhiệm trong ánh mắt, Hiên Viên Thần Du đình chỉ ý nghĩ của chính mình, hiện tại nói, phỏng chừng căn bản là sẽ không được đến bất luận cái gì thông cảm. Hiên Viên Thần Du lại gần qua đi, ôm chặt Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng là rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bất quá vẫn là cười cười, ngươi nhưng thật ra triền người a, nếu vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau, đảo cũng không tồi. Mạch Ngọc, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi, ta đột nhiên cảm thấy có điểm mệt mỏi, muốn cùng người khác cùng nhau chống đỡ. Ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Mạch Ngọc, ngươi sẽ vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không vứt bỏ ta sao? Ta yêu cầu một cái, có thể vẫn luôn làm bạn người, ngươi nếu hẳn là đã chết, như vậy khả năng không thành vấn đề đi. Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút Hiên Viên Thần Du đầu tóc, Mạch Ngọc, vẫn là nói ngươi có một ngày sẽ rời đi đâu. Hiên Viên Thần Du hít sâu một hơi, quá mức khát vọng đem người này buộc ở chính mình bên người, cảm giác càng ngày càng cường liệt. Mạch Ngọc, buổi chiều tìm này đó đóa hoa thời điểm, chú ý nhìn chính mình dưới chân, tuyệt đối không thể thô tâm đại ý. Hiên Viên Thần Du cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thật bất luận cái gì đồ vật, đều không có chính mình trước mắt người càng quan trọng. Hai người ở trên núi đi dạo cả ngày, nếu ngọn núi này đủ tiểu nhân lời nói, phỏng chừng đã là dạo xong rồi. Đương nhiên nơi này sơn thông đồng, hơn nữa thực vật cũng là thực phong phú, Viên Tiêu Lâu cẩn thận phân biệt quá, rốt cuộc ở thực không chớp mắt góc, phát hiện cái gì. Nhìn đến tulip hạt giống, thật là Viên Tiêu Lâu chưa từng có nghĩ tới, hơn nữa vẫn là hoàng sơn giã lĩnh. Hạt giống này không biết, có phải hay không tiến vào ngủ đông kỳ, cũng hoặc là căn bản không thể dùng. Dù sao tự ái này chung quanh, một đóa hoa đều không có, cái này hạt giống hiển nhiên là không có nảy mầm. Cái này không biết có thể hay không sống sót, xem ra ta về sau, vẫn là yêu cầu nhiều đi dạo cái này sau núi. Có thể nhìn đến vật như vậy, hôm nay cũng liền tính là không có bạch ra tới một chuyến, này có thể so rất nhiều đồ vật đều chân quý. Trở về gieo tới, không biết có thể hay không mọc ra rất tốt đẹp đóa hoa à, nếu là như thế này liền thật tốt quá. Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn xem không hiểu, kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi vì cái gì muốn bắt một đầu tỏi à? Nhà của chúng ta không phải có sao, ta nhớ rõ mua một ít, hẳn là đủ dùng đi, hơn nữa cái này lớn lên rất kỳ quái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thoạt nhìn đích xác như là tỏi, bất quá cái này cũng không phải là tỏi, cái này là hạt giống. Viên Tiểu Thành đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tỷ tỷ, không cần nói cho ta, cái này chính là đóa hoa hạt giống. Bằng không còn có thể là cái gì đâu. Tuy rằng lớn lên kỳ quái, cái này hoa nếu có thể nở hoa tuyệt đối rất đẹp. Viên Tiêu Lâu cẩn thận đem này đó đều loại ở bên nhau, này đó hoa theo lý mà nói, là không có cách nào cùng nhau đào tạo. Chính là cũng không biết Viên Tiêu Lâu vận khí, như thế nào liền như vậy hảo, cái gì đóa hoa đều có thể tranh nhau nở hoa. Cho nên cái này loại đi vào, hẳn là hiệu quả cũng vẫn là thực không tồi, này tiểu hoa phố thật đúng là chính là phong phu a. Viên Tiêu Lâu ở trong nhà, an an tĩnh tĩnh trồng hoa, không nghĩ muốn quấy rầy bất luận cái gì người, đáng tiếc không phải ai đều như vậy cho rằng. Chu Anh mấy ngày nay cũng phát hiện, Viên Tiêu Lâu mỗi ngày đều ở trong nhà, căn bản không làm cái gì việc nhà nông. Chính là nhà bọn họ, trước nay cũng không thiếu tiền tiêu, hơn nữa nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, an xuyên đều là tốt. Làm giận có cười người vô, rất nhiều người đều là loại này tâm lý, Chu Anh chính là như thế, luôn muốn phải biết rằng bọn họ tình huống. Ở Chu Anh trong mắt, gia nhân này chính là ba cái tang môn tình, dựa vào cái gì bọn họ có thể quá đến tốt như vậy. Hồ Nguyệt Cúc tìm được rồi Chu Anh, nương, ta muốn cùng cái kia Viên Tiểu Thành ở bên nhau, nương ngươi giúp ta nói nói bái. Nói cái gì nói, ngươi không thấy nhà bọn họ một môn đều là tang môn tinh sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi chẳng lẽ cũng giống ta cùng cha ngươi đều đã chết? Tuyệt đối không thể cùng gia nhân này có quan hệ, ta hiện tại mới biết được nơi này như thế nào không ai trụ. Chu Anh hừ một tiếng, ai sẽ hy vọng cùng tang môn tinh nhắc lên quan hệ? Ngươi cho ta an phận một chút. Hồ Nguyệt Cúc là trong nhà tiểu nữ nhi, ngày thường cũng là bị sủng, cơ hồ muốn cái gì có cái gì. Trước kia trong nhà còn xem như có tiền, Hồ Nguyệt Cúc cũng chính là thích cái gì, liền có thể có được cái gì. Chính là hiện tại trong nhà không còn nữa từ trước, Hồ Nguyệt Cúc phụ thân tuổi lớn, trong nhà cũng là vài lần chuyển nhà không có gì. Hồ Nguyệt Cúc lại không đồng ý, nương, ta liền phải cùng Viên Tiểu Thành cùng nhau, hắn về sau chính là phải làm con người. Nương, ta về sau chính là quan thái thái, đến lúc đó ngươi cùng ai nói lời nói đều có nắm chắc không phải, ai cũng không dám cùng ngươi cãi nhau. Chu Anh hiển nhiên là không tin, ngươi nói tiểu tử này, về sau còn có thể làm quan. Sao có thể đâu? Đương nhiên, ta nhìn đến hắn đi học đường, hơn nữa tiên sinh cũng khích lệ hắn, còn làm hắn đi thi khoa cử đâu. Nương, ngươi tưởng một chút, ta về sau khả năng chính là Trạng Nguyên phu nhân, nương ngươi chính là Trạng Nguyên nhạc mẫu. Chu Anh thẳng thắn sống lưng, tựa hồ hiện tại chính mình chính là Trạng Nguyên nhạc mẫu, kia thật đúng là chính là thực không tồi a. Chu Anh nhìn chính mình nữ nhi của ta đẹp như vậy, làm quan thái thái cũng là đúng. Nếu như vậy, ta liền đồng ý, bất quá loại chuyện này, đương nhiên vẫn là muốn bọn họ tới nói mới được, chúng ta nhưng không thượng vội vàng tìm nhà bọn họ. Chu Anh cảm thấy, Viên gia không có bất luận cái gì đáng giá bọn họ coi trọng đồ vật, cho nên loại chuyện này hẳn là Viên gia đi làm. Nhà ta khuê nữ coi trọng hắn, đây là hắn phúc khí. Hắn không tới nơi này tìm ta cầu hôn, ta còn muốn đi tìm hắn. Hồ Nguyệt Cúc cũng cảm thấy là như thế này, nàng một cái cô nương ra, sao lại có thể như vậy đi tìm Viên Tiểu Thành đâu. Chỉ cần cấp Viên Tiểu Thành một chút ám chỉ, Hồ Nguyệt Cúc cho rằng, chính mình chịu gả cho hắn, đã là thực không dễ dàng sự tình. Từ ngày đó bắt đầu, Viên Tiểu Thành cảm thấy thực chán ghét, mỗi lần đều là có thể, ở về nhà trên đường nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc. Hồ gia người, Viên Tiểu Thành vẫn luôn đều không thích. Phía trước Viên Tiêu Lâu còn cùng Chu Anh xảo đi lên, Chu Anh đối Viên Tiêu Lâu không tốt, Hồ gia người, Viên Tiểu Thành tự nhiên một cái đều không thích. Kết quả không thích, vẫn là mỗi ngày đều sẽ đụng tới, thật là không thắng này phiền. Kết quả liền như vậy, qua không có dài hơn thời gian, Viên Tiểu Thành đột nhiên, khảo chúng tú tài. Chuyện này nhanh chóng trở thành, mọi người nói chuyện say sưa sau khi ăn xong đề tài, làm Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu cho rằng, thứ này đều là cố định thời gian. Đương nhiên cũng chỉ là bởi vì nàng không có suy xét quá này đó thời gian. Chương 30 Viên Tiểu Thành rời đi. Rốt cuộc khi nào khảo thí, học đường tiên sinh biết, bất quá Viên Tiêu Lâu là khẳng định sẽ không biết. Viên Tiêu Lâu chẳng qua là cảm thấy, này đó thời gian, khẳng định tới rồi rất nhiều người sẽ biết, nhưng thật ra quên mất cái này địa phương. Viên Tiểu Thành mấy ngày nay đều thật cao hứng, bởi vì Viên Tiêu Lâu khen ngợi hắn, Viên Tiêu Lâu lúc ấy trong ánh mắt kiêu ngạo là tàng không được. Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình rốt cuộc có thể làm ra làm tỷ tỷ cảm thấy cao hứng sự tình. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thi đậu Trạng Nguyên, đến lúc đó ta liền có thể đem tỷ tỷ nhận được càng tốt địa phương. Ta chờ mong ngày này, chút thành tựu nhất định có thể làm được tốt nhất, ta vẫn luôn đều biết, chút thành tựu nhất đồng. Viên Tiểu Thành cười đến thực vui vẻ, tỷ tỷ, lúc này đây lão sư nói, ta yêu cầu đi trong thành đi học. Trong thôn mặt tiên sinh, rốt cuộc cũng là học vấn hữu hạn, có rất nhiều nghi vấn, khả năng đều không có biện pháp giải quyết. Cái này không thành vấn đề, tỷ tỷ khẳng định sẽ cho ngươi tốt nhất địa phương, ngươi muốn đi chỗ nào đều được. Chính là chút thành tựu, ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ mấy cái điều kiện, tỷ tỷ mới có thể đủ làm ngươi đi ra ngoài, ngươi khẳng định là muốn đi ra ngoài chính mình cư trú đi. Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy thực luyến tiếc, hắn càng thêm hy vọng, chính mình có thể cùng Viên Tiêu Lâu còn có Viên Tiểu Hoa cùng nhau. chính là nếu muốn cấp hai người kia càng tốt sinh hoạt, như vậy rời đi cũng là rất cần thiết. Viên Tiểu Thành không nghĩ phải đi, bất quá vì càng tốt sinh hoạt, vì làm đánh nhau đều quá đến hảo nhất định phải đi. Tỷ tỷ ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng, lại nói đây là tỷ tỷ yêu cầu, ta sao có thể không đáp ứng. Viên Tiêu Lâu cười khen nghĩ tới người này sẽ thực nghe lời, lại không nghĩ rằng, cũng sẽ như vậy nghe lời. Chút thành tựu, ngươi phải biết rằng, bên ngoài thế giới, cùng trong nhà chính là có rất lớn lại khác. Vô luận là phát sinh cái gì, ngươi tuyệt đối không thể vi phạm chính mình lương tâm, ta không sợ ngươi giết người phóng hỏa, ta chỉ là sợ hãi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình trong lòng hổ thẹn. Ta bồi dưỡng hài tử, ở thời đại này làm cái gì, ta đều có thể tiếp thu. Điểm thứ hai, ngươi cần thiết phải biết rằng chính mình đang làm cái gì, không cần luôn là mơ hồ, người khác nói cái gì liền làm cái đó. Đệ tam điểm, không sợ hãi làm nhất thời nô lệ, lại nhất định phải trở thành vạn người phía trên vương giả, ngươi minh bạch sao? Nếu Viên Tiểu Thành tuổi tác còn rất nhỏ, hoặc là không có đọc quá nhiều như vậy thư, khả năng cũng sẽ không nghe hiểu Viên Tiêu Lâu những lời này. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu nói, cũng đều là có thể tổng kết một chút. Điểm thứ nhất chính là Viên Tiêu Lâu nói qua tự do, làm chính mình muốn làm sự tình, sống ra bản thân muốn bộ dáng. Viên Tiêu Lâu từ nhỏ cho bọn hắn giáo huấn chính là ý nghĩ như vậy, Viên Tiêu Lâu thành công cho bọn hắn đều tẩy não. Điểm thứ hai chính là thanh minh, minh bạch chính mình muốn làm cái gì, cũng biết làm chuyện này, vì cái gì. Đệ tam điểm liền càng thêm dễ dàng lý giải, đó chính là không sợ người khác khi dễ, nhưng là vô luận bao lâu đều phải khi dễ trở về. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bất luận cái gì đối chính mình có thương tổn người, đều phải rõ ràng nhớ rõ. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Thành nói này đó, chính là hy vọng Viên Tiểu Thành biết, chính mình hẳn là muốn làm cái gì. Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Thành thu thập đồ vật, trong lòng thật đúng là chính là luyến tiếc, rốt cuộc không tách ra quá thật lâu thời gian. Này hai đứa nhỏ, vẫn luôn là dưỡng ở Viên Tiêu Lâu bên người, đột nhiên phải đi thật đúng là chính là cảm thấy thực không thói quen. Viên Tiêu Lâu hơi hơi buông xuống con mắt, che giấu trụ chính mình trong ánh mắt tịch mịch, hai tử trưởng thành đều là như thế này đi. Tỷ tỷ, ta không nghĩ phải đi, chính là nếu ta không đi nói, ta như thế nào cho ngươi cùng Tiểu Hoa hảo sinh hoạt. Viên Tiểu Thành cũng liên tiếp, tưởng tượng đến chính mình khả năng có mấy tháng, đều Mỹ dự Nga biện pháp nhìn thấy Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Thành thậm chí cũng không biết, chính mình có phải hay không có thể chịu được. Nếu không có biện pháp tiếp thu như vậy sinh hoạt phải làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, hảo hảo học tập, thi xong không phải liền có thể đã trở lại sao? Hùng chi sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, về sau ngươi ở nhà thời gian càng nhiều đâu. Viên Tiêu Lâu biết, Viên Tiểu Thành kỳ thật là thực thông minh một người, học tập cũng sẽ thực mau hoàn thành. Ba người lưu luyến không rời cáo biệt, Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không vui, tỷ tỷ, ca ca liền như vậy đi rồi. Đi rồi. Nhưng là này chỉ là một cái bắt đầu, ca ca ngươi sẽ học thực hảo, sau đó thi đậu Trạng Nguyên. Viên Tiêu Lâu đối chính mình đệ đệ, vẫn là rất có tin tưởng, chỉ cần không khẩn trương liền tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng biết, Viên Tiểu Thành áp lực tâm lý, vẫn luôn là rất lớn, này cũng không phải chuyện tốt nhi. Lớn lên lời nói đi cái nửa năm, đoàn nói khả năng 3 tháng liền đã trở lại, Viên Tiêu Lâu cũng muốn đánh lên tinh thần. Hồ Nguyệt Cúc nghe nói, Viên Tiểu Thành rời đi, ngay cả vội tìm được rồi Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu thậm chí đều không quen biết nàng. Như thế nào chút thành tiểu như vậy rời đi, chút thành tiểu còn chưa tới nhà ta cầu hôn đâu, như vậy đi rồi sao được. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào. Viên Tiểu Thành có yêu thích cô nương sao? Nay tuyệt đối là không nên, nếu Viên Tiểu Thành có yêu thích cô nương, Viên Tiêu Lâu khẳng định sẽ lập tức biết. Hơn nữa người này giống như từ chính mình ra cách vách lại đây, nói như thế nào nói như vậy, Viên Tiêu Lâu sẽ hoàn toàn không biết đâu. Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, như thế nào trả lời vấn đề này, đơn giản trực tiếp nhìn Hồ Nguyệt Cúc. Hồ Nguyệt Cúc vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, chút thành tiểu rốt cuộc đi chỗ nào. Cái kia, ta hỏi một chút, ngươi ai à? Ngươi tới nhà của chúng ta, hỏi ta đệ đệ đi chỗ nào làm cái gì? Chút thành tiểu không có cùng ngươi đã nói ta. Ta là Hồ Nguyệt Cúc, ta là chút thành tiểu tương lai thê tử à. Viên Tiêu Lâu kinh tủng nhìn cái này Hồ Nguyệt Cúc, đứa nhỏ này là chỗ nào tới tự tin. Cảm thấy Viên Tiểu Thành sẽ cưới nàng. Chứ không nói Viên Tiểu Thành hiện tại, cũng coi như là một cái rất có tài hoa người, lớn lên cũng không kém, muốn tìm cái dạng gì cũng không có vấn đề gì. Cô nương này đột nhiên lại đây, vội vàng như vậy dò hỏi, tên lại là gia nhân này chưa từng nghe qua, này không thể nghi ngờ là tự mình đa tình biểu hiện. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, cái kia Hồ cô nương, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Không có khả năng, chút thành tiểu cùng ta nhận thức thời gian rất lâu. Chút thành tiểu cũng tỏ vẻ sẽ cưới ta. Ngươi nói tỏ vẻ, chỉ chính là cái gì? Hồ cô nương, ta không phải đánh mất ngươi tính tích cực, chỉ là cảm thấy không hiểu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hồ Nguyệt Cúc, ngươi cảm thấy, ngươi địa phương nào, xứng đôi ta đệ đệ. Ta như thế nào không xứng với? Ta lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa nhà ta liền ở các ngươi cách vách. Chút thành tiểu thích ta à, về sau ta chính là nhà các ngươi con dâu, có phải hay không cảm thấy, phi thường có mặt mũi à. Viên Tiểu Hoa nhịn không được cười nhạo ra tiếng, ngươi thật đúng là chính là, một chút cũng không biết mặt là thứ gì à. Như vậy không biết xấu hổ nói, cũng có thể đủ nói ra. Ngươi ăn vạ ca ca ta, có chỗ tốt gì? Hồ Nguyệt Cúc ngây ra một lúc, gia nhân này đối nàng, như thế nào cùng Viên Tiểu Thành đối nàng cảm giác là giống nhau đâu. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hồ Nguyệt Cúc, Hồ cô nương, ta tưởng ngươi là thật sự hiểu lầm, ta đệ đệ không thích ngươi. Nếu ta đệ đệ thích ngươi, như vậy hắn khẳng định sẽ cùng ta nói, chính là hắn chỉ tự chưa để. Hơn nữa ta đệ đệ là phải làm trạng nguyên người, công chúa đều xứng đôi, sao có thể cưới một cái thôn cô đâu. Hồ Nguyệt Cúc bởi vì ở trong nhà chịu sủng ái, tổng cảm thấy chính mình xứng đôi Viên Tiểu Thành, giờ phút này bị như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy không có mặt mũi. Hơn nữa Viên Tiểu Thành đi thời điểm, một câu cũng không có, Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy càng không vui. Ngươi nói bừa cái gì, chút thành tiểu khẳng định sẽ trở về cưới ta, ta so công chúa khá hơn nhiều, công chúa có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, cô nương, ngươi không cần cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi là một cái, không có bất luận cái gì tài hoa, chỉ là biết làm việc nhà nông thôn cô, ngươi có cái gì lý do xứng đôi hắn. Viên Tiểu Hoa mắt trợn trắng, nhà các ngươi người thật đúng là rất kỳ quái, ngươi nương đối chúng ta ác ngữ tương hướng, ngươi ngược lại tới nơi này bám vào ca ca ta. Ca ca ta sẽ không thích ngươi, tỷ tỷ của ta không đồng ý nói, các ngươi tuyệt đối không có khả năng. Kỳ thật này chỉ là Viên Tiểu Hoa, chắc hẳn phải vậy một loại cách nói, kết quả nói ra giống như liền xuất hiện vấn đề. Hồ Nguyệt Cúc nháy mắt đem ánh mắt, tập trung tới rồi Viên Tiêu Lâu trên người, tựa hồ nàng cùng Viên Tiểu Thành giống nhau quan trọng. Hiên Viên Thần Du đi vào tới, liền nhìn đến như vậy một người, người này hắn nhìn thấy quá, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Hơn nữa cái này còn kém một chút, đi vào nhà bọn họ trộm đồ vật, bị đại cẩu phát hiện, đuổi đi. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi lần trước còn trộm đồ vật, bị đại cẩu đuổi đi, ngươi như thế nào ban ngày còn dám lại đây? Viên Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Hồ Nguyệt Cúc, một cái cô nương già, vì cái gì muốn tới nhân gia trộm đồ vật đâu? Này cũng có chút quá không thể tưởng tượng. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là Viên Tiêu Lâu dạy dỗ, trước kia liền nói, tuyệt đối không thể trộm đồ vật. Lúc ấy mỗi người đều đói bụng, có chút thời điểm liền tính là không trộm đồ vật, cũng là không có biện pháp. Chính là hiện tại thoạt nhìn, Hồ gia cũng không phải cái gì, lại ăn uống ít gia đình mới đúng đi. Hồ Nguyệt Cúc vội vàng biện giải, ta không có, ta chỉ là lại đây nơi này tìm chút thành tựu, ta cho rằng chút thành tựu ở trong nhà. Viên Tiêu Lâu như mày, Hồ cô nương, ta tưởng ta liền không lưu ngươi, đại gia thực hiển nhiên đều không thích ngươi. Nhà ta luôn luôn đều như vậy, cùng không thích người, trước nay đều là phân rõ giới hạn, cho nên thỉnh đi ra ngoài đi. Hồ Nguyệt Cúc ôm chặt Viên Tiêu Lâu cánh tay, ta không đi. Không có nhìn thấy chút thành tựu, ta nói cái gì đều sẽ không rời đi. Ta hiện tại liền phải nhìn thấy chút thành tựu, ta còn chờ chút thành tựu cưới ta đâu, ta sao lại có thể rời đi. Nghe được lời này, Viên Tiêu Lâu sắc mặt càng thêm không hảo, này còn chơi xấu. Cảm thấy nàng mềm lòng sao? Nếu thật sự cho rằng Viên Tiêu Lâu tính tình hảo, vậy khẳng định là 10 phần sai, Viên Tiêu Lâu tính tình, trước nay đều không tốt. Đặc biệt là đề cập tới rồi chính mình người trong nhà, người này tự cho là đúng. Giống như Viên Tiểu Thành phi nàng không cưới giống nhau, nàng dựa vào cái gì có như vậy cảm giác. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Hồ Nguyệt Cúc, quả nhiên này người một nhà, đều cho người ta thật không tốt cảm giác. Chương 31 ầm ĩ môn. Chu Anh cấp Viên Tiêu Lâu mang đến không ít phiền toái, hiện tại người này, cũng cho chính mình mang đến nhiều như vậy phiền toái. Viên Tiêu Lâu thậm chí cảm thấy, này người một nhà chính là trời cao phái tới tra tấn bọn họ, vẫn là muốn rời xa. Ngươi nếu là không buông tay nói, ta khẳng định muốn thả chó, nhà ta cẩu cũng là ăn qua thịt tươi. Cẩu loại này sinh vật là thực đặc biệt, có chút cẩu ăn qua thịt tươi lúc sau, liền sẽ cắn người, nhà mình cẩu chính là như vậy. Viên Tiêu Lâu một chút đều không khách khí, ta hiện tại yêu cầu, ngươi buông ta ra, bằng không ta thật là không khách khí. Hồ Nguyệt Cúc không thể tin được nhìn Viên Tiêu Lâu, cảm thấy người này nói ra nói như vậy, thật sự là không nên. Ta rất tò mò, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy, nhà ta chút thành tựu sẽ thích ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, ngươi có cái gì, còn có một cái người đàn bà đanh đá tính cách, cùng người đàn bà đanh đá nương, nhà ta chút thành tiểu sẽ không muốn ngươi. Nói chuyện chi gian, Viên Tiểu Hoa đã nắm cẩu vào được, Hồ Nguyệt Cúc vừa thấy không phải nói giỡn, vội vàng chạy đi ra ngoài. Viên tiểu hoa hướng về phía cửa phun một tiếng, thật đúng là lấy chính mình, đương cái mỹ nhân, ai đều phải thích nàng. Viên tiêu lâu như mày, khi nào cái này Hồ Nguyệt Cúc, còn cùng chút thành tựu có cái gì? Sao có thể có cái gì đâu, chỉ là nàng một bên tình nguyện, ca ca ta mới sẽ không thích người như vậy. Viên tiểu thành vẫn luôn là nghe viên tiêu lâu nói, viên tiểu hoa cũng biết, chính mình cái này ca ca, liền tính tìm thê tử, cũng là muốn tìm một cái tỷ tỷ như vậy. Cái này Hồ Nguyệt Cúc, lớn lên cũng giống nhau, hơn nữa cũng không thế nào ôn nhu, sao có thể viên tiểu thành sẽ thích đâu. Viên tiêu lâu nhấp nhấp miệng, thật đúng là chính là cái gì phiền toái đều có, tính, dù sao chút thành tiểu cũng không ở nơi này. Hiên viên thần du lôi kéo viên tiêu lâu ngồi xuống, đừng nóng giận, những người này là cái dạng này, coi trọng hắn sẽ có tiền đồ đi. Viên tiêu lâu tưởng tượng cũng là, loại người này tổng hội có, hiện tại vẫn là số ít, về sau khả năng còn nhiều một ít. Bất quá muốn xem viên tiểu thành ý tứ, đương nhiên nếu viên tiểu thành thích cái này Hồ Nguyệt Cúc, viên tiêu lâu cũng không nói cái gì. Cái gọi là cảm tình, trước nay đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, lưỡng tình tương duyệt như vậy đủ rồi. Đương nhiên nếu là lưỡng tình tương duyệt, không có lý do gì viên tiểu thành không cùng viên tiêu lâu, hòa giải Hồ Nguyệt Cúc có quan hệ sự tình. Đặc biệt là lúc này viên tiểu thành rời đi nơi này, dựa theo hắn tính cách, không thể nào một câu đều không có. Nếu viên tiểu thành không nhắc tới, bất luận cái gì cô nương, đã nói lên viên tiểu thành can. Chương 32 có bệnh. Chu Anh hung hăng mà phỉ nổ, thật đúng là chính là cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Ta tùy thời đều có thể làm người không mặt mũi gặp người. Viên tiêu lâu chút nào không thèm để ý nhún nhún vai, chúng ta đây liền thử xem đi, ta một chút đều không thèm để ý. Ta đã làm rất nhiều sự tình, ngươi nói chính là cái gì làm ta không mặt mũi gặp người. Ta thật đúng là chính là không biết. Không ngại thử xem, ta rốt cuộc là không có mặt gặp người, vẫn là mặt khác cái gì đâu. Viên tiêu lâu cười ra tới, con người của ta, hiện tại sẽ không sợ thật mất mặt, ngươi còn có thể làm ta nhiều không mặt mũi gặp người. Ở cái này thôn ngươi, ngươi thật sự cảm thấy, ta còn có cái gì sợ hay sao? Ngươi thật là quá coi thường ta. Chu Anh hừ một tiếng, quả nhiên không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ, đã không thèm để ý, bắt đầu phá quái phá quăng ngã. Ngươi nói ngươi người như vậy, tồn tại làm gì? Một cái cô nương, mặt đều từ bỏ, Nga thực xin lỗi không phải cô nương đi. Mới mười mấy tuổi, liền bắt đầu tự ái nam nhân đôi, vì tiền quả nhiên ngươi cái gì đều được a. Viên tiêu lâu dựa vào cạnh cửa, còn muốn nói gì nữa, ngươi cảm thấy ta cái gì làm được không đúng. Ta không cần ngươi đánh giá. Ngươi quản hảo tự mình nữ nhi là được, không cần luôn là vây quanh ta đệ đệ chuyển thì tốt rồi. Chu Anh sắc mặt biến hóa một chút, ngươi đánh giám rõ ràng là ngươi đệ đệ. Vây quanh ta khuê nữ chuyển động. Ta đệ đệ vây quanh ngươi khuê nữ, ngươi thật đúng là sẽ tưởng a, ngươi dựa vào cái gì như vậy cho rằng. Viên tiêu lâu thật không biết, này nhóm người rốt cuộc là cỡ nào không biết xấu hổ, mới có thể có ý nghĩ như vậy. Chu Anh tiêu ngạo ngửa đầu, như thế nào không có khả năng, ta khuê nữ đẹp như vậy, lại sẽ làm việc lại hiền huệ. Ngươi đệ đệ có cái gì, ngươi đệ đệ quấn lấy ta khuê nữ, là ta không đồng ý, nếu không phải ta khuê nữ thích hắn, ta tuyệt đối sẽ không nhả ra. Vậy ngươi ngàn vạn đừng nhả ra, ta đệ đệ về sau phải làm chẳng nguyên, lấy cái nông thôn người đàn bà đánh đá, tính sao lại thế này. Viên tiêu lâu mắt trợn trắng, không dây dưa ta đệ đệ, tới nơi này tìm ta, một hai phải gả tiến nhà ta. Còn ôm ta đuổi cầu ta, ta sẽ đáp ứng mới kỳ quái, ta cần phải ngươi, quản hảo ngươi khuê nữ. Chu Anh đôi tay chống nạnh, ta khuê nữ mới sẽ không làm loại sự tình này, là ngươi xem ta khuê nữ không vừa mắt. Ngươi loại này cái gì đều không có, khẳng định cảm thấy ghen ghét. Ta khuê nữ muốn cái gì có cái gì, là nhà ngươi trèo cao. Còn làm chẳng nguyên, ngươi thật cho rằng ngươi đệ đệ nhiều ghê gớm. Làm ruộng nam nhân mà thôi, còn vọng tưởng làm chẳng nguyên. Viên tiêu lâu nhướng mày, xem ra tin tức của ngươi, cũng không nhiều lắm sao linh thông à, ta đệ đệ nhưng đã là tú tài. Ngươi cảm thấy một cái tú tài, thi đậu chẳng nguyên là không thể nào. Ngươi thật đúng là chính là thực dám nói a. Ta đệ đệ sớm muộn gì đều sẽ thi đậu chẳng nguyên, đến lúc đó ngươi mới là thật sự trèo cao không nổi. Đến lúc đó đừng cầu ta a. Chu Anh lại là hung hăng phun một tiếng, cầu ngươi, nằm mơ đi, nhà ta hận không thể bất hòa ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Toàn gia tang môn tình, liền tính là làm chẳng nguyên, ta xem cũng không có gì hảo kết quả, sớm ngọ vãn đều là không chết tử tế được. Viên tiêu lâu xoay người vào nhà, trực tiếp giữ cửa đóng sầm, chạy nhanh đi thôi, không cần chờ ta chém người. Viên tiêu lâu như vậy vừa nói, Chu Anh thật là cảm thấy sợ hãi, thượng một lần là thật sự, thiếu chút nữa đã bị chém tới. Cho nên lúc này đây, nhìn viên tiêu lâu trở về, Chu Anh cũng biết, viên tiêu lâu thật đúng là chính là cái gì đều có thể làm ra tới. Chu Anh hừ một tiếng rời đi, không ra một ngày thời gian, toàn bộ địa phương liền bắt đầu truyền lưu các dạng đồn đãi. Đại đa số vẫn là nói, viên tiêu lâu cỡ nào không biết xấu hổ, cỡ nào hạ tiện linh tinh nói, trong thôn đều đã biết. Một nữ nhân lực ảnh hưởng, đều đã rất lớn, nhiều như vậy nữ nhân, đồn đãi liền càng ngày càng nhiều. Tỷ tỷ, ta gần nhất luôn là nhìn đến có người đối ta chỉ trỏ trỏ, mỗi lần trở về đều như vậy. Tỷ tỷ, có phải hay không ai tới nhà của chúng ta tìm phiền toái? Chúng ta muốn hay không tạm thời rời đi thôn A? Chúng ta bị chỉ trỏ trỏ, cũng không phải như vậy một lần, thật sự muốn để ý, cũng căn bản là để ý bất quá tới. Tiểu Hoa, chỉ cần chúng ta cảm thấy không sao cả, vậy cái gì đều không cần để ý. Viên Tiểu Hoa thực không cao hứng, chính là bọn họ nói tỷ tỷ ngươi là làm cái kia, mới đem chúng ta nuôi lớn. Ái nói như thế nào theo bọn họ, ta nói đều là thật sự, ta không thẹn với tâm, mà bọn họ nói, ai sẽ tin tưởng đâu. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là tỷ tỷ, nói như vậy đối với ngươi thanh danh, thật sự là quá không hảo. Ta thanh danh. Tiểu Hoa A, ngươi cảm thấy ta khi nào, từng có tốt thanh danh đâu. Nhóm người này đơn giản chính là làm giận có cười người vô mà thôi. Nói nữa, ta chính mình bộ dáng gì, ta cùng nhà ta người rõ ràng là được. Hai người đang nói đâu, Lưu Bảo nổi giận đùng đùng vào được, giơ lên tay liền phải cấp Viên Tiêu Lâu một chút. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu, mấy ngày nay bị người khi dễ đến độ có chút thói quen, khả năng cũng phản ứng không kịp. Ngươi điên rồi đi, ngươi có phải hay không có bệnh? Nếu là có bệnh, chạy nhanh uống thuốc, kẻ điên giống nhau. Lưu Bảo bộ mặt dữ tợn nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Viên Tiêu Lâu không hiểu ra sao, ta làm gì? Còn có ngươi cảm thấy ngươi là ai a? Tới nơi này chỉ trích ta. Ngươi còn hỏi ngươi làm gì, hiện tại trong thôn đều truyền khai, ngươi cùng những người đó ngủ, mới có hiện tại hết thảy. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái, nhiều có bản lĩnh cô nương, kết quả ta thật là bị lừa. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực buồn cười, ngươi bị lừa. Ta nhưng chưa nói quá, ta là cái gì đặc biệt tốt cô nương. Ta cũng chưa nói quá, ta có phải hay không cùng người ngủ quá giác, ngươi như vậy chỉ trích ta, ngươi đứng ở cái dạng gì một thân phận đâu. Một cái khi còn nhỏ, thiếu chút nữa đánh chết ta đệ đệ người, vẫn là một cái thiếu chút nữa bị ta đánh chết người. Lưu Bảo, ngươi thật là tự cho là đúng, huống chi, bên ngoài nói cái gì, ngươi liền tin tưởng cái gì, người như vậy thậm chí đều không xứng làm bằng hữu của ta. Lưu Bảo á khẩu không trả lời được nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu như vậy đúng lý hợp tình, hắn thậm chí không biết có thể nói cái gì. Đương nhiên như vậy Viên Tiêu Lâu, mới cùng khác trong thôn cô nương, là hoàn toàn bất đồng, làm người cảm thấy thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu xoay người sang chỗ khác, Viên Tiểu Hoa lập tức đem đại cẩu cùng nhị cẩu dắt lại đây, hướng về phía Lưu Bảo cùng khiếu. Lưu Bảo lập tức chạy ra, khi còn nhỏ, Lưu Bảo bị cẩu cắn quá một lần, cho nên đối cẩu phi thường sợ hãi. Tỷ tỷ, hiện tại toàn bộ trong thôn đều nói như vậy, ta cảm thấy này nhóm người, thật sự là thật quá đáng. Chúng ta thật vất vả, mới có thể đủ có hiện tại hết thảy. Này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì a? Này nhóm người đối chúng ta như thế nào liền có lớn như vậy để ý? Viên Tiểu Hoa trong ánh mắt đã mang theo một ít nước mắt, mấy năm nay nàng trước sau không rõ đây đều là vì cái gì. Giống như mọi người, đều đối bọn họ thực không thích, chính xác trong thôn người, đều nói bọn họ là tang môn tinh. Chính là Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành đều biết, bọn họ cái này tỉ tỉ, đem bọn họ mang phần lớn không dễ dàng. Hảo, không cần luôn là khóc, như vậy đối chính mình không tốt. Không có gì sự tình đáng giá ngươi như vậy khóc. Ta không thành vấn đề, ta liền tính là đã chịu rất lớn ủy khuất, ta cũng không cảm thấy, thế giới này nhiều không công bằng. Thế giới này, chưa từng có công bằng, nghĩ muốn cái gì, nếu ngươi không tranh thủ, kia sớm muộn gì đều sẽ là người khác. Tiểu Hoa, ngươi trưởng thành, cho nên ngươi muốn càng thêm kiên cường, đừng làm bất cứ chuyện gì đả đảo ngươi. Viên Tiểu Hoa quật cường lau chính mình nước mắt, chính là tỷ tỷ, bọn họ nói như vậy ngươi, ta cảm thấy thật sự là khó nghe. Nếu không có chúng ta, tỷ tỷ ngươi gặp qua đến càng tốt, ngươi kỳ thật vốn dĩ liền không cần quan tâm chúng ta. Viên Tiêu Lâu lập tức sụ mặt, ngươi đây là nói cái gì gọi là không nên, chúng ta là người một nhà. Chính là chúng ta căn bản là không phải người một nhà, tỷ tỷ ngươi cùng chúng ta, căn bản là không phải một cái cha mẹ. Viên Tiêu Lâu giơ lên tay cho Viên Tiểu Hoa một cái tát, đây là nàng lần đầu tiên động thủ đánh Viên Tiểu Hoa. Lúc này đây là Viên Tiêu Lâu thật sự sinh khí, đánh xong lúc sau. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Hoa gương mặt, cũng cảm thấy có chút hối hận. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm một cái nấu tốt trứng gà lại đây, về sau không thể nói như vậy. Chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn đều là người một nhà, cái gì cha mẹ, ta hiện tại chỉ có các ngươi này hai cái đệ muội. Viên Tiểu Hoa ghé vào Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực, bắt đầu khóc lớn lên, Viên Tiêu Lâu cũng là đau lòng không được. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, Viên Tiểu Hoa làm hết thảy đều là vì chính mình hảo, chính là lời này nói quá mức. Viên Tiểu Hoa khóc một hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, thật là thảm hề hề, cái mũi cùng đôi mắt đều là sưng đỏ, gương mặt cũng là như thế. Viên Tiêu Lâu đều nhịn không được cười, đương nhiên cũng là đau lòng lợi hại. Nếu là Viên Tiêu Lâu chính mình đem hải tử nuôi lớn, như vậy Viên Tiêu Lâu tự nhiên cảm thấy, cô nương muốn kiểu dưỡng. Chỉ có kiểu dưỡng cô nương, sau khi ra ngoài mới sẽ không đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, đây là rất cần thiết. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, được rồi, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, thật là cùng Tiểu Trư giống nhau. Tỷ tỷ chán ghét, sao có thể cùng Tiểu Trư giống nhau, tỷ tỷ vẫn luôn đều nói ta lớn lên đẹp. Lớn lên đẹp, chính là hiện tại đôi mắt cũng sưng lên, cái mũi cũng sưng lên, nhưng không có phía trước như vậy đẹp. Viên Tiêu Lâu ở giếng đánh một chậu nước, lạnh băng nước lạnh, nhanh chóng hạ thấp Viên Tiểu Hoa trên mặt độ ấm. Ít nhất thoạt nhìn, không phải lúc ban đầu như vậy doa người, Viên Tiểu Hoa vẫn là hút cái mũi, một bộ thực ủy khuất bộ dáng. Viên Tiêu Lâu sùng ái cười cười, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là chúng ta không thể trở ngại người khác nói chuyện đi. Hơn nữa ngươi để cho ta tức giận ngươi biết là nào một câu đi, về sau tuyệt đối không thể nói vậy. Viên Tiểu Hoa dùng sức gật đầu, phi thường ỉ lại ôm Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi chúng ta sao? Đây là đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn bồi các ngươi, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không rời đi. Viên Tiểu Hoa yên tâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chóp mũi đều là chính mình tỉ tỉ trên người cái loại này mùi hoa. Hiên Viên Thần Du ở một bên, chỉ là an an tinh tinh nghe, chính là trong lòng nghi vấn, cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là Viên Tiểu Hoa nói, bọn họ không phải một cái cha mẹ loại này lời nói, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình không biết bí mật còn có rất nhiều. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 33 hẳn là thích người nào. Nếu Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu, không phải thân tỉ muội, như vậy Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là người nào đâu. Quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu biết đến đồ vật, tựa hồ so với hắn cái này đại hoàng tử, biết đến còn muốn nhiều. Viên Tiêu Lâu cũng không biết, tương lai đến tột cùng như thế nào, dù sao này hai đứa nhỏ, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Hiên Viên Thần Du làm ám ảnh, điều tra mắt Tiểu Lâu tình huống, như vậy một cái bình thường nông thôn nha đầu, thế nhưng không thể nào xuống tay. Ám ảnh mặc kệ như thế nào nỗ lực, người này từ địa phương nào chuyển đến, phía trước là tình huống như thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn đến như vậy điều tra kết quả, Hiên Viên Thần Du cũng không cấm trầm mặc xuống dưới, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Như vậy cũng liền ý nghĩa, người này thân phận, cũng không phải chính mình ngay từ đầu suy xét như vậy. Viên Tiêu Lâu đồn đãi, tuy rằng cũng là truyền hảo một thời gian, chính là không bao lâu liền không hề xuất hiện. Rốt cuộc làm cái này đồn đãi chung người, Viên Tiêu Lâu cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mọi người tự nhiên cảm thấy không thú vị. Đồn đãi thứ này, truyền đã bị người coi như là thật sự, chính là nếu không đi để ý liền không ai đương hồi sự nhi. Viên Tiêu Lâu căn bản là không thèm để ý, những người này rốt cuộc là như thế nào đánh giá chính mình, dù sao cũng căn bản cùng chính mình không quan hệ. Cửa hàng thanh danh chậm rãi truyền ra đi, hơn nữa giá còn xem như có thể, cũng có không ít người lại đây bên này xem mấy thứ này. Đương nhiên ở như vậy một cái tiểu địa phương, vật như vậy mua người vẫn là rất có hạn. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, như thế nào mới có thể đủ làm chính mình cửa hàng, bị càng nhiều người biết đâu. Ở cái này tuyên truyền theo không kịp niên đại, muốn chính mình đồ vật bị người biết, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Ngươi lại ở cửa nhà ta làm cái gì? Có thể hay không an an tĩnh tĩnh, ở trong nhà đợi? Ngươi như vậy không thể được. Viên Tiêu Lâu đối người này, đã xem như tương đối hảo, Hồ Nguyệt Cúc nhiều như vậy thứ quấy nhiễu nàng đều nhẫn lại. Nếu là đổi làm là Chu Anh, khả năng Viên Tiêu Lâu liền không phải như vậy, rốt cuộc Chu Anh càng làm cho người cảm thấy chán ghét. Mặc kệ Hồ Nguyệt Cúc rốt cuộc là vì cái gì, muốn như vậy dây dưa Viên Tiểu Thành, đều hẳn là bởi vì còn xem như thích Viên Tiểu Thành. Thích một người, bản thân tự nhiên không có bất luận cái gì sai lầm, chẳng qua là thích người không thích nàng mà thôi. Hồ Nguyệt Cúc vẫn là ra mặt dày, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi là của ta tỷ tỷ. Ta phía trước là không tốt lắm, chính là ta cũng là sẽ sửa, về sau ta sẽ thực tốt, ngươi khiến cho chút thành tiểu cưới ta đi, ta là thật sự thích chút thành tiểu. Tỷ tỷ, ngươi cũng là một cái cô nương, ngươi biết thích một người là cái dạng gì cảm thụ, ngươi hẳn là có thể thể hội ta dụng tâm lương khổ đi. Tỷ tỷ, ta là thích hắn, chút thành tiểu khẳng định cũng sẽ thích ta, ngươi như vậy hẳn là cũng liền sẽ không ngăn trở ta đi. Chút thành tiểu thích ngươi, ta tự nhiên không ngăn trở, nhưng là chút thành tiểu căn bản là không thích ngươi, ngươi cũng rõ ràng đi. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, kéo ra chính mình cùng đối phương khoảng cách, hắn viết tới tin, đối với ngươi chỉ tự chưa để. Ngươi cho rằng thích một người, sẽ cái gì đều không nói sao. Ta là không có thích người, nhưng là ta rất rõ ràng. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, Hồ Nguyệt Cúc ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi cũng muốn biết chính mình cân lượng à. Hồ Nguyệt Cúc cũng không phải là cái gì hảo tính tình, cũng không phải cái loại này có thể ẩn nhẫn người, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ta đều như vậy cùng ngươi thương lượng, ngươi liền không thể cho ta hảo điểm sắc mặt sao? Ta Hồ Nguyệt Cúc còn chưa từng có, tốt như vậy đối người khác nói chuyện thời điểm. Hồ Nguyệt Cúc sắc mặt không hảo, ta đều như vậy. Ngươi làm cái gì muốn bắt ta không bỏ? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hồ Nguyệt Cúc, ta không phải bắt lấy ngươi không bỏ, là ngươi bắt nhà của chúng ta người đi. Ta đều nói ngươi cùng chút thành tựu, rõ ràng là không có bất luận cái gì khả năng, ngươi còn cố tình không tin. Hồ Nguyệt Cúc ngửa đầu, quần áo diễn cao hơn đỉnh bộ dáng, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta là Viên Tiểu Thành thê tử. Không cần quên nam nhân nữ nhân bất đồng, ngươi cho dù chết khất bạch lại, một hai phải trở thành chút thành tiểu thê tử, chút thành tiểu cũng chưa chắc liền sẽ đồng ý đến lúc đó ngươi là không có thanh danh không ai dám cưới, chính là chút thành tiểu không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hồ Nguyệt Cúc tức giận đến không được, ngươi liền không thể thay ta suy xét một chút. Ngươi như vậy ta như thế nào sống? Ngươi sống hay chết, có liên quan tới ta sao? Ta làm gì muốn thay ngươi suy xét, Hồ Nguyệt Cúc ngươi quá ngây thơ rồi. Viên Tiêu Lâu xoay người tiến vào ra môn, bên này Hồ Nguyệt Cúc cũng là không thuận theo không buông tha đi theo đi qua. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh? Ngươi còn biết này hai cái từ đâu? Ta là máu lạnh tàn nhẫn, thì tính sao đâu? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi hiện tại cho dù chết ở chỗ này, ta muốn nói không cứu, kia cũng là chuyện của ta, này cùng so người có quan hệ sao? Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực không sao cả. Rốt cuộc bất cứ chuyện gì, Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy cùng chính mình không quan hệ liền không sao cả. Đại cầu đem người đuổi ra đi, không phải người nào đều có thể đủ tiến vào nhà của chúng ta ra môn. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, chậm rãi tiến vào trong phòng, Hiên Viên Thần Du hiến vật quý dường như, đưa qua một cái đồ vật. Đó là một cái vòng hoa, bị mang ở Viên Tiêu Lâu trên đầu, tiểu lâu mang đẹp, tiểu lâu tốt nhất nhìn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nàng là không có thích quá bất luận kẻ nào, chính là cũng là suy xét muốn thích người nào. Tâm lý tuổi tới xem, kỳ thật cũng mau 30, tuổi này, sao có thể không suy xét một chút kết hôn sự tình đâu. Tuy rằng biết Hiên Viên Thần Du tình huống, phi thường không bình thường, chính là theo lý tới nói, đây là đã chết người. Nếu là cái dạng này người, như vậy cũng nên sẽ không chọc phải cái gì phiền toái đi, nàng hiện tại vẫn là không đủ cường đại. Bằng vào chính mình hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách nào giải quyết, bất luận cái gì cùng nam nữ vai chính có quan hệ sự tình. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du. Người này là một cái thực tốt lựa chọn sao? Có lẽ có thể thử xem.